Ta mỗi tuần một cái thân phận mới, chương 1098 tới chương 1129. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tại quán nướng Hoang Hoang. Sau khi Khố Lạp bị ép ra khỏi cơ thể, Dữ Tử trải qua một cơn hôn mê ngắn rồi tỉnh lại. Cô cảm thấy thế nào? Tô Tầm hỏi. Dữ Tử mỉm cười, cảm thấy nhẹ nhõm chưa từng có. Cảm ơn anh. Đừng khách sáo, chỉ là tiện tay thôi mà. Tô Tầm cười nói. Hoa Ngân bước tới, bây giờ cô còn rất yếu, hay là lên lầu nghỉ ngơi một chút đi. Cảm ơn. Dữ Tử nói với Hoa Ngân. Hoa Ngân có chút không tự nhiên, à, không có gì, cô là tàn tu giả, chúng ta là một đội mà. Cô chỉ là không muốn thấy Tô Tầm quan tâm Dữ Tử như vậy mà thôi, nên muốn đẩy Dữ Tử đi chỗ khác. Ren ren ren, đúng lúc này, chung gió ở cửa đột nhiên vang lên. Từ Đình Phi, Ngô Cương, Lý Hạo Thiên ba người lập tức đứng dậy, chuẩn bị xuất phát. Lại có U Minh Ma xuất động. Hoa Ngân thi triển thuật dự đoán của Ares, sau đó biến sắc, ngay ngoài cửa, có 6 con. Lại dám đến tận cửa nộp mạng. Ngô Cương cười lạnh, lấy triệu hoán khí ra, khôi giáp kim cương, hợp thể. Vừa hay thử chiêu mới mà anh Thanh dạy. Từ Đình Phi lấy triệu hoán khí ra, khôi giáp phi ảnh, hợp thể. Khôi giáp hình thiên, hợp thể. Lý Hạo Thiên tương đối trầm ổn, không nói nhiều lời vô nghĩa. Sau khi ba người biến thân xong, liền vội vàng lao ra khỏi quán nướng Hoang Hoang để nghênh địch. Tô Tầm chậm rãi đi theo ra ngoài. Bên ngoài, 6 con U Minh Ma đang dương nanh múa vuốt. Lũ quái vật, các ngươi xấu quá đấy, để ta đàn cho các ngươi một bản giai điệu tử vong. Khôi giáp phi ảnh lắc lắc nắm đấm nói. Bây giờ người triệu hồi khôi giáp đều ngông cuồng như vậy sao? Một con U Minh Ma lấy vũ khí ra. Ta ngông cuồng là vì ta có tư cách. Khôi giáp phi ảnh vừa dứt lời, liền bay vút lên, đá về phía con U Minh Ma vừa nói. Lũ nhóc con, hôm nay ta sẽ dạy cho các ngươi biết thế nào là tôn trọng tiền bối. Bộ khôi giáp này mặc trên người lũ sâu bỏ trái đất yếu ớt các ngươi thật lãng phí. Lúc bọn ta mặc bộ khôi giáp này, lũ nhóc các ngươi còn chưa thành hình tế bào nữa là. Cùng lên. Tiêu diệt chúng. Tiện thể lấy triệu hoán khí của chúng dân cho tướng quân. Khố Lạp chỉ vào Tô Tầm. Ánh mắt lộ ra hung quang, ta sẽ giải quyết tên đáng ghét này trước. Nàng vẫn còn nhớ rõ, chính Tô Tầm đã dùng triệu hoán khí hình thiên để ép nàng ra ngoài. Rõ ràng là nàng chưa từng thấy Tô Tầm biến thân, nếu nàng đã thấy một lần thì cũng không dám nói những lời này. Ngươi chọn đối thủ tốt đấy. Tô Tầm khen nàng một câu, trực tiếp triệu hồi đế hoàng khải giáp. Khôi giáp hợp thể. Đây là khôi giáp gì? Nhìn thấy một bộ khôi giáp hoàn toàn xa lạ, Khố Lạp vô cùng kinh ngạc. Tô Tầm bẻ cổ. Ngươi không cần biết nhiều như vậy, đến đây đi, đồ đàn bà xấu xí. Không cần biết ngươi là khôi giáp gì, hôm nay ta cũng phải đánh nổ ngươi. Khố Lạp vừa dứt lời, liền rút vũ khí ra, lao về phía Tô Tầm. Tô Tầm thoát cái đã biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lại đã một tay bóp cổ Khố Lạp, lũ bò sát ngoại tinh các ngươi, đúng là yếu đến đáng thương. Sao sao có thể như vậy? Khố Lạp bị bóp cổ, không thở được, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Rốt cuộc đây là khôi giáp gì, nàng thậm chí còn không có sức chống cự. Lẽ nào đây là khôi giáp Tu La trong truyền thuyết? Rầm. Tô Tầm một đấm nện vào bụng nàng. A Khố Lạp hét thảm một tiếng, vũ khí trong tay rơi xuống đất. Rầm. Tô Tầm lại tung thêm một quyền. Bụng Khố Lạp tóe lên tia lửa, cơ thể đã bắt đầu hư ảo, giống như gạch men bị nứt vỡ. Khố Lạp. Một con U Minh Ma tên Ba Lỗ thấy vậy, cầm song nhận khắc máu chém từ sau lưng về phía Tô Tầm. Ken. Vai của đế hoàng khải giáp tóe lên một vệt lửa. Nhưng cũng chỉ có thế, Tô Tầm đầu cũng không ngoảnh lại, lại một quyền nữa đánh vào bụng Khố Lạp. Hắn ghét nhất là gạch men. Bùng. Khố Lạp cứ như vậy bị hắn một tay xách cổ, dùng nắm đấm đánh nổ, một khối mã gan màu đỏ lơ lửng giữa không trung. Đến lượt ngươi, con côn trùng nhỏ. Tô Tầm tiện tay bắt lấy mã gan phong ấn vào thắt lưng, quay người nhìn Ba Lỗ. Gọi một nữ yêu quyến rũ như vậy là nhị cẩu tử, chính Tô Tầm cũng thấy chẳng hợp chút nào. Chiến sĩ Ares chúng ta. Chỉ có chiến tử. Ngươi cũng đúng là sẽ chỉ có chiến tử thôi. Tô Tầm một tay đỡ lấy thanh đao chém tới, tay kia tung một cú đấm. Rầm. Ba Lỗ lùi lại mấy bước rồi ngã xuống đất. Tô Tầm xoay eo, cực quang kiếm. Một tấm thẻ bài bay ra. Các ngươi tránh ra hết đi. Tô Tầm rút cực quang kiếm từ trong thẻ bài ra, hét lớn với ba người khôi giáp phi ảnh. Ba người ăn ý lui ra khỏi chiến trường. Sao nào, còn muốn đánh năm à nhóc con? ngươi sẽ phải trả giá cho sự cuồng vọng của mình. Năm con U Minh Ma cảm thấy bị sỉ nhục, hung hăng nhìn chằm chằm Tô Tầm. Tô Tầm không nói một lời, chỉ xoay eo một cái, trước mặt lập tức hiện ra năm màn sáng hình chữ nhật khác nhau của kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Thanh kiếm laser trong tay bắt đầu lơ lửng. Ngũ thánh tất sát. Bùng. Thanh kiếm laser xuyên qua năm màn sáng, một con rồng vàng khổng lồ gầm thét bay về phía năm con U Minh Ma. Gầm, tiếng rồng gầm vang trời, con rồng vàng cuộn mình cuốn lấy năm con U Minh Ma, sau đó trong miệng nó xuất hiện một quả cầu ánh sáng màu trắng bạc, đầu rồng khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Bùng. Theo tiếng nổ dữ dội, bụi mù tan đi, tại chỗ chỉ còn lơ lửng năm khối mã gen hình lập phương. Bên cạnh, ba người khôi giáp phi ảnh, hình thiên, kim cương đều chết lặng. Mẹ ơi! Khôi giáp kim cương lẩm bẩm. Họ biết mình và Tô Tầm có sự chênh lệch rất lớn, nhưng bây giờ xem ra còn lớn hơn nữa. Tô Tầm lần lượt phong ấn năm khối mã gen. Chết tiệt! Đúng là một lũ vô dụng. Trong mật thất của tập đoàn Ba Vương, cảm ứng được 6 người khố lạp đã chết, Lộ Pháp không nhịn được mà chửi ầm lên. Bây giờ, không tính ba tên đội trưởng còn chưa quy hàng, trong tay hắn chỉ còn lại 5 người có thể dùng được. Chủ nhân, tôi có thể vào được không? Bên ngoài truyền đến giọng nói dè dặt của Mật Tư Lâm. Lăn vào đây. Lộ Pháp thô bạo nói. Mật Tư Lâm mở cửa bước vào, tay cầm một tập tài liệu. Chủ nhân, tôi đã tra được, người triệu hồi khôi giáp phi ảnh tên là Từ Đình Phi, là con trai độc nhất của chủ tịch hãng vận tải biển Từ Thị. Hãng vận tải biển Từ Thị. Lộ Pháp nhận lấy tài liệu xem qua, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh, đã không cướp được, vậy thì đổi sang một phương thức hòa bình hơn vậy. Mật Tư Lâm. Chủ nhân xin phân phó. Mật Tư Lâm nhận ra tâm trạng Lộ Pháp hôm nay không tốt, tỏ ra vô cùng cung kính. Lộ Pháp nói, ngươi đi làm cho ta một việc, cứ như thế này rồi như thế kia, hiểu chưa? Vâng, thưa chủ nhân. Mật Tư Lâm đáp lời. Lộ Pháp vất tay, đi đi. Vâng, thưa chủ nhân. Mật Tư Lâm chậm rãi lui ra. Lộ Pháp lấy binh phù ra, vẽ hai ký hiệu. Các cổ lạp, sa nhĩ mạng, tiếp lệnh. Sáng nay lúc 10 giờ, đường sông Lâm bị yêu thú nhân tấn công, may mắn là dũng sĩ áo giáp đã kịp thời có mặt. Qua một đoạn video do người dân quay lại bằng điện thoại, chúng ta có thể thấy một dũng sĩ trong bộ giáp màu vàng kim đã hạ gục năm yêu thú nhân chỉ bằng một chiêu. Bảo vệ thành phố hy vọng hoan nghênh tiện tay tắt bản tin, quay sang nói với Tô Tầm, bây giờ anh nổi tiếng thật rồi đấy, truyền thông đưa tin còn làm lu mờ cả các dũng sĩ phi ảnh. Thanh Tự Tại tò mò nhìn Tô Tầm hỏi, nói chứ, rốt cuộc là bộ giáp đế hoàng của cậu lợi hại hơn, hay là bộ giáp Tu La trong truyền thuyết lợi hại hơn? Tô Tầm vừa vũ móng tay, vừa đáp không ngẩng đầu, giáp Tu La là giáp của bậc vương giả, còn giáp đế hoàng là của bậc đế vương. Huống hồ, sức mạnh của bộ giáp không chỉ phụ thuộc vào bản thân nó, mà còn phụ thuộc vào người triệu hồi. Nói đến đây, anh dừng lại, thổi nhẹ vụn móng tay rồi ngẩng đầu lên, mà hiện tại, trong toàn vũ trụ này, không tìm ra người triệu hồi nào có thể chất mạnh hơn tôi đâu. Hệ thống chỉ khóa tu vi và kỹ năng của anh, chứ không khóa thể chất, đây chính là thân thể của một vị thánh nhân thực thụ. Tô Tầm thầm nghĩ, lần sau có thể thử tay không đánh với U Minh Ma, trực tiếp dùng nắm đấm nhỏ đập chết đối phương. Đương nhiên, cũng không thể quá coi thường, dù sao thế giới này còn có vũ khí như pháo diệt tinh, một phát là có thể phá nát cả một hành tinh. Cậu nói vậy thì tôi không phục đâu. Nếu so quyền cước, tôi thấy mình không thua cậu. Thanh Tự Tại vui vẻ ra mặt, bóp chặt nắm đấm, cảm thấy mình có thể thử sức. Là một thuật tu giả có khả năng nâng cao kỹ năng chiến đấu và cấp bậc cho áo giáp, võ công của ông cực kỳ cao. Tô Tầm nhìn người đàn ông lớn tuổi mà ngây thơ trước mặt, mỉm cười rồi ấn nhẹ tay lên bàn trà. Rắc! Chiếc bàn làm bằng kính cường lực lập tức xuất hiện những vết nứt hình mạng nhện, dường như có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Ực! Mấy người đồng thời nuốt nước bọt, nhìn Tô Tầm như thể đang nhìn một con quái vật. Mẹ kiếp, đây còn là người sao? Ông thấy sao? Tô Tầm nhìn Thanh Tự Tại. Thanh Tự Tại lặng lẽ thu nắm đấm lại, phục. Tô Tầm! Đền cái bàn cho tôi! Dương Hoa Nghênh mặt đầy vẻ không vui nhìn chằm chằm Tô Tầm, lồng ngực phập phồng không yên. Qua đó có thể thấy, cô vẫn có ngực, chỉ là lớn nhỏ ra sao thì còn phải bàn lại, có lẽ chỉ cần một tay là có thể nắm trọn. Tô Tầm nhìn sang Thanh Tự Tại, vì ông mà tôi mới làm vỡ bàn, nên ông phải đền. Hả? Thanh Tự Tại ngơ ngác, chuyện này thật vô lý. Tô Tầm cười tủm tỉm bóp chặt nắm đấm. Thanh Tự Tại nghiêm mặt, cậu nói rất có lý. Nghe thấy chưa, ông ấy thừa nhận rồi. Tìm ông ấy mà đòi. Tô Tầm nhìn về phía Dương Hoa Nghênh. Dương Hoa Nghênh lườm Tô Tầm một cái, rồi quay sang Thanh Tự Tại, biểu môi, đồ không có khí phách. So với khí phách, tôi thấy xương cốt của mình quan trọng hơn. Thanh Tự Tại nói một cách nghiêm túc. Dương Hoa Ngân đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, nhìn Tô Tầm, anh nói giáp đế hoàng của anh là giáp quang ảnh, vậy trên trái đất còn bộ giáp quang ảnh nào khác không? Có chứ, ít nhất còn 6 bộ. Tô Tầm ngã người ra sau, dựa vào ghế sofa. 5 bộ giáp kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, cộng thêm bộ giáp đế hoàng không ổn định của Hướng Dương, vừa tròn 6 bộ. Mấy người lập tức tỏ ra hứng thú. Thực lực của họ cũng biến thái như vậy sao? 5 bộ trong số đó không bằng 3 bộ thiên, địa, nhân, còn một bộ cũng là giáp đế hoàng nhưng không bằng của tôi. Dựa theo phân tích cốt truyện, sức chiến đấu của 5 bộ giáp kim, mộc, thủy, hỏa, thổ hẳn là không mạnh bằng 3 bộ thiên, địa, nhân. Trong phần đầu của Dũng sĩ áo giáp, giáp quang ảnh đánh bọn dị năng thú dễ như chơi. Hơn nữa, trong nguyên tác, ám ảnh ngũ ma chạy nạn đến trái đất sau khi hành tinh của chúng bị lộ pháp tiêu diệt. Vì vậy, chỉ cần phân tích thực lực của kẻ địch hai bên là có thể biết được sức mạnh của các bộ giáp. Huống hồ, 3 bộ thiên, địa, nhân còn có thể nâng cấp. Nghe nói cuối cùng cũng có bộ giáp yếu hơn mình, ba người từ Đình Phi khẽ thở phào nhẹ nhõm. May quá, chúng ta không phải là lũ vô dụng nhất. Dương Hoa Ngân lại hỏi, vậy bây giờ họ ở đâu, chúng ta nên để họ gia nhập cùng. Vẫn chưa xuất hiện, đợi khi nào xuất hiện thì trên mạng sẽ có tin tức thôi, không cần vội. Tô Tầm ung dung đáp. Từ Đình Phi nhìn đồng hồ, đứng dậy, bố mẹ gọi tôi trưa nay về nhà ăn cơm, tôi đi trước. Tôi cũng đi. Tô Tầm cũng đứng dậy đi theo. Máu để lộ pháp hồi sinh đã có, nên giờ phải đến tháp trấn ma lấy canh nổ kim cương sử, sau đó để người bạn xuyên không lộ pháp này sống lại. Sao thế, hai người định ra mắt gia đình à? Ngô Cương ngẩng đầu nhìn hai người. Cút. Tô Tầm sa sầm mặt, cảm thấy một trận ớn lạnh. Từ Đình Phi cũng giật mình. Dương Hoa Ngân và Thanh Tự Tại thì phá lên cười. Tại tháp trấn ma. Việc đầu tiên Tô Tầm làm khi đến đây là dùng đá đập vỡ camera giám sát ở cổng. Sau đó anh mới đẩy cửa bước vào. Tòa tháp này thực chất là đuôi của một con tàu vũ trụ. 1000 năm trước, sau khi lộ pháp bị đội tuần tra của Ngân Hà đánh bại, chiến hạm của hắn đã rơi xuống trái đất. Thế hệ thuật tu giả đầu tiên lúc đó, gồm mật tu giả, tàn tu giả, đã dựa theo di ngôn của tiểu đội áo giáp mà xây dựng nên tòa tháp trấn ma này để che giấu con tàu. Bên trong tháp trưng bày 23 pho tượng đất, tượng trưng cho 23 thuộc hạ của lộ pháp. Tô Tầm ngẩng đầu nhìn chiếc chuông gió khổng lồ treo ở giữa. Trong nguyên tác, Ngô Cương đã vô tình phát hiện ra canh nổ kim cương sử bên trong chiếc chuông gió này. Tô Tầm tìm một hồi nhưng không thấy. Canh nổ kim cương sử có thể tự di chuyển vị trí của mình trong tháp trấn ma, xem ra lúc này nó vẫn chưa di chuyển vào trong chuông gió. Tô Tầm lại tìm ở những nơi khác trong tháp. Mười mấy phút sau, cuối cùng anh cũng tìm thấy canh nổ kim cương sử sau một pho tượng đất. Canh nổ kim cương sử trông giống một cây trượng ngắn, bị thiếu một mảnh vỡ, nhưng mảnh vỡ này cũng không quan trọng, không ảnh hưởng đến năng lực của nó. Trong nguyên tác, lộ pháp sở dĩ muốn tìm đủ mảnh vỡ là vì muốn dùng canh nổ kim cương sử làm chìa khóa khởi động phi thuyền để quay về hành tinh Ares. Nhưng Tô Tầm lại không định lấy chiếc phi thuyền này, vì trên trái đất còn có một chiếc khác lợi hại hơn nhiều. Lấy được canh nổ kim cương sử, Tô Tầm rời tháp trấn ma, đi thẳng đến tập đoàn Ba Vương tìm lộ pháp. Tại nhà kho của công ty vận tải biển nhà họ Từ. Đúng là thế sự vô thường, không ngờ công ty vận tải biển họ Từ cũng có ngày nhà kho trống không. Nhìn nhà kho trống rỗng, cha của Từ Đình Phi mệt mỏi rã rời, cất tiếng cảm thán. Sáng nay, ba chiếc tàu hàng của công ty đã mất tích trên vùng biển quốc tế. Nếu không tìm lại được trong thời gian ngắn, công ty sẽ sớm phá sản. Thôi ông ạ, nhìn thoáng một chút đi, những ngày tháng khó khăn trước đây mình cũng đã từng trải qua rồi mà. Mẹ Từ ở bên cạnh an ủi chồng. Đúng lúc này, hai thanh niên bước tới. Là chủ tịch Từ phải không? Xin hỏi hai vị là cha Từ nghi hoặc nhìn hai người. Chúng tôi là nhân viên của tập đoàn Ba Vương. Nghe nói chủ tịch Từ bị mất ba chiếc tàu, mà tập đoàn Ba Vương chúng tôi có mạng lưới kinh doanh rộng khắp toàn cầu. Nếu chủ tịch Từ đồng ý gọi điện cho quý công tử đến đây để hợp tác với chúng tôi một việc nhỏ, chúng tôi có thể giúp ông tìm lại tàu. Một trong hai người thọc tay vào túi quần, nhìn cha Từ với giọng điệu kỳ quái. Cha Từ lập tức nổi giận, là các người giở trò. Tôi sớm đã nghe nói tập đoàn Ba Vương các người chuyên giở trò âm mưu quỷ kế, cấu kết với hải tặc, không ngờ lại là thật. Ấy, chủ tịch Từ, ông đừng có ngậm máu phun người. Tôi chỉ hỏi ông có đồng ý hay không thôi. Nằm mơ. Các người tìm Tiểu Phi chắc chắn không có chuyện gì tốt. Bà nó, chúng ta đi. Cha Từ tức giận đùng đùng bỏ lại một câu rồi cùng vợ định rời đi. Hai người kia chặn họ lại, đã rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, vậy thì đừng trách chúng tôi không khách sáo. Vài phút sau, trong kho hàng của công ty vận tải biển họ Từ có thêm ba người, Mật Tư Lâm cũng ở đó. Cha và mẹ Từ đã bị trói lại. Đúng là không biết điều. Mật Tư Lâm lấy tay quạt gió, vẻ mặt ổng ẻo, đi, lấy điện thoại của họ ra đây. Các người giở trò gì vậy, thả chúng tôi ra. Cha Từ không ngừng giãy giụa gào lên. Phiền chết đi được, bịt miệng lại. Mật Tư Lâm cau mày, sau đó cầm lấy điện thoại của mẹ Từ. Tìm được số của Từ Đình Phi, cô ta mỉm cười gọi đi. Alo, mẹ ơi, con sắp về đến nhà rồi. Cuộc gọi được kết nối, giọng của Từ Đình Phi vang lên từ trong điện thoại. Ha ha ha, Mật Tư Lâm bật ra một tràng cười giả tạo, nũng nịu nói, thiếu gia nhà họ Từ, tôi không phải mẹ cậu đâu. Nhưng mà, mẹ cậu đúng là đang ở chỗ tôi đây, khuyên cậu mau đến thăm bà ấy một chút. Cô là ai, cô đã làm gì mẹ tôi rồi? Giọng của Từ Đình Phi lập tức cao hẳn lên. Ối chà, cậu đừng có lớn tiếng với người ta thế chứ. Bố mẹ cậu đều không sao, đang ở trong kho hàng của công ty nhà cậu đấy. Cậu phải nhanh lên nhé, nếu chậm thì tôi không dám chắc đâu. Mật Tư Lâm nói xong liền cúp máy. Khoảng hơn 20 phút sau, Từ Đình Phi một mình chạy vào, bố. Mẹ. Cả cha và mẹ Từ đều bị bịt miệng, chỉ có thể phát ra những âm thanh không rõ ràng. Thiếu gia cuối cùng cũng đến rồi, làm người ta chờ đến sốt cả ruột. Mật Tư Lâm gấp hộp trang điểm lại, nở một nụ cười mà cô ta cho là quyến rũ. Từ Đình Phi mặt lộ vẻ giận dữ, các người là ai, tại sao lại bắt cóc bố mẹ tôi? Chúng tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là nếu cậu muốn bố mẹ mình bình an vô sự, thì cứ làm theo lời tôi nói. Mật Tư Lâm khoát tay. Hai tên áo đen rút dao găm ra, kề vào cổ cha và mẹ Từ. Đình. Từ Đình Phi kinh hãi hét lên, nghiến răng nhìn Mật Tư Lâm, rốt cuộc cô muốn làm gì? Đưa người phụ nữ tên Lý Dữ Nhi đến gặp tôi, rồi giao bộ triệu hồi áo giáp của cậu ra, tôi sẽ thả bố mẹ cậu. Mật Tư Lâm dịu dàng nói. Từ Đình Phi lập tức bừng tỉnh, các người là người của Lộ Pháp, một lũ phản bội trái đất. Nói rồi, cậu ta lấy bộ triệu hồi áo giáp ra. Thiếu gia Từ, cậu nên nghĩ cho kỹ. Chúng tôi không phải U Minh Ma, chúng tôi là người. Cậu muốn giết người sao? Mật Tư Lâm vẻ mặt không hề sợ hãi nhìn Từ Đình Phi. Cô Từ Đình Phi đang định triệu hồi áo giáp thì giận dữ, nhưng rồi lại sững người dừng lại. Ha ha ha, Mật Tư Lâm cười đắc ý, quả nhiên, để đối phó với những kẻ khăng khăng bảo vệ chính nghĩa này, dùng đạo đức để bắt cóc là hữu hiệu nhất. Chủ nhân thật là liệu sự như thần. Lóe. Một vệt sáng trắng chói mắt lóe lên, giáp đế hoàng của Tô Tầm lập tức xuất hiện bên cạnh cha mẹ Từ, trực tiếp đấm nát đầu hai tên áo đen cầm dao. Bịch. Dưới cú đấm sắt, máu me văng tung tóe, hai cái xác đổ ầm xuống đất, con dao trong tay lăn ra xa. Tất cả mọi người đều sững sờ trước cảnh tượng đột ngột này, kể cả Từ Đình Phi đang cầm bộ triệu hồi. Ngươi là dũng sĩ áo giáp mà lại giết người. Mật Tư Lâm sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, hộp trang điểm trong tay rơi xuống đất, liên tục lùi về sau. Xin lỗi, trong mắt ta, lũ cặn bã như các người không được tính là người, và trước mặt ta cũng không có nhân quyền. Tô Tầm nói một cách nhẹ nhàng, rồi thoáng chốc đã xuất hiện trước mặt Mật Tư Lâm, một tay bóp cổ cô ta, từ từ nhấc bổng lên. A, chạy mau. Chạy mau. Dũng sĩ áo giáp giết người. Giết người rồi. Hai tên áo đen còn lại sau một hồi ngơ ngác, liền hốt hoảng bỏ chạy. Tiểu Phi, giết chúng. Tô Tầm nói mà không cần quay đầu lại. Nhưng bọn họ Từ Đình Phi không thể ra tay, dù sao trước đây cậu chưa từng động thủ với con người. Tô Tầm lạnh lùng nói, một lũ chó săn của người ngoài hành tinh. Chúng muốn hủy diệt trái đất, cũng giống như những kẻ phản bội trong thời chiến. Để loại bại hoại này còn sống chính là sự sỉ nhục lớn nhất đối với những người đã hy sinh. 1000 năm trước, đội tuần tra Ngân Hà đã chiến đấu đến chết với quân đoàn U Minh để bảo vệ năng tinh của trái đất. Ngay cả người ngoài hành tinh cũng đã chết vì trái đất. 1000 năm sau, những người trái đất này lại vì tiền tài và hư danh mà cấu kết với người ngoài hành tinh. U Minh Ma đã hại chết bao nhiêu người, gây ra bao nhiêu tổn thất. U Minh Ma đáng chết, nhưng bọn chúng còn đáng chết hơn. Từ Đình Phi mặt lộ vẻ giằng xé, tay cầm bộ triệu hồi càng lúc càng siết chặt, đầu ngón tay trắng bệch. Giết chúng đi. Tô Tầm nói thêm một câu. Từ Đình Phi theo bản năng nhấn nút triệu hồi. Giáp phi ảnh, hợp thể. Áo giáp hợp thể. Sau khi hợp thể, giáp phi ảnh do dự một lúc rồi rút ra một thẻ vũ khí, tật ảnh tiễn. Sau đó, cậu bắn mũi tên về phía hai tên áo đen đã chạy đến đầu cầu thang. Phục. Bùm. Mũi tên màu xanh băng xuyên qua cơ thể, hai tên áo đen lập tức bị nổ thành từng mảnh. Giáp phi ảnh cứ thế đứng sững sờ tại chỗ. Đến lượt ngươi, con đàn bà ngu ngốc này. Tô Tầm nhìn Mật Tư Lâm, giọng điệu đầy khinh miệt. Cô ta chỉ vì muốn giữ gìn nhan sắc vĩnh hằng mà làm việc cho Lộ Pháp, đúng là vừa ngu vừa xấu. Đừng giết tôi, anh bảo tôi làm gì cũng được. Tôi nguyện ý theo anh. Mật Tư Lâm mặt tái mét, mắt đầy vẻ hoảng sợ. Cô ta không ngờ dũng sĩ áo giáp lại thật sự giết người. Ngươi không xứng. Tô Tầm vừa dứt lời, tay phải dùng sức, rắc một tiếng, bẻ gãy cổ cô ta. Mật Tư Lâm lập tức tắt thở. Tô Tầm tiện tay ném xác cô ta xuống đất. Đối với anh, việc này đã quá quen thuộc. Đứng ngẩn ra đó làm gì, còn không mau cởi trói cho bố mẹ cậu đi. Tô Tầm nói với Từ Đình Phi. Từ Đình Phi vẫn còn hơi hoảng hốt, ngay cả áo giáp cũng chưa giải trừ đã vội đi cởi trói cho bố mẹ. Ngay lúc cậu đang cởi trói, hai con U Minh Ma bất ngờ xuất hiện, cùng nhau vung đao chém tới. Ken! Xoẹt! Hai nhát đao chém lên người Giáp Phi Ảnh, tia lửa tóe ra, Giáp Phi Ảnh hét thảm một tiếng rồi ngã xuống đất. Tiểu Phi, con sao rồi? Cha mẹ Từ vừa được tháo miếng bịt miệng nhưng vẫn chưa được cởi dây trói, kinh hãi tột độ. Lũ người trái đất này đúng là phế vật, cuối cùng vẫn phải để chúng ta ra tay. Sa Cổ Lạp nói với giọng khàn khàn, lưỡi đao trong tay lóe lên. Hai tên lén lút. Tô Tầm nhìn Sa Cổ Lạp và Sa Nhĩ Mạn, đưa tay vặn eo, rút ra Thanh Cực Quang Kiếm. Ngươi chính là bộ giáp mới đó sao? Bọn ta không phải là lũ phế vật trước đây đâu. Để huynh đệ ta thử xem ngươi nặng bao nhiêu cân lượng. Sa Nhĩ Mạn, chúng ta lên. Sa Cổ Lạp vừa dứt lời, liền cùng Sa Nhĩ Mạn vung đao xông về phía Tô Tầm. Thử cân lượng của ta ư, dùng mạng để thử à? Tô Tầm cười khẩy, vặn nút xoay trên thắt lưng, trước mặt lập tức hiện ra một vòng tròn màu lam, ở giữa có một chữ thủy. Thủy chi ngũ hành. Đế hoàng cùng bạo kích. Bùng. Như một khối pha lê màu xanh lam đột ngột phát nổ, vô số mảnh pha lê sắc nhọn bay về phía hai con U Minh Ma. Sa Cổ Lạp và Sa Nhĩ Mạn bị trúng đòn, đứng sững tại chỗ, kêu thảm một tiếng rồi nổ tung, biến thành hai khối mã ghen vung vứt. Tô Tầm dùng thắt lưng phong ấn hai khối mã ghen, tiện tay vung kiếm cắt đứt dây trói trên người cha mẹ Từ. Bố, mẹ, hai người không sao chứ? Từ Đình Phi giải trừ Giáp Phi Ảnh, mặt đầy lo lắng chạy đến trước mặt bố mẹ. Không sao, chúng ta không sao. Con trai, bố thật không ngờ, con lại chính là dũng sĩ Phi Ảnh. Cha Từ vẻ mặt đầy tự hào nhìn con trai. Đúng vậy con trai, trước đây mẹ còn luôn nghĩ con suốt ngày không làm việc đàng hoàng. Ai ngờ con trai mẹ lại là đại anh hùng bảo vệ trái đất. Giáp Phi Ảnh là bộ giáp xuất hiện sớm nhất, nên đã nổi tiếng trên mạng từ lâu, gần như không ai không biết. Cha mẹ Từ nằm mơ cũng không ngờ con trai mình lại chính là dũng sĩ Phi Ảnh. Con cũng không có gì đâu, Từ Đình Phi gãi đầu, có chút ngượng ngùng. Cảm giác bất thường sau khi vừa giết người cũng đã vơi đi rất nhiều. Cậu luôn muốn làm một việc gì đó để bố mẹ tự hào, nhưng thân phận người triệu hồi lại không thể tiết lộ. Lần này vô tình để bố mẹ biết được, nhìn ánh mắt tán dương của hai người, Từ Đình Phi vui mừng không xiết. Tôi đi trước đây, chuyện ở đây cậu cứ báo cảnh sát là do U Minh Ma làm đi. Tô Tầm nói. U Minh Ma đã gây ra bao nhiêu chuyện xấu, giờ chúng chết rồi, để chúng gánh thêm cái tội này cũng không thành vấn đề. Từ Đình Phi lúc này mới nhớ ra một chuyện, đúng rồi, anh Tầm, sao anh lại đột nhiên đến đây? Lúc đang bay trên trời thì tình cờ thấy cậu chạy vào nhà kho, nên tôi ghé vào xem thử. Tô Tầm đáp. Anh đang cưỡi đế hoàng câu bay từ tháp Trấn Ma đến tập đoàn Ba Vương, thì tình cờ thấy Từ Đình Phi còn chưa kịp đổ xe đã vội vã chạy vào kho. Anh thoáng nghĩ đến tình tiết bố mẹ Từ Đình Phi bị bắt cóc trong nguyên tác, nên tiện tay ra mặt cứu giúp. Từ Đình Phi ngơ ngác, bay. Giáp đế hoàng còn có thể bay sao? Giáp đế hoàng thật sự có thể bay, không cần đế hoàng câu cũng bay được. Chỉ là Tô Tầm muốn thỏa mãn cơn nghiện đua xe mà thôi. Đua xe không kiêng nể gì trên trời, không tuyệt sao? Vút. Gần như với tốc độ ánh sáng, một chiếc phi thuyền màu vàng kim cực ngầu từ bên ngoài bay vào, dừng trước mặt Tô Tầm. Đi thôi. Tô Tầm nhảy lên phi thuyền, vút một tiếng rồi biến mất. Từ Đình Phi hâm mộ đến muốn khóc. Tại sao họ lại không có chiếc phi thuyền ngầu như vậy chứ? Thực ra họ cũng có, chỉ là không đẹp trai bằng đế hoàng câu, và hiện đang đậu trên mặt trăng. Trong nguyên tác, phải đến giai đoạn sau khi áo giáp được nâng cấp, ba người họ mới triệu hồi phi thuyền đậu trên mặt trăng. Trùng hợp là, bối cảnh trong phim được đặt vào năm 2020, không biết lúc tên lửa lên mặt trăng có đụng phải phi thuyền của họ không? Tại tập đoàn Ba Vương, trong mật thất của văn phòng chủ tịch. Phế vật. Một lũ phế vật. Cảm nhận được cái chết của Sa Nhĩ Mạn và Sa Cổ Lạp, Lộ Pháp biết kế hoạch của mình lại thất bại. Bây giờ bên cạnh hắn, không tính ba tên đội trưởng chưa trở về. Chỉ còn lại ba người. Ba tên đội trưởng kia, lâu như vậy không chủ động đến gặp hắn, rõ ràng đã có lòng khác. ít nhất thì chúng đã quên lời thề năm xưa là sẽ cùng nhau thống trị dải ngân hà, cùng nhau đánh về Ares. Đặc biệt là con nuôi của hắn, Anmetu, đang hóa thành người trái đất làm việc ngay trong công ty này mà lại không đến gặp hắn. Nếu các ngươi đã quên thân phận cao quý của chiến binh cấm vệ quân Ares, quên đi tội danh mà tên khốn mì nhĩ đã vu khống, vậy thì ta, với tư cách là tướng quân, sẽ giúp các ngươi nhớ lại. Giọng lộ pháp lạnh lẽo, hắn đã không thể chờ đợi được nữa, chuẩn bị trực tiếp ban bố lệnh tập kết của Ares. Lệnh tập kết của Ares là một mệnh lệnh cưỡng chế. Tất cả chiến binh dưới trướng khi nhận được lệnh sẽ bị bắt buộc phải tập hợp lại, nghe theo chỉ huy tác chiến của cấp trên. Sở dĩ hắn dùng đến lệnh này sau cùng là vì loại mệnh lệnh này chỉ có thể sử dụng một lần đối với mỗi chiến binh, sau đó họ sẽ miễn nhiễm. Vì vậy, nó thường được coi là phương án cuối cùng. Loé. Giáp đế hoàng xuất hiện trong mật thất. Lộ pháp, cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau. Tô Tầm nhìn tấm áo bào đang lơ lửng giữa không trung. Ba đậu đã lấy cớ đi công tác để trốn ra nước ngoài né tránh việc bị chiếm thân xác, nên lộ pháp bây giờ không có cơ thể, chỉ là một tấm áo bào biết bay. Là ngươi. Lộ pháp không ngờ Tô Tầm lại tìm đến đây, sau một thoáng kinh ngạc liền lùi lại một khoảng. Xem ra ngươi đã điều tra về ta, vậy thì không cần ta tự giới thiệu nữa. Giọng Tô Tầm bình tĩnh. Lộ pháp hỏi, ngươi là người của Bì Nhĩ. Tên Bì Nhĩ đó mà cũng xứng sao? Ta sẽ đá hắn bay khỏi ngai vàng. Tô Tầm bóp chặt nắm đấm. Một kẻ làm chúa tể giải ngân hà mà lại bị lật đổ vì tội tham ô, đúng là phế vật. Nếu ngày xưa không có lộ pháp chinh đông dẹp bắc, loại phế vật này tuyệt đối không thể ngồi lên ngai vàng của Ares. Lộ pháp thở phào nhẹ nhõm, lại có chút kinh ngạc, vậy ngươi là người của ai? Có lẽ chúng ta có thể hợp tác. Đúng là có thể hợp tác. Đây là mã ghe ngươi cần để hồi sinh, cùng với canh nổ kim cương sử. Tô Tầm lấy ra ống nghiệm chứa máu và canh nổ kim cương sử. Lộ pháp lập tức kích động, đưa máu cho ta, chỉ cần ta trở thành vua của Ares, ta sẽ chia cho ngươi một nửa các hành tinh trong dải ngân hà, chúng ta sẽ cùng nhau cai trị ngân hà. Cầm lấy đi. Tô Tầm ném ống máu qua. Một nửa ư, đợi ta giết ngươi, rồi giết luôn Bì Nhĩ, cả dải ngân hà đều là của ta, thế chẳng phải tuyệt hơn sao? Lộ pháp điều khiển tấm áo bào bắt lấy ống máu, sau đó tấm áo bào lập tức đổ sụp xuống, gấp lại thành một đống. Khoảng nửa giờ sau, một mã QR mờ ảo xuất hiện, sau đó biến thành hình người. Lộ pháp đã hồi sinh thành công, lúc này đang ở trong hình dạng U Minh Ma. Ha ha ha, 1000 năm, ròng rã 1000 năm, lộ pháp ta cuối cùng cũng đã trở lại. Lộ pháp nhìn đôi tay của mình, bước về phía trước hai bước, không nhịn được ngửa đầu cười lớn, tiếng cười trầm hùng vang vọng trong mật thất. Tô Tầm nói, cười đủ chưa? Cười đủ rồi thì đi lấy bộ triệu hồi tu la mà ngươi đã phong ấn đi. Làm sao ngươi biết được? Lộ pháp vô cùng kinh ngạc, lúc hắn phong ấn bộ triệu hồi tu la chỉ có một mình hắn. Tô Tầm ném canh nổ kim cương sử qua, điều đó không quan trọng. Quan trọng là ta đã hồi sinh ngươi, ngươi cần dùng bộ triệu hồi tu la để làm thù lao. Được, rất công bằng. Ta sẽ dẫn ngươi đi lấy ngay bây giờ. Lộ pháp bắt lấy canh nổ kim cương sử, trong lòng không khỏi cười thầm, đúng là một tên ngu xuẩn tự cao tự đại. Đợi lấy được bộ triệu hồi tu la, việc đầu tiên là triệu hồi áo giáp đánh bại ngươi, cướp đi bộ triệu hồi của ngươi, để ngươi biết cái giá của sự tự phụ. Lộ pháp dùng canh nổ kim cương sử, đưa Tô Tầm dịch chuyển tức thời đến nơi hắn đã phong ấn bộ triệu hồi tu la. Đó là bên cạnh một con sông. Tô Tầm không biết đây là sông gì, trên trái đất có bao nhiêu con sông, nếu không có lộ pháp, có lẽ không ai biết bộ triệu hồi tu la được giấu ở đâu. Lộ pháp cầm canh nổ kim cương sử đứng bên bờ sông, miệng lẩm nhẩm mấy câu gì đó. Sau đó, mặt sông sôi trào, một chiếc điện thoại được sửa đổi bay lên. Đây chính là bộ triệu hồi tu la. Lộ pháp, theo giao kèo, đưa bộ triệu hồi tu la cho ta đi. Tô Tầm nói một cách thờ ơ, cho ngươi. Lộ pháp cười, quay người nhìn Tô Tầm, loại ngu xuẩn như ngươi không xứng sở hữu tu la. Hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy sự lợi hại của giáp tu la. Nói xong, hắn mở điện thoại ra và ấn vài lần. Giáp tu la, hợp thể. Áo giáp hợp thể. Một bộ giáp ba màu tím, vàng, bạc, sau lưng khoác một chiếc áo tròn bạc bao trùm toàn thân lộ pháp. Đây chính là giáp của vương giả, giáp tu la. Lúc đầu, ngươi ít nhất có thể chết một cách không đau đớn. Tô Tầm nhìn lộ pháp, nói một cách nhẹ nhàng. Giáp tu la của lộ pháp không đáng để nhắc tới. Bởi vì hắn căn bản không thể duy trì trạng thái biến thân trong thời gian dài, cũng không thể phát huy hết sức mạnh tối đa của tu la. Huống hồ, cho dù là người triệu hồi ban đầu của giáp tu la, viêm đế, thì ở trước mặt Tô Tầm cũng chỉ là một tên đàn em. Tên nhãi ranh không biết điều, ngươi có biết giáp tu la được mệnh danh là bộ giáp mạnh nhất trong dải ngân hà không? Lộ Pháp muốn khoe khoang một chút, để đối phương biết sự quý giá và mạnh mẽ của giáp Tu La. Trước đây là Tu La, nhưng bây giờ là ta. Tô Tầm chỉ vào chính mình. Lộ Pháp tức giận, cuồng vọng. Nhận chiêu đi. Tu La phách phong trảo. Trên tay hắn xuất hiện một chiếc vuốt kim loại, sau đó lao về phía Tô Tầm. Cút. Tô Tầm nghi người né tránh, tung một cú đá. Bang. Giáp Tu La bay ra ngoài. Sao có thể như vậy? Lộ Pháp từ dưới đất bò dậy, có chút không thể tin được, giáp Tu La sao lại yếu như vậy? Lại đây. Tu La luyện ngục đao. Giáp Tu La rút ra một thanh trường đao, trực tiếp tung chiêu cuối, Tu La bách phá hủy. Ngũ môn tất sát. Tô Tầm triệu hồi cực quan kiếm, cắm xuống đất. Rầm rầm rầm. Hai luồng năng lượng va chạm, giáp Tu La hét thảm một tiếng rồi lại bay ra ngoài. Không thể nào. Không thể nào. Lộ Pháp có chút tuyệt vọng, giáp Tu La không phải được xưng là giáp mạnh nhất sao? Tại sao lại yếu như vậy? Ta không tin. Hắn hét lớn một tiếng, muốn thử lại lần nữa. Nhưng trên người lại xuất hiện một trận hồ quang điện, giáp Tu La trực tiếp giải thể, bộ triệu hồi báo năng lượng không đủ. Chết tiệt! Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lộ Pháp càng tuyệt vọng hơn, hắn mới duy trì được bao lâu, sao lại nhanh hết năng lượng như vậy? Giáp Tu La là giáp của vương giả, cần có khí mạnh nhất thế gian mới có thể khống chế. Dùng chính khí để khống chế thì là giáp của vua, dùng tà khí để khống chế thì là giáp của ma. Cực chính hoặc cực tà đều có thể phát huy hết toàn bộ chiến lực của nó, càng phù hợp để khống chế nó hơn. Còn ngươi, Lộ Pháp, mượn danh nghĩa báo thù chính nghĩa để làm việc ác hủy diệt hành tinh, một kẻ nửa chính nửa tà, cũng muốn khống chế giáp Tu La sao? Tô Tầm một chân dẫm lên người Lộ Pháp, từ trên cao nhìn xuống hắn, giọng điệu đầy khinh miệt. Ngươi rốt cuộc là ai? Lộ Pháp sụp đổ, vừa mới hồi sinh, đã phải chết sao? Tô Tầm không trả lời câu hỏi của hắn, quay người nhặt lấy bộ triệu hồi giáp Tu La và canh nổ kim cương sử, một tay xách Lộ Pháp lên rồi biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lại đã là ở trong tháp trấn ma. Ngươi đưa ta đến đây làm gì? Lộ Pháp hỏi, hắn đã bị phong ấn ở đây 1000 năm, hắn căm thù tòa tháp này đến tận xương tủy. Lục Nhĩ Mỹ hầu sững sờ, rồi giải thích, trong phạm vi vài dặm quanh đây không có nhà dân nào, ta không cách nào khất thực cơm chay, hôm nay đành để sư phụ chịu thiệt một chút. Tô Tầm vẫn không trả lời, cầm canh nổ kim cương sử tìm được một gian mật thất. Trong mật thất là một cái bàn đá cao. Tô Tầm một quyền đập vỡ bàn đá. Bên trong lộ ra một quả trứng ngỗng màu bạc, chính xác hơn là có hình dáng giống quả trứng ngỗng. Đây chính là nhà giam từ trường không trọng lực. Bên trong giam giữ bá chủ Ngân Hà Viêm Đế, chỉ có Lộ Pháp mới có thể mở được nhà giam này. Tại sao ngươi lại quen thuộc nơi này như vậy? Lộ Pháp không thể tin nhìn Tô Tầm, trong thời gian ngắn, Tô Tầm đã cho hắn quá nhiều chấn kinh. Tô Tầm vẫn không trả lời hắn, mà nói, mở nhà giam từ trường không trọng lực ra. Sau đó ta sẽ mất đi tác dụng, rồi sẽ chết đúng không? Lộ Pháp cười lạnh một tiếng. Tô Tầm nói, mở nhà giam, ta tha cho ngươi một mạng chó, nếu không, chỉ có một con đường chết. Ngươi nghĩ ta sẽ tin lời ma quỷ của ngươi sao? Lộ Pháp tuy đang giễu cợt, nhưng giọng điệu đã có phần thả lỏng. Dù sao cũng bị phong ấn ròng rã 1000 năm, khó khăn lắm mới hồi sinh, hắn đương nhiên không muốn chết như vậy. Giọng Tô Tầm bình tĩnh, đừng nghĩ ai cũng giống như ngươi, ta khinh thường việc nuốt lời. Được. Vậy ta tin ngươi một lần. Lộ Pháp nhìn sâu vào mắt Tô Tầm, hắn không còn lựa chọn nào khác. Sau đó hắn nhận lấy nhà giam, rồi không biết làm thao tác gì, nhà giam phát ra một luồng sáng trắng rồi lơ lửng lên. Vui lòng nhập khẩu lệnh. Một giọng nói điện tử vang lên. Tham, sân, si. Lộ Pháp nói. Từ trường trọng lực đã được giải trừ. Lại là một giọng nói điện tử vang lên. Sau đó, nhà giam to bằng quả trứng ngỗng lập tức mở rộng, biến thành một cánh cửa. Bên trong có một người đàn ông cơ bắp vạm vỡ, đầu trọc, sau lưng và trên đầu có hình xăm đang ngồi. Người đàn ông mở mắt, bước ra khỏi nhà giam, liếc mắt một cái liền thấy Tô Tầm, đây là bộ giáp gì? Giáp đế hoàng. Tô Tầm đáp. Viêm đế nhíu mày, cái tên thật bá đạo. Đối thủ cũ, thực lực của bộ giáp này còn bá đạo hơn. Lộ Pháp chen vào một câu. Viêm đế nhìn sang Lộ Pháp, tên khốn nhà ngươi cũng có ngày hôm nay sao? Hắn liếc mắt là có thể nhìn ra tình hình hiện tại, Lộ Pháp rõ ràng đang bị giáp đế hoàng áp chế. Thế sự vô thường mà. Lộ Pháp là người rất giỏi nhẫn nhịn, hắn luôn tin rằng chỉ cần còn sống là còn có cơ hội. Tô Tầm nhìn Lộ Pháp, bây giờ ngươi có thể chết được rồi. Hoang đã. Ngươi nói không giữ lời. Lộ Pháp tuy đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng khi sự việc xảy ra, bị Tô Tầm lật lọng, hắn vẫn không kìm được nỗi sợ hãi trong lòng. Tô Tầm cười ha ha một tiếng, đối với loại tà ma ngoại đạo như ngươi, không cần nói đến tín nghĩa gì cả. Nói đúng. Viêm đế ở bên cạnh hùa theo. Lộ pháp thấy vậy chỉ có thể liều mạng, hô lên, kho len, kho liệt tư khắc, sa địch thụy, ra đây. Ba con u minh ma cuối cùng còn lại trong tháp trấn ma hiện thân, tham kiến tướng quân. Xử lý hắn. Lộ pháp chỉ vào Tô Tầm. Vâng, tướng quân. Ba con u minh ma gầm thét cùng nhau xông lên. Phế vật có đến nhiều hơn nữa cũng chỉ là chịu chết. Tô Tầm chẳng thèm để mắt, trực tiếp xông tới. Bốp. Một quyền. Bang. Một cước. Chát. Một chưởng. Ba chiêu, ba con u minh ma trong nháy mắt đã biến thành mã ghen bị Tô Tầm phong ấn. Viêm đế ở bên cạnh thấy vậy chiến ý dâng trào. Tô Tầm nhìn Lộ Pháp, đến lượt ngươi. Thật sự nghĩ ta sợ ngươi sao? Lộ Pháp không còn đường lui, cũng không có thời gian phát lệnh tập kết cưỡng chế triệu hồi ba tên đội trưởng Kiều Sa Phí, chỉ có thể dựa vào chính mình. Hắn rút ra vũ khí của mình và chủ động tấn công. Vũ khí của hắn giống như một thanh kiếm đấu. Ken! Hắn một kiếm đâm vào người Tô Tầm, vé ra một vòng lửa, nhưng Tô Tầm không hề hấn gì. Bốp! Tô Tầm dùng canh nổ kim cương sử trong tay đập xuống. Phục! Lộ Pháp lập tức phun máu, 1000 năm trước hắn bị canh nổ kim cương sử giết chết, 1000 năm sau cũng vậy. Khốn kiếp! Khốn kiếp! Ta không cam tâm! Không cam tâm! Lộ Pháp vừa phun máu vừa gào thét. Lần này hắn không còn cơ hội nào nữa. Tô Tầm trực tiếp dùng canh nổ kim cương sử đánh hắn thành mã ghen, sau đó phong ấn vào trong thắt lưng. Sau đó, anh vĩnh viễn xóa bỏ mã ghen đã phong ấn trong thắt lưng, cắt đứt mọi cơ hội hồi sinh của Lộ Pháp. Ngươi rất mạnh, ta muốn khiêu chiến ngươi. Viêm đế chỉ vào Tô Tầm, hắn là một kẻ cuồng võ, hiếu chiến như mạng, cả đời này chỉ cầu một lần thất bại. Lần đầu tiên hắn gặp một người mạnh như Tô Tầm, nếu không đánh một trận, hắn thà bị nhốt vĩnh viễn trong nhà giam. Tô Tầm tiện tay ném bộ triệu hồi tu la cho Viêm đế, nếu ngươi thua, phải phục tùng ta. Chỉ cần ngươi đủ mạnh. Viêm đế nói, sau đó mở bộ triệu hồi ra, phát hiện nó báo năng lượng không đủ. Tô Tầm nói, Lộ Pháp đã dùng hết năng lượng rồi, đợi lấy được đá năng lượng giúp ngươi bổ sung rồi hẳn chiến. Không cần phiền phức như vậy, ngươi giải trừ áo giáp, chúng ta đấu tay đôi. Viêm đế không thể chờ đợi được nữa. Tô Tầm cười, ngươi chắc chứ? Mặc áo giáp ngươi còn có thể chịu được mấy quyền, cởi áo giáp ra, e rằng một quyền cũng không chịu nổi. Sức mạnh của người triệu hồi quyết định rất lớn đến sức mạnh của bộ giáp. Ta đánh không lại ngươi, thì giáp của ta có đánh thắng ngươi cũng chẳng là gì. Viêm đế rất thẳng thắn. Hơn nữa, là người triệu hồi giáp Tu La, hắn rất hiểu bộ giáp của mình. Bộ giáp đế hoàng này tuyệt đối không yếu hơn giáp Tu La của hắn, thậm chí còn có phần mạnh hơn. Tô Tầm giải trừ áo giáp, mời. Nhận lấy cú đấm này. Viêm đế vừa dứt lời, một cú đấm cực nhanh lao về phía Tô Tầm. Tô Tầm gọn gàng né tránh, trả lại một quyền, tốc độ còn nhanh hơn, uy lực còn lớn hơn. Bang! Viêm đế bay ra ngoài, đâm vào một pho tượng đất trong tháp trấn ma, pho tượng ầm ầm sụp đổ. Khụ khụ, Viêm đế không ngừng ho ra máu, loạn choạng đứng dậy, mặt đầy vẻ chấn động nhìn Tô Tầm. Ngươi là người của hành tinh nào? Hắn nghi ngờ ghen của Tô Tầm có vấn đề. Nếu không sao có thể có người không mặc áo giáp mà lại mạnh như vậy. Một người trái đất bình thường không có gì lạ. Tô Tầm thoáng chốc ném ra một tấm thẻ căn cước. Viêm đế im lặng một lúc lâu, ta phục. Sau này ngươi là thuộc hạ của ta muốn đến Ares đá Bì Nhĩ xuống đài. Tô Tầm cũng không biết lúc này Bì Nhĩ có phải đã xuống đài hay chưa. Hy vọng là chưa, dù sao cũng là nhân vật khởi nguồn của cốt truyện, tự mình đi giải quyết, sẽ có cảm giác lịch sử hơn. Viêm đế quỳ một chân xuống đất. Nguyện vì tướng quân hiệu lực. Hắn là thuộc hạ, không phải nô lệ, nên hắn gọi Tô Tầm là tướng quân, nô lệ mới gọi là chủ nhân. Viêm đế là người dám chơi dám chịu, thua là sẽ răm rắp nghe lời. Rầm rầm rầm cùng với một loạt tiếng bước chân, giáp hình thiên, giáp phi ảnh, giáp kim cương chạy vào. Anh Tầm! Đây là chuyện gì? Nhìn tháp trấn ma hỗn loạn, nhưng không thấy bóng dáng U Minh Ma đâu, giáp phi ảnh hỏi. Bọn họ nhận được thông báo của Hoa Ngân rằng trong tháp trấn ma có 4 U Minh Ma nên mới chạy tới. Mặc dù tượng đất của Lộ Pháp không có trong tháp, nhưng Hoa Ngân khi sử dụng thuật dự đoán đã dự đoán được cả hắn. Lộ Pháp đã chết. Tô Tầm nói. Cái gì? Ba người kinh ngạc nhìn Tô Tầm. Tô Tầm nhún vai, đừng nhìn tôi, là hắn giết đấy. Hắn tên là Viêm Đế, người triệu hồi giáp Tu La. Sở dĩ đổ cái chết của Lộ Pháp cho Viêm Đế là để tiện thu phục ba người Kiều Sa Phí. An Mê Tu và Khố Phẫn Tư. Chỉ khi lộ pháp chết, ba người họ mới có thể theo người khác, vì như vậy không gọi là phản bội. Nhưng nếu họ biết lộ pháp là do Tô Tầm giết, chắc chắn sẽ vì lộ pháp mà báo thù. Bởi vì mặc dù họ không thích việc lộ pháp lạm sát người vô tội, muốn thoát khỏi sự khống chế của hắn, nhưng trong lòng họ vẫn tôn kính và cảm kích vị tướng quân này. Cho nên để Viêm Đế gánh cái tội này là tiện nhất. Sau này khi mình đã thu phục họ, lại với tư cách là người lãnh đạo, ban cho họ một cơ hội khiêu chiến Viêm Đế để báo thù cho lộ pháp. Nếu thua thì mối thù này sẽ xóa bỏ. Như vậy, ba người họ vừa được thu phục, lại không nảy sinh mâu thuẫn với Viêm Đế. Chết tiệt, hình như cuối cùng mình mới là kẻ tính toán giỏi nhất. Lần này mình rõ ràng là phe chính diện mà. Ba người Giáp Hình Thiên lại nhìn về phía Viêm Đế. Lộ pháp chỉ là một con kiến mà thôi. Viêm Đế hừ lạnh một tiếng, cao ngạo hất cằm lên ra vẻ. Mặc dù không biết tại sao Tô Tầm lại nói lộ pháp là do hắn giết. Nhưng bây giờ hắn đã trung thành với Tô Tầm, tướng quân nói gì thì thuộc hạ này cứ nhận thôi. Ba người Giáp Hình Thiên đứng hình trong gió. Bởi vì lộ pháp muốn hồi sinh, lộ pháp có giáp tu la trong tay, họ luôn ở trong tình trạng căng thẳng. Nhưng bây giờ, lộ pháp đột nhiên chết, khiến họ có chút không biết phải làm sao, có chút hoang mang. Giống như chơi game, họ còn chưa đánh xong tiểu quái, đột nhiên phát hiện đại bốt đã bị người khác giết. Cảm giác này thật kỳ diệu. Ba người lần lượt giải trừ áo giáp. Nhìn bộ triệu hồi trong tay, ba người ánh mắt phức tạp, sau này có lẽ sẽ không bao giờ dùng đến nữa. Đi thôi, chúng ta về trước đã. Tô Tầm nói xong lại chỉ vào Viêm Đế, sau này hắn là người của tôi. Ba người lập tức kinh ngạc nhìn Tô Tầm. Anh Tầm, tôi không ngờ anh lại có khẩu vị này, Hoa Ngân sẽ buồn lắm đây. Từ Đình Phi cảm thấy bi ai cho Hoa Ngân. Ngô Cương nuốt nước bọt, anh Tầm, anh là thù sao? Đàn ông với đàn ông, không tốt đâu. Lý Hạo Thiên cũng lý nhí nói một câu. Tô Tầm sa sầm mặt, cút hết cho tôi, ý của tôi là sau này hắn là thuộc hạ của tôi. Cái gì? Ba người càng kinh ngạc hơn, người giết lộ pháp, chủ nhân của giáp Tu La lại trở thành thuộc hạ của Tô Tầm. Xem ra, quả nhiên là giáp đế hoàng lợi hại hơn. Cùng lúc đó, trong công viên hy vọng, Kiều Sa Phí, Khố Phẫn Tư, An Mê Tu ba người ngồi trên ghế gỗ dài, ánh mắt phức tạp. Các ngươi đều đã cảm nhận được rồi phải không? An Mê Tu thở dài nói. Kiều Sa Phí và Khố Phẫn Tư khẽ gật đầu. Bọn họ là đội trưởng, có một mối liên kết đặc biệt với lộ pháp. Vào khoảnh khắc lộ pháp hồi sinh và hoàn toàn tử vong, họ đều đã cảm nhận được. Không ngờ tướng quân lại Khố Phẫn Tư xoa mặt, hung hăng đấm một quyền vào ghế, có lẽ lúc đầu chúng ta nên quay về giúp tướng quân. Vô dụng thôi, người có thể giết tướng quân, chúng ta đi cũng vô dụng. An Mê Tu lắc đầu, hắn là người tỉnh táo nhất trong ba người. Khố Phẫn Tư nói, ta muốn báo thù cho tướng quân. Dù có thể sẽ chết, ta cũng phải đi. Ta cũng đi, dù sao ông ấy cũng là cha nuôi của ta. An Mê Tu nói xong, lại nói thêm, nhưng vấn đề bây giờ là, rốt cuộc là ai đã giết ông ấy, ai có năng lực như vậy? Chỉ bằng ba tên nhóc trái đất hiện tại, bộ giáp họ triệu hồi căn bản không thể đánh bại tướng quân. Huống chi tướng quân đã hồi sinh, điều đó chứng tỏ chắc chắn đã lấy lại được bộ triệu hồi Tu La. Ai còn có thể là đối thủ của ông ấy? Kiều Sa Phí nghĩ đến giáp đế hoàng của Tô Tầm, nhưng do dự mãi, cuối cùng không nói ra. Dù sao Tô Tầm đối với hắn không có ác ý, còn giúp hắn, nhưng nếu không nói lại cảm thấy có lỗi với tướng quân. Trong lòng hắn giằng xé, cuối cùng quyết định không nói, như vậy là không phụ Tô Tầm. Nếu An Mê Tu và Khố Phẫn Tư đoán ra được là Tô Tầm, muốn đi tìm hắn báo thù, mình cũng sẽ đi theo, như vậy cũng là không phụ tướng quân. Đột nhiên, Khố Phẫn Tư nói, có phải là bộ giáp lạ trên tin tức gần đây không? Nếu còn có người có thể đánh bại giáp Tu La, vậy cũng chỉ có thể là hắn. An Mê Tu trong đầu hiện ra hình ảnh hắn nhìn thấy trên TV, bộ giáp đế hoàng một kiếm diệt sát năm con U Minh Ma. Khố Phẫn Tư trực tiếp đứng dậy, ta bây giờ đi tìm hắn, các ngươi có đi hay không tùy. Ta đương nhiên phải đi. An Mê Tu đứng dậy. Kiều Sa Phí theo sát phía sau, ta cũng đi. Đi được một đoạn, ba người dừng lại. Chúng ta đi đâu tìm hắn? Bọn họ đều đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. An Mê Tu suy nghĩ một chút, vậy thì để hắn đến tìm chúng ta, cứ phá hoại một ít hoa cỏ là được. Sau đó ba người biến thân thành U Minh Ma, bắt đầu phá hoại cây cỏ trong công viên, gây ra náo loạn. Tại quán nướng Hoang Hoang. Tên xấu xa lộ pháp cuối cùng cũng chết rồi, nguy cơ của trái đất đã được giải trừ, mọi người cạn ly. Hoa Ngân đầu đội một chiếc nơ bướm trang trí to, thắt tạp về, giơ ly rượu lên nói. Cạn ly. Từ Đình Phi, Lý Hạo Thiên, Tô Tầm và mấy người khác cùng nâng ly, Viêm Đế cũng do dự dơ ly lên. Thói quen của người trái đất khiến hắn có chút không quen. Đinh linh linh, đúng lúc này, chung gió ở cửa vang lên. Vẫn còn u minh ma sót lại. Hoa nghênh đặt ly rượu xuống, thi triển thuật dự đoán của Ares. Ba con u minh ma, từ trường năng lượng rất mạnh, ở hướng đông bắc, thiên 03, địa 02, nhân 56. Tôi đi giải quyết đám tàn dư này ngay. Ngô Cương vung vẩy nắm đấm. Tô Tầm nói, để tôi đi, đây là ba con cuối cùng, chúng và lộ pháp không cùng một phe. U minh ma còn có tốt xấu sao? Từ Đình Phi có chút xem thường. Tô Tầm cười cười, chúng đã ở trên trái đất 1.000 năm, sớm đã coi mình là con người rồi. Trong nguyên tác, lộ pháp còn dùng điều này để chế giễu ba người họ. Đối với một sinh vật văn minh cao cấp như lộ pháp, ba chữ người trái đất chính là một từ ngữ sỉ nhục. 1.000 năm, vậy chẳng phải là từ lúc tháp trấn ma được xây xong chúng đã hồi sinh rồi sao? Hoang nghênh hỏi. Tô Tầm gật đầu giải thích, lúc đầu lộ pháp đã dùng sức lực cuối cùng giúp ba người họ thoát khỏi tháp trấn ma, định để làm hậu thuẫn cho việc hồi sinh của mình sau này. Kết quả là thế sự khó lường, sống ở trái đất 1.000 năm, họ đã bị đồng hóa. Mà lộ pháp lại trở nên quá điên cuồng, tàn sát dân thường vô tội, hủy diệt hành tinh, họ khó mà chấp nhận được. Vì vậy họ luôn trốn tránh lộ pháp. Tôi đi đây. Tô Tầm triệu hồi áo giáp, biến mất tại chỗ. Vèo một tiếng, Tô Tầm xuất hiện trong công viên hy vọng. Ngươi cuối cùng cũng đến rồi. An Mê Tu, Kiều Sa Phí, Khố Phẫn Tư ba người ngừng phá hoại, song song đứng đối diện Tô Tầm. Trước hết để các ngươi khởi động gân cốt một chút. Tô Tầm lắc lắc cổ, vang lên tiếng kim loại va chạm giòn giả, rồi lao về phía ba người. Xử lý hắn, báo thù cho tướng quân. Ba người Kiều Sa Phí cùng nhau xông lên, Khố Phẫn Tư là người có sức chiến đấu mạnh nhất lao lên đầu tiên. Bang! Tô Tầm một quyền đánh bay Khố Phẫn Tư ra ngoài. Lập tức né tránh đòn tấn công của Kiều Sa Phí, một cú đá nghiêng quét ngang vào đầu An Mê Tu. Lại quay người một quyền đấm trúng Kiều Sa Phí. Trong chớp mắt, cả ba người đều ngã xuống đất. Sao nào, các ngươi chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Tô Tầm đấm nhẹ nắm đấm, chỉ vào ba người rồi từ từ lắc ngón trỏ. Lên! Ba người rút vũ khí, chia ra từ ba hướng khác nhau một lần nữa xông về phía Tô Tầm. Đế hoàng chiến kích. Tô Tầm cũng triệu hồi vũ khí, một kích vung ra, binh khí trong tay ba người trực tiếp bị quét bay. Xoẹt! Chiến kích màu vàng chém vào người ba người, cùng với tiếng kêu thảm, tóe ra một trận tia lửa. Bang! Ba người bay ra ngoài đập xuống đất, trên người phát ra một luồng sáng choáng, hình dạng u minh ma bị động giải trừ. Phục! Ba người phun ra máu, ôm bụng loạn choạng đứng dậy, tới đi, dắt chúng ta đi, vừa hay có thể để chúng ta đi gặp tướng quân. Đi gặp lộ pháp. Ares của các ngươi cũng có quan niệm người chết có âm phủ sao? Tô Tầm cười nhạo. An Mê Tu lau đi vết máu ở khóe miệng, có lẽ là ở trái đất lâu quá, bị người trái đất các ngươi lây bệnh rồi, ta lại có thể nói ra loại lời mê sảng này. Lộ pháp không phải do ta giết. Tô Tầm nói, anh nói dối mà mặt không đổi sắc. Anh đang mặc áo giáp, có đổi sắc hay không người khác cũng không thấy được. Ngươi nói gì? Ba người không thể tin nổi nhìn Tô Tầm. Tô Tầm giải trừ áo giáp, lộ pháp là bị Viêm Đế giết. Hắn thả Viêm Đế ra định đối phó ta, còn tự ý đưa bộ triệu hồi Tu La cho Viêm Đế. Năm đó hành tinh quê hương của Viêm Đế là Viêm Tinh bị hắn chiếm đóng, bản thân Viêm Đế bị hắn thiết kế bắt giữ, tự nhiên sẽ căm hận hắn trong lòng. Giết hắn cũng là chuyện bình thường. Sở dĩ để Viêm Đế gánh tội này là vì Viêm Đế có động cơ, mối thù mất nước không đội trời chung. Trong nguyên tắc Viêm Đế tại sao không báo thù nhỉ? Chắc là do đạo diễn không cho phép. Sắc mặt ba người vô cùng đặc sắc, không ngờ lại tìm nhầm người, hoàn toàn là tự tìm đến để bị đánh. Nhưng mà, Viêm Đế bây giờ là người của ta, các ngươi tìm ta hình như cũng không sai. Tô Tầm lại nói thêm một câu. Ba người đồng tử đột nhiên co lại, Tô Tầm lại có thể thu phục được Viêm Đế sở hữu giáp Tu La, vậy bộ giáp của hắn chẳng phải còn mạnh hơn giáp Tu La sao? Khố Phẫn Tư cười lạnh, vậy bây giờ thì sao, ngươi muốn thay người của mình giết chúng ta à? Không. Tô Tầm lắc đầu, nhìn Khố Phẫn Tư nói, ta có thể cho các ngươi cơ hội đi tìm Viêm Đế quyết đấu công bằng, nhưng các ngươi phải trung thành với ta. Trung thành với ngươi? Kiều Sa Phí mở miệng, trái đất đã an toàn, ngươi còn cần chúng ta làm gì? Nhưng ngoài trái đất thì sao? Tô Tầm hỏi một câu, sau đó giang hai tay ra, lộ pháp có một câu nói ta rất đồng tình, tên bị nhĩ đó không có tư cách làm vua. Thì ra ngươi cũng chỉ là một kẻ giả tâm, vậy ngươi và tướng quân có gì khác biệt đâu? An Mê Tu khinh thường. Tô Tầm cũng không giận, ngược lại hỏi một câu, thánh chiến 10 vạn năm trước các ngươi có biết không? Trận thánh chiến mà Minh Vương và Tuyết Hoàng cùng chết. Sao ngươi lại biết? Kiều Sa Phí chấn kinh. Bọn họ biết về trận thánh chiến đó là bình thường, nhưng 10 vạn năm trước trái đất còn là cái dạng gì? Một người trái đất làm sao lại biết về trận thánh chiến đó? Tô Tầm không để ý đến sự chấn kinh của ba người, tự mình nói, thánh chiến 10 vạn năm trước đã mang lại 10 vạn năm hòa bình cho 7 đại vũ trụ. Nhưng hôm nay Minh Vương sắp hồi sinh, và chỉ có ta mới có thể dẫn dắt vũ trụ song song thứ nhất chống lại sự xâm lược của thế lực Minh Vương. Cái lý do Quang Minh Chính Đại này có thể đoàn kết tất cả mọi người để anh sử dụng, đường đường chính chính tiến ra vũ trụ. Không chỉ chống lại, mà còn phải xâm lược ngược lại. Nói sai rồi, sao có thể gọi là xâm lược? Phải gọi là đi giải phóng vùng địch chiếm đóng, cứu vớt những người dân khốn khổ dưới ách thống trị của Minh Vương. Ngươi không cảm thấy mình nói nghe to tát quá sao? Ngươi rất lợi hại, nhưng ngươi nghĩ mình sẽ là đối thủ của Minh Vương sao? Khố Phẫn Tư nói giọng ồm ồm. Ngay cả Giáp Tu La cũng không phải là đối thủ của Minh Vương. Tô Tầm nhìn hắn, nhìn khắp toàn bộ Ngân Hà, toàn bộ vũ trụ song song thứ nhất, nếu còn có người có thể chống lại Minh Vương, ngươi nghĩ ngoài ta ra còn có thể là ai? Khố Phẫn Tư lập tức nghẹn lời. Tô Tầm có thể thu phục được Viêm Đế có Giáp Tu La, điều đó đã chứng tỏ anh đã là người có võ lực cá nhân mạnh nhất toàn bộ dải Ngân Hà. Nếu anh còn không được, thì người khác càng không thể. Các ngươi không phải người trái đất, không thuộc về trái đất. Các ngươi là chiến binh nên trở về chiến trường. Trung thành với ta, phục tùng ta sẽ cho các ngươi một cơ hội khiêu chiến Viêm Đế để báo thù cho Lộ Pháp. Nhưng chỉ có lần này, sau này xóa bỏ. Tô Tầm hai mắt khép hờ, khí thế trên người đạt đến đỉnh phong, mỗi cử chỉ đều toát lên vẻ uy nghiêm. Khố Phẫn Tư ba người cảm nhận được một luồng áp lực mạnh mẽ từ trên người anh, khí tức của một kẻ bề trên. Ba người do dự một lát, nhìn nhau, Kiều Sa Phí là người đầu tiên quỳ một chân xuống đất, tham kiến tướng quân. Tham kiến tướng quân. Khố Phẫn Tư và An Mê Tu cũng quỳ xuống. Bọn họ không thuộc về trái đất, cho dù họ cố gắng muốn là một người trái đất, nhưng người trái đất sẽ không công nhận họ. Vậy thì hãy một lần nữa trở lại chiến trường đi. Khi Tô Tầm mang theo Kiều Sa Phí, Khố Phẫn Tư và An Mê Tu trở lại quán nướng Hoang Hoang, Hoang Ngân và mọi người đã chờ đến mức đồ ăn nguội cả rồi. Viêm Đế, chúng ta sẽ thách đấu ngươi để báo thù cho tướng quân Lộ Pháp. An Mê Tu nhìn Viêm Đế nói. Viêm Đế cười lạnh một tiếng, xin mời. Tô Tầm. Cái kiểu ra vẻ này, đúng là rất trái đất. Thôi thôi, sau này mọi người đều là người một nhà, đừng có cãi nhau nữa. Ngô Cương ra khuyên can. Khố Phẫn Tư hai tay đút túi, chán ghét nhìn anh ta một cái, ai là người một nhà với ngươi, một người trái đất mà ngay cả thành ngữ cũng không biết dùng. À, thành ngữ này không đúng sao? Ngô Cương chớp chớp mắt, xin lỗi, tôi là sinh viên khối tự nhiên. Đây chắc chắn là lần sinh viên khối tự nhiên bị bôi nhọ thảm nhất. Tự giới thiệu đi. Tô Tầm nói. Khố Phẫn Tư liếc mắt nhìn Ngô Cương, khiêu khích nói, Khố Phẫn Tư, đội trưởng phân đội Xích Minh thuộc cấm vệ quân Ares, từng là người triệu hồi giáp Kim Cương. Vừa nghĩ đến bộ triệu hồi của mình lại đang ở trên người tên gầy gò trái đất này, Khố Phẫn Tư liền cảm thấy rất khó chịu. Ồ, thảo nào ngươi nhìn ta không vừa mắt, thì ra là vậy. Ngô Cương đột nhiên vỡ lẽ. Khố Phẫn Tư hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác. An Mê Tu, đội trưởng phân đội Hôi Minh thuộc cấm vệ quân Ares, trước đây là người triệu hồi giáp hình thiên. Kiều Sa Phí, đội trưởng phân đội Tử Minh thuộc cấm vệ quân Ares, trước đây là người triệu hồi giáp phi ảnh. Hoa Ngân nhiệt tình chào hỏi, các anh ngồi trước đi, tôi đi hâm lại đồ ăn, Tô Tầm, vào giúp một tay. Dựa vào cái gì là tôi? Tô Tầm vừa mới chuẩn bị ngồi xuống để thống nhất tư tưởng cho mọi người. Dù sao, thực tế đã chứng minh vô số lần, chỉ có đội ngũ có tư tưởng thống nhất mới có sức chiến đấu. Hoa Ngân chống nạnh, tại sao không thể là anh? Tôi là lãnh đạo cần phải họp, cô nên chọn người nào không quan trọng đi. Tô Tầm nhìn về phía Thanh Tự Tại. Thanh Tự Tại, ông cảm thấy mình bị tổn thương. Cái gì gọi là người không quan trọng? Ý là, ta là phế vật. Mẹ nó, có phải ngươi đang cố ý nhắm vào ta không? Hoa Ngân chỉ vào Tô Tầm, hôm nay tôi lại cứ nhất định phải là anh, đi theo tôi, trừ phi anh không ăn. Tô Tầm quả quyết đi theo cô vào bếp. Tôi ăn no rồi. Từ Đình Phi nói, lặng lẽ đặt ly rượu trong tay xuống. Ngô Cương ngơ ngác, chuyện gì vậy, còn chưa bắt đầu ăn mà, sao cậu lại no rồi? Ăn cẩu lương no rồi. Kiều Sa Phí nói. Ngô Cương lúc này mới muộn màng nhận ra, trợn to mắt kinh ngạc, các người nói là Hoa Ngân thích anh Tầm. Tôi thích cậu đi chết đi. Tiểu Cương. Dương Hoa Ngân đỏ mặt cầm cái xẻng từ trong bếp lao ra. Ngô Cương lập tức trốn sau lưng Viêm Đế. Viêm Đế hừ lạnh một tiếng, phế vật, ngay cả phụ nữ cũng sợ, làm được cái gì? Tôi sợ thì sao nào, anh không sợ thì anh đi đánh cô ấy đi. Ngô Cương hừ hừ hai tiếng. Viêm Đế lập tức im bặt, lặng lẽ uống rượu. Chết tiệt Tiểu Cương, còn dám nói lung tung, sau này không nấu cơm cho cậu nữa. Dương Hoa Ngân nhe răng trợn mắt hung hăng uy hiếp một câu, sau đó lại quay người vào bếp. Ngô Cương lúc này mới ngồi lại vị trí của mình, thấp giọng nói, các người thấy chưa, cô ấy chính là bị nói trúng tim đen nên thẹn quá hóa giận đấy. Trong bếp. Cái đó cô đừng nghe Tiểu Cương nói lung tung, Hoa Ngân mặt đỏ bừng, không dám nhìn thẳng Tô Tầm. Tô Tầm khẽ cười một tiếng, nói như vậy, là Tiểu Cương bọn họ hiểu lầm, cô không thích tôi. Không phải, tôi thích anh. Dương Hoa Ngân nghe thấy lời này, gần như là buộc miệng nói ra theo bản năng. Nói xong mới muộn màng nhận ra có gì đó không đúng, ngẩng đầu lên thì thấy Tô Tầm đang cười gian. Anh đi chết đi. Dương Hoa Ngân lừa một cái, bắt đầu hâm nóng đồ ăn. Một lát sau, cô mím môi, căng thẳng nói, này, vậy anh thấy tôi thế nào, tôi có phải là kiểu người anh thích không? Chỉ cần là người xinh đẹp tôi đều thích. Tô Tầm lần đầu tiên nói một câu thật lòng. Dương Hoa Ngân tức giận, vứt cái xẻng trong tay xuống nhìn Tô Tầm, anh cũng quá lăng nhăng rồi, trùng hợp là, trong mắt tôi cô là người xinh đẹp nhất. Tô Tầm nhìn cô, lại bổ sung một câu. Cơn giận trong lòng Dương Hoa Ngân lập tức tan thành mây khói, thay vào đó là sự ngại ngùng và vui thầm. Tô Tầm từ từ cúi đầu. Dương Hoa Ngân hô hấp dồn dập, nhắm mắt lại. Một lát sau, hai đôi môi chạm vào nhau. Dương Hoa Ngân cảm giác mình bị một đôi tay lớn ôm lấy, cơ thể có chút mềm nhũn, ý thức mơ hồ. Đôi tay đó tùy ý di chuyển trên người mình, cô muốn ngăn cản, nhưng lại chậm chạp không có hành động. Một lúc lâu sau, Tô Tầm mới buông cô ra. Dương Hoa Ngân suýt nữa ngã sấp xuống, may mà viện được vào tủ bếp, anh đó là nụ hôn đầu của tôi. Tôi cũng vậy. Tô Tầm ghé sát mặt lại. Dương Hoa Ngân lập tức phá lên cười, còn biết xấu hổ hay không? Anh thành thục như vậy mà còn dám nói anh cũng vậy sao? Là nụ hôn đầu của tôi với cô mà. Tô Tầm vẻ mặt vô tội nhìn cô. Dương Hoa Ngân lừa một cái, không biết xấu hổ. Hai người rốt cuộc là đang hâm nóng đồ ăn, hay là đang hôn nhau nồng nhiệt vậy, chúng tôi sắp đói chết rồi. Bên ngoài truyền đến tiếng của Thanh Tự Tại, vô tình lại nói đúng. Cho nên Dương Hoa Ngân chột dạ thẹn quá hóa giận, tên khốn này, xem tôi xử lý ông ấy thế nào. Ấy, chờ một chút, quần áo. Tô Tầm gọi cô lại. Dương Hoa Ngân cúi đầu xem, mới phát hiện quần áo bên trong tạp dề một mảnh lộn xộn, khuôn mặt càng đỏ hơn, tức giận nhìn chằm chằm Tô Tầm, anh còn khốn nạn hơn ông ấy. Mười mấy phút sau, hai người hâm nóng xong đồ ăn, từng món được bưng ra, sau đó bắt đầu ăn cơm. À, trước khi ăn cơm, tôi nói hai câu. Tô Tầm gõ bàn nói. Ngô Cương thấp giọng nói với Khố Phẫn Tư, cái điệu bộ này có giống lãnh đạo già nói chuyện không? Khố Phẫn Tư không để ý đến anh ta, là quân nhân chuyên nghiệp, họ sẽ không xì xào bàn tán khi cấp trên đang nói chuyện, đó là vi phạm quân lệnh. Đầu tiên, Viêm Đế, nói cho mọi người biết về trận thánh chiến 10 vạn năm trước đi. Tô Tầm nhìn Viêm Đế nói. 10 vạn năm trước? Thánh chiến? Cái gì vậy? Ngô Cương, Dương Hoa Ngân, Thanh Tự Tại, Lý Hạo Thiên, Từ Đình Phi, Dữ Tử mấy người đều bị làm cho ngơ ngác. Khố Phẫn Tư nhìn Ngô Cương nói, không biết thì im lặng mà nghe, chứ không phải líu lo không ngừng. Ngô Cương biểu môi không nói. 10 vạn năm trước, Tuyết Hoàng và Minh Vương đã bùng nổ thánh chiến ở vũ trụ thứ 5. Minh Vương bị phong ấn bởi Huyền Minh Chi Quang, còn Tuyết Hoàng bị hắn kéo vào lỗ đen Huyền Minh phong ấn, hai người coi như là đồng quy vu tận. Trong 10 vạn năm, thuộc hạ của Minh Vương là Sư Vương, Bọ Cạp Vương, Cá Voi Vương, Dơi Vương, vẫn luôn chuẩn bị cho việc hồi sinh của hắn. Tính toán thời gian cũng không còn nhiều lắm, chỉ cần chúng lấy được chìa khóa Huyền Minh là có thể hồi sinh Minh Vương. Mà sau khi Minh Vương hồi sinh, đại quân của hắn sẽ thống trị 7 đại vũ trụ. Tuyết Hoàng vẫn còn trong lỗ đen Huyền Minh, 10 vạn năm sau hôm nay đã không còn ai có thể ngăn cản hắn. Viêm Đế đại khái nói qua sự việc, cụ thể hắn cũng không rõ lắm, vì chuyện này cực kỳ phức tạp. Không phải chứ, lại đến nữa à, chẳng phải là nguy cơ của trái đất vẫn chưa được giải trừ sao? Lần này phải cứu vũ trụ, Hà Ngô Cương lộ ra vẻ mặt khoa trương. Dương Hoa Ngân nhíu mày, Minh Vương này cũng quá xấu xa, còn xấu hơn cả Lộ Pháp nữa. Cô cho rằng Minh Vương là người xấu, Tuyết Hoàng là người tốt sao? Tô Tầm mỉm cười hỏi một câu. Dương Hoa Ngân hỏi lại, chẳng lẽ không đúng sao? Tô Tầm cười cười, không giải thích, bởi vì không có cách nào giải thích. Nội tình trong đó quá phức tạp, quá sâu xa. Lúc trước khi anh xem bộ anime siêu thú vũ trang, ban đầu cũng cho rằng Minh Vương này là người xấu. Nhưng về sau mới biết đó chỉ là một vòng luân hồi mà thôi. 10 vạn năm một vòng luân hồi, phe chính và phe tà không có phe nào hoàn toàn chính diện, cũng không có phe nào hoàn toàn phản diện. 10 vạn năm trước, Minh Vương và phe của hắn là phe bị áp bức, 10 vạn năm sau họ cũng dùng cách tương tự để đối xử với những kẻ đã áp bức họ 10 vạn năm trước. Ai đúng ai sai, ai có thể nói rõ được. Nhưng Tô Tầm không quan tâm đến những điều này, chỉ cần ai cản trở bước chân thống trị của anh sẽ xé nát kẻ đó. Cho nên từ một góc độ khác mà nói, anh cũng là Minh Vương. Khi Minh Vương hồi sinh, cả bảy đại vũ trụ đều không thoát khỏi bóng đen của hắn, mà tên bì nhĩ kia rõ ràng không thể dẫn dắt vũ trụ thứ nhất của chúng ta chống lại Minh Vương. Nếu hắn có bản lĩnh đó, đã không vì nghi ngờ lộ pháp sẽ tạo phản mà gán cho hắn tội danh có thể có, còn suýt nữa hại đến trái đất của chúng ta. Vì cứu vớt trái đất, cũng vì chính chúng ta, nên tôi muốn đá bì nhĩ khỏi ngai vàng, để tôi dẫn dắt vũ trụ thứ nhất đối kháng với Minh Vương. Mặc dù Tô Tầm không cho rằng Minh Vương là người xấu, nhưng ở chỗ anh, Minh Vương nhất định phải là người xấu. Nếu không anh lấy lý do gì quang minh chính đại để thảo phạt hắn, thuận tiện thống nhất bảy đại vũ trụ chứ? Điều này cũng giống như tạo phản thời xưa, hoặc phát động chiến tranh quốc gia, nhất định phải có một danh phận. Điều này gọi là sư xuất hữu danh. Tốt! Bất kể hắn là Bì Nhĩ Vương hay Minh Vương, tôi sẽ đánh nổ hết bọn chúng. Ngô Cương kích động không thôi. Khố Phẫn Tư hừ lạnh, kẻ không biết thì không sợ. Này, anh đừng có ở đó nói bóng nói gió, tôi đã nhịn anh lâu lắm rồi đấy. Ngô Cương nổi giận. Khố Phẫn Tư nhìn anh ta, ngươi muốn đánh nhau phải không? Được thôi, ra ngoài solo, tôi tiếp. Ngô Cương từ trên ghế đứng dậy, đấm nhẹ nắm đấm. Im miệng. Tô Tầm quát một tiếng. Hai người lập tức ngậm miệng không nói. Dữ Tự yếu ớt nói, nhưng chúng ta ngay cả phi thuyền đi ra vũ trụ cũng không có. Khoa học kỹ thuật của trái đất quá lạc hậu so với vũ trụ. Sao lại không có? Bên dưới tháp trấn ma chính là phi thuyền của lộ pháp năm đó, canh nổ kim cương sự chính là chìa khóa. Dữ Tử, cháu đến chỗ bà ngoại lấy mảnh vỡ canh nổ kim cương sự đó ra, chúng ta là có thể khởi động phi thuyền. Tô Tầm vốn không coi trọng chiếc phi thuyền này, vì trên trái đất này còn có một chiếc phi thuyền huyền vũ. Nhưng bây giờ anh lại thấy nó rất thơm. Dù sao phi thuyền huyền vũ là phi thuyền phòng ngự, không có chút tính công kích nào, nghĩ lại vẫn là dùng chiếc phi thuyền của lộ pháp đi Ares sẽ tiện hơn. Lái phi thuyền của lộ pháp, ít nhất khi gặp địch không cần mỗi lần đều phải ra khỏi khoang thuyền để chiến đấu. Về phần chiếc phi thuyền huyền vũ còn không biết đang đậu ở khu ổ chuột nào kia, chắc chắn cũng phải thu vào tay. Phi thuyền huyền vũ, lực phòng ngự của nó cực kỳ cao, sau này có thể dùng làm hạm chỉ huy. Đợi chiếm được Ares, thống nhất vũ trụ thứ nhất, có số lượng lớn chiến hạm làm tàu hộ vệ, tự nhiên không cần phải lo lắng phi thuyền huyền vũ không có sức chiến đấu. Ồ, Dữ Tử gật đầu, cô bé nhớ bà ngoại có một sợi dây chuyền, nói là rất quan trọng. Hẳn là mảnh vỡ đó. Tô Tầm đảo mắt một vòng, được rồi, bắt đầu ăn thôi. Cuối cùng cũng được ăn, tôi sắp đói chết rồi. Ngô Cương không thể chờ đợi được nữa bắt đầu cầm đũa. Viêm Đế cảm nhận được, bữa cơm của trái đất, thật là thơm. Tay nghề của Hoa Ngân thật không phải là thổi phồng, mấy đầu bếp năm sao gì đó ở trước mặt cô đều yếu ớt nổ tung. Trong phim thậm chí còn có cảnh một đám người xếp hàng đến ăn thịt nướng cô làm, khách hàng còn thường xuyên bị cô đánh. Ba ngày sau, tại tập đoàn Ba Vương. Ba Đậu đã về nước được 2 ngày. Sau khi xác nhận tên lộ pháp đó thật sự không có ở đây, Ba Đậu cảm thấy vô cùng thoải mái. Mặc dù hắn rất thèm khát lời hứa trường sinh bất lão mà lộ pháp đã cho hắn, nhưng mỗi lần bị chiếm thân xác hắn đều cảm thấy cơ thể khó chịu, sinh mệnh lực suy yếu. Cứ tiếp tục như vậy, sợ là chưa đợi được lộ pháp cho hắn trường sinh bất lão, hắn đã chết queo rồi. Cho nên mới lợi dụng việc đi công tác để trốn ra nước ngoài. Lần này là vì hội đồng quản trị sắp họp, không thể không về nước, trong lòng nơm nớp lo sợ. Kết quả sau khi về phát hiện, lộ pháp không thấy đâu, hắn suýt nữa vui mừng đến phát khóc. Quả nhiên, người đẹp trai chính là được ông trời chiếu cố, mà ta, Ba Đậu, lại là đẹp trai vô đối. Chải chải mái tóc xoăn trên đầu, Ba Đậu nhìn mình trong gương tự luyến một câu. Chủ tịch Ba thật có nhã hứng. Tô Tầm đẩy cửa ban công bước vào, theo sau là An Mê Tu, Kiều Sa Phí và Khố Phẫn Tư. An Mê Tu, nghe nói ngươi mấy ngày không đến làm. Bọn họ lại là ai, ai bảo ngươi dẫn họ đến đây? Ba Đậu chỉ vào An Mê Tu quát hỏi. An Mê Tu cười cười, bẻ cổ, sau đó biến thành hình dạng U Minh Ma. Suốt ngày phải đối mặt với tên ngu xuẩn trung niên còn tự luyến như ngươi, ta đã chịu đủ rồi. Kiều Sa Phí và Khố Phẫn Tư cũng biến thành U Minh Ma. A U Minh Ma. Các ngươi đừng làm bậy, ta biết tướng quân của các ngươi, ta và ông ấy rất thân. Ba Đậu sợ đến thất kinh, chiếc lược rơi xuống đất. Bắt đầu lôi lộ pháp ra làm lá chắn. Tướng quân của chúng ta đã chết trận rồi. Khố Phẫn Tư nói giọng khàn khàn. A Ba Đậu trước đó hận không thể để lộ pháp chết đi, nhưng bây giờ hắn lại đột nhiên cảm thấy bi thương cho cái chết của Lộ Pháp. Mẹ nó, trước khi chết sao không đem theo đám thuộc hạ của ngươi đi luôn đi? Các ngươi đừng làm bậy. Lạm sát người vô tội, dũng sĩ áo giáp sẽ không tha cho các ngươi đâu. Lộ Pháp đã chết, chỉ có thể lôi dũng sĩ áo giáp ra làm lá chắn. Áo giáp hợp thể. Ta ở đây này. Tô Tầm Triệu hồi giáp đế hoàng, nhìn Ba Đậu thản nhiên nói. Ba Đậu cảm thấy tuyệt vọng. Trời ơi, thế đạo gì đây, dũng sĩ áo giáp lại cấu kết với U Minh Ma. Tô Tầm nhìn Ba Đậu nói, chủ tịch Ba, tập đoàn Ba Vương của các người vì mở rộng kinh doanh mà đã làm không ít chuyện xấu. Ta cho ngươi một cơ hội sửa đổi làm lại cuộc đời. Ngài nói, ngài cứ nói, tôi bằng lòng, tôi cái gì cũng bằng lòng. Ba Đậu liên tục gật đầu, vô cùng hiểu chuyện. Tô Tầm nói, lợi dụng các kênh của tập đoàn Ba Vương, trong phạm vi cả nước giúp ta điều tra hai học sinh cấp 3, một người tên Hỏa Lân Phi, một người tên Miêu Điều Tuấn. Hỏa Lân Phi và Miêu Điều Tuấn đều là nhân vật chính trong siêu thú vũ trang. Miêu Điều Tuấn cuối cùng còn trở thành chủ nhân của phi thuyền Huyền Vũ, là chỉ huy của đội nhân vật chính. Tô Tầm muốn theo dõi họ, để nắm bắt chính xác tiến độ cốt truyện của siêu thú vũ trang. Cả nước có bao nhiêu trường cấp 3, dựa vào chính anh muốn tìm ra hai người quá khó khăn. Tập đoàn Ba Vương có mạng lưới kinh doanh bao trùm toàn cầu, năng lực không thể coi thường, để Ba Đậu đi điều tra sẽ đơn giản hơn nhiều. Vâng vâng vâng, tôi lập tức đi điều tra, ngay lập tức đi ra. Ba Đậu liên tục nói. Tô Tầm cảnh cáo một câu, đừng có dở mấy trò thông minh vặt vảnh mà ngươi đã dở với Lộ Pháp với ta, nếu không ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sống không bằng chết. Tên ngốc này, trong phim thế mà lại tìm một vị gọi là đại sư bắt quỷ để thu phục Lộ Pháp. Vị đại sư bắt quỷ này lại là một người da đen châu Phi. Mấu chốt hơn là, đây là một tên lừa đảo cấu kết với tài xế của hắn dùng ma thuật để lừa hắn. Vân vân vân, không dám không dám, tuyệt đối không dám. Ba Đậu không ngừng lắc đầu, trên mặt đã rịn ra mồ hôi hột. Tô Tầm giải trừ áo giáp, mang theo Kiều Sa Phí ba người Đường Hoàng đi ra khỏi văn phòng. Hù hù Ba Đậu như bị rút cạn sức lực, ngồi bệt dưới đất thở hổn hển. Thế đạo gì thế này? Ta, một kẻ xấu xa, thế mà lại hết lần này đến lần khác bị bắt nạt. Bị người xấu bắt nạt thì thôi đi, thế mà còn bị người tốt bắt nạt. Ba Đậu lau mồ hôi, tức giận bất bình. Tô Tầm không để Ba Đậu tiện thể ra luôn Hân Nam và Đông Sam trong phần 1 của Khải Giáp Dũng Sĩ, là bởi vì hắn đã biết họ ở đâu. Hôm qua, một người bạn ở nơi khác của Dương Hoa Nghênh đã gửi cho cô hai tấm vé vào cửa cuộc thi Dương Cầm ở thành phố Bắc Hải. Dương Hoa Nghênh rủ hắn đi cùng. Hẹn hò ở nơi đất khách quê người, rõ ràng là đang vội vàng dâng hiến cho hắn. Khụ khụ, lạc đề rồi. Quay lại chủ đề chính. Một trong những người dự thi có tên là Lý Hân Nam. Vừa biết chơi dương cầm, lại tên là Lý Hân Nam, đây chẳng phải chính là người triệu hồi giáp Viêm Long hay sao? Trong tập đầu tiên của Khải Giáp Dũng Sĩ, Hân Nam đã tham gia cuộc thi dương cầm ở thành phố Bắc Hải và đoạt giải nhất. Cuộc thi sẽ diễn ra sau 2 ngày nữa, nói cách khác, cốt truyện của phần 1 sẽ bắt đầu sau 2 ngày. Cốt truyện phần 1 đã quá xa xưa, hắn gần như không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ được những nét chính. Nếu tu vi không bị khóa, hắn còn có thể nhớ lại, nhưng bây giờ chỉ có thể vừa đi theo cốt truyện vừa hồi tưởng. Khi nhìn thấy nhân vật quen thuộc hoặc gặp phải tình tiết quen thuộc, những ký ức vốn mơ hồ sẽ dần trở nên rõ ràng hơn. Năm bộ giáp quan ảnh kim, mộc, thủy, hỏa, thổ tuy không mạnh bằng ba bộ giáp thiên, địa, nhân, nhưng chắc chắn mạnh hơn U Minh Ma thông thường, rất có giá trị thu phục. Đặc biệt, họ còn có thiền định ấn, có thể làm thời gian trong một phạm vi nhất định tạm thời ngưng động. Giáp đế hoàng của Tô Tầm cũng có thể làm được. Chính vì hiểu rõ nên hắn biết chiêu này rất lợi hại. Còn có giáp đế hoàng của Hướng Dương nữa. Nếu có thể để Hướng Dương ổn định nắm giữ giáp đế hoàng, đó cũng là một chiến lực cực mạnh. Trẻ con là dễ dụ nhất. Tướng quân, thuộc hạ không hiểu, tại sao chúng ta phải tìm hai đứa nhóc học sinh cấp 3. Sau khi ra khỏi tập đoàn Ba Vương, Khố Phẫn Tư hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Tô Tầm hai tay đút túi, vừa đi vừa nói, nhóc con ư, 10 vạn năm trước họ đã quen biết Minh Vương, ngươi nghĩ họ có thể là nhóc con sao? Trong nguyên tác của siêu thú vũ trụ, Hỏa Lân Phi và những người khác sau này đã xuyên không về 10 vạn năm trước. Chỉ là bây giờ họ không nhớ mà thôi, vì họ vẫn chưa xuyên không. Nhưng Minh Vương và những người khác vẫn nhớ họ, bởi vì họ đã sống hàng chục vạn năm. Điều này liên quan đến lý thuyết về không thời gian, vô cùng phức tạp. Cái gì? Khố Phẫn Tư và hai người còn lại đều kinh ngạc. Hai học sinh cấp 3 ở trái đất lại quen biết Minh Vương từ 10 vạn năm trước. Không ngờ một trái đất nhỏ bé thế này lại thật sự là nơi tàng long ngọa hổ. Bọn họ nào biết trái đất mới là sự tồn tại bí ẩn nhất trong chư thiên vạn giới, là nơi khởi nguồn của những kẻ xuyên không, trùng sinh và đủ loại hắc. Đột nhiên, Tô Tầm dừng bước. Tướng quân, sao vậy? An Mê Tu và hai người còn lại nhìn theo ánh mắt của Tô Tầm, thấy một cô gái khoảng 18, 19 tuổi. Cô gái có mái tóc dài đen nhánh xõa vai, ngũ quan tinh xảo, mang một vẻ đẹp lạnh lùng quyến rũ. Nàng mặc một chiếc váy liền bó sát màu đen ôm trọn thân hình, chân mang tất đen, đi một đôi giày cao gót cổ cao cũng màu đen. Dưới con mắt của người trái đất, cách ăn mặc này quả thật vô cùng quyến rũ. Không người đàn ông nào có thể cưỡng lại một mỹ nữ cao ngạo lạnh lùng đi tất đen, nếu có thì chắc chắn là kẻ đó thích loli mặc tất trắng. Ba người nhìn nhau, thầm nghĩ, chẳng lẽ tướng quân để mắt tới cô gái kia rồi sao? Tô Tầm dừng lại là vì hắn nhận ra cô gái đó, Băng Nhi. Một nhân vật trong phần 1 của Khải Giáp Dũng Sĩ. Một nhân vật khá đáng thương. Băng Nhi tên thật là Tiểu Tuyết. 10 năm trước, cô cùng lớn lên trong cô nhi viện với Bắc Miễu, người triệu hồi giáp HT. Hai người thân thiết như anh em, tình cảm vô cùng tốt đẹp. Đồng thời, Bắc Miễu từ nhỏ đã hứa sẽ bảo vệ cô cả đời. Nhưng sau đó, khi gặp phải dị năng thú, Bắc Miễu lại bỏ rơi cô một mình chạy trốn. Tiểu Tuyết được Tây Chiêu, người triệu hồi giáp Tuyết Ngao lúc đó cũng còn là một đứa trẻ, cứu giúp. Sau đó, cả hai cùng bị dị năng thú bắt đi, bị giới vương của ảnh giới huấn luyện thành thuộc hạ, và cái tên cũng đổi thành Băng Nhi. Trong 10 năm bị giới vương huấn luyện, không lúc nào cô không ảo tưởng rằng tiểu Bắc ca của mình sẽ trở về cứu mình. Nhưng ngày qua ngày, năm qua năm, Bắc Miễu vẫn không xuất hiện, và cô cũng dần tuyệt vọng. Mặc dù Tây Chiêu hết lòng yêu chiều và giúp đỡ, muốn kéo cô ra khỏi bóng tối, nhưng cô vẫn không thể quên được tổn thương mà Bắc Miễu đã gây ra. Về sau, cô nhiều lần muốn cải tà quy chính, nhưng Bắc Miễu, một kẻ thích thể hiện giống như Từ Đình Phi, lại nhiều lần mở miệng sỉ nhục Tây Chiêu, người cũng đang muốn hoàn lương, tiện thể chọc giận luôn cả Băng Nhi. Điều này khiến Băng Nhi cứ thế một đường đi đến cùng. Sau này, cô trở thành ám ảnh hộ pháp ác thủy, bị hai đội giáp HT của Bắc Khải phong ấn. Nhưng vì ý thức bản thân vẫn còn tồn tại, cuối cùng cô đã ép ra được bản thể của ác thủy. Tô Tầm không ngờ lại gặp cô ở đây. Cô ta đến thành phố Hy Vọng làm gì? Với tính cách của cô ta, chắc chắn không phải đến du lịch, lẽ nào là giới vương phái tới? Nhưng giới vương phái cô ta đến thành phố Hy Vọng làm gì chứ? Tô Tầm cất bước đi tới. Đừng hiểu lầm, mục đích của hắn rất đơn thuần, chỉ là muốn ôn lại một chút tuổi thơ nguyên bản. Chúng ta có cần qua đó không? Khố Phẫn Tư nhìn Kiều Sa Phí và An Mê Tu. Kiều Sa Phí nói, tướng quân tán gái, chúng ta qua đó làm gì, làm kỳ đà cản mũi sao? Ta thấy tướng quân không nên như vậy, hoan nghênh tiểu thư rất tốt. An Mê Tu nhíu mày. Kiều Sa Phí nói, chuyện riêng của tướng quân không đến lượt chúng ta khoa tay múa chân. Ngươi nói có lý. An Mê Tu thở dài. Ba người ung dung đi theo Tô Tầm ở phía xa. Tô Tầm chặn đường Băng Nhi, vị cô nương này, thấy thần sắc cô vội vã, có cần giúp đỡ không? Không cần. Băng Nhi lạnh lùng trả lời một câu, định lách qua hắn để đi tiếp. Tô Tầm nói với theo bóng lưng của cô, thật sự không cần sao? Ví dụ như giúp cô thoát khỏi sự khống chế của giới vương. Thân hình Băng Nhi khựng lại. Nàng quay người. Ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Tô Tầm, ngươi là ai? Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ta có thể giúp cô. Tô Tầm chậm rãi đi tới trước mặt Băng Nhi. Băng Nhi cười lạnh một tiếng, khẩu khí lớn thật, ngươi dựa vào cái gì mà có thể giúp ta thoát khỏi sự khống chế của giới vương? Ta đã biết giới vương, tự nhiên biết hắn có chút bản lĩnh. Nếu không, ta sẽ không nói những lời này. Giọng điệu của Tô Tầm hờ hững, nhưng lại ẩn chứa sự tự tin mãnh liệt. Băng Nhi hỏi. Ngươi tại sao phải giúp ta? Bởi vì ta lương thiện. Tô Tầm là người thành thật, người khác hỏi gì hắn đáp nấy. Ha, đàn ông. Băng Nhi cười nhạo một tiếng, xem Tô Tầm như loại người thèm muốn thân thể của mình. Tô Tầm mặt không đổi sắc, ta giúp cô thoát khỏi giới vương, sau này ta chính là chủ nhân của cô, thế nào? Vậy thì có khác gì đâu. Ít nhất giới vương còn không bắt ta ngủ cùng. Băng Nhi để lộ ánh mắt trào phúng. Tô Tầm khẽ cười. Ta có thể để cô sống dưới ánh mặt trời, ít nhất sẽ không để cô bị bỏ rơi lần thứ hai. Ngươi rốt cuộc là ai? Sắc mặt Băng Nhi lạnh lùng, cảm xúc có chút không khống chế được. 10 năm trước Bắc Miễu bỏ rơi cô một mình chạy trốn, đó là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng cô. Tô Tầm nói, ta là ai ư, chỉ cần cô đi theo ta, sớm muộn gì cũng sẽ biết. Vậy thì đợi ngươi giết được giới vương rồi hẳn nói. Băng Nhi không cho rằng Tô Tầm có thể giết được giới vương, vì cô đã từng chứng kiến sự hùng mạnh của dị năng thú dưới trướng hắn. Được thôi, đợi ta xử lý hắn xong rồi cô quyết định. Tô Tầm khẽ cười, rồi hỏi, là giới vương bảo cô đến thành phố Hy Vọng à, mục đích của hắn là gì? Tìm U Minh Ma ở thành phố Hy Vọng hợp tác. Băng Nhi lựa chọn nói thẳng, là vì cô muốn thử xem Tô Tầm biết được bao nhiêu. Tô Tầm không ngờ Giới Vương còn muốn liên kết, chính xác mà nói là ám ảnh ngũ ma đứng sau Giới Vương muốn hợp tác, đáng tiếc là đã chậm một bước. Được rồi, cô có thể trở về phục mệnh. U Minh Ma ở thành phố Hy Vọng đã chết sạch, thủ lĩnh Lộ Pháp cũng đã chết rồi. Tô Tầm nhìn Băng Nhi nói. Nghe thấy hai chữ Lộ Pháp, Băng Nhi biết hắn hiểu rõ chuyện này, nhưng vẫn có chút nghi ngờ, ta dựa vào cái gì để tin ngươi. Rốt cuộc U Minh Ma trước đó náo loạn dữ dội như vậy, sao có thể chết sạch nhanh thế được? Tin hay không là tùy cô. Chúng ta sẽ gặp lại, đến lúc đó cô có thể sẽ phải gọi ta là chủ nhân. Tô Tầm nói xong, quay người rời đi. Băng Nhi khịt mũi coi thường. Gọi ngươi là chủ nhân ư, thật sự cho rằng Giới Vương dễ đối phó như vậy sao? Nói không chừng bị Giới Vương bắt được, đến lúc đó còn phải cầu xin ta tha thứ ấy chứ. Về ám ảnh ngũ ma, các ngươi biết được bao nhiêu? Tô Tầm hỏi ba người An Mê Tu. Ám ảnh ngũ ma của hành tinh ám ảnh sao? Khố Phẫn Tư đáp, lúc trước Lộ Pháp tướng quân dẫn chúng ta đi khắp nơi cướp đoạt năng tinh của các hành tinh ám ảnh cũng bị chúng ta tiêu diệt trong lúc đó. Sao tướng quân lại đột nhiên hỏi về bọn chúng? Bọn chúng cũng đã trốn đến trái đất, còn muốn đến tìm các ngươi hợp tác. Tô Tầm cười có chút thâm ý, ám ảnh ngũ ma này mặt dày thật. Lại đi tìm kẻ đã tiêu diệt hành tinh của mình để hợp tác. Kiều Sa Phí cười nhạo một tiếng, cho dù Lộ Pháp tướng quân còn sống, cũng sẽ không hợp tác với đám rác rưởi đó. Hai ngày sau, Tô Tầm lái xe chở Hoa Ngân đến thành phố Bắc Hải, phía sau còn có một chiếc xe nữa. Hắn chỉ mang theo Viêm Đế và An Mê Tu, Khố Phẫn Tư, Kiều Sa Phí bốn người. Lý Hạo Thiên và những người khác dù sao cũng không phải quân nhân chuyên nghiệp, chưa chắc đã quán triệt tốt mệnh lệnh của hắn. Đợi khi tập hợp đủ 5 bộ giáp quang ảnh, phải để Viêm Đế cho bọn họ một đợt huấn luyện quân sự phiên bản liên hành tinh mới được. Này, hai chúng ta hẹn hò, anh có cần phải mang cả bọn họ theo không? Ở ghế phụ, Dương Hoa Ngân có chút cạn lời. Hôm nay cô mặc một chiếc váy yếm màu trắng, bên trong là quần jean xanh, vừa mát mẻ lại trong sáng. Rốt cuộc, người có vòng một khiêm tốn như cô chỉ có thể đi theo con đường thanh thuần, cô rất hiểu định vị của mình. Không sao đâu, buổi tối chúng ta ở phòng riêng, làm gì thì bọn họ cũng không thấy được. Tô Tầm cười nói. Dương Hoa Ngân mặt đỏ bừng, ai nói muốn ở chung với anh nghĩ hay thật. Không phải chứ, chẳng lẽ còn phải đặt thêm một phòng nữa sao? Vậy thì lãng phí tiền quá, tiết kiệm được chút nào hay chút đó chứ. Tô Tầm nói một cách nghiêm túc. Hắn trước nay luôn rất tiết kiệm đến mức cả áo mưa cũng không mua. Dương Hoa Ngân hờn dỗi một tiếng, anh là muốn tiết kiệm sao? Em lười vạch trần anh đấy, tên háo sắc. Thực sắc tính giả, biết không? Tô Tầm một tay cầm vô lăng, tay kia đặt lên đùi cô. Dương Hoa Ngân né tránh, lo lái xe đi. Anh đang lo lái xe đây còn gì? Lái nhanh nữa là bánh xe sắp đè lên mặt người ta rồi. Tô Tầm vừa nói vừa đặt tay trở lại, cảm giác thật dễ chịu. Dương Hoa Ngân lười né nữa, dù sao mấy ngày nay cũng không ít lần bị Tô Tầm chiếm tiện nghi. Cô nói, nghe bạn em nói, lần này người đoạt giải nhất cuộc thi Dương cầm cấp thành phố có thể tham gia cuộc thi cấp tỉnh, trở thành đại biểu tham gia giải toàn quốc, chắc chắn là cao thủ tụ tập. Bạn của cô chính là Mẫn Từ, người cùng dì Huệ quản lý quán sủi cảo Hạnh Phúc trong Khải Giáp Dũng Sĩ. Dì Huệ là trưởng bối của Hân Nam. Thành phố Hy Vọng cách thành phố Bắc Hải không xa, lái xe hơn 3 tiếng là vào địa phận thành phố Bắc Hải. Nửa tiếng sau, họ đến địa điểm thi đấu. Lúc này còn 10 phút nữa là cuộc thi bắt đầu. Tô Tầm và Hoa Ngân cầm vé vào sân, bốn người Viêm Đế không có vé nên chỉ có thể đợi trong xe. Mẫn Từ, tớ nhớ cậu chết đi được. Hoa Ngân, lâu rồi không gặp. Vị trí vé của họ liền kề với Mẫn Từ, hai người vừa gặp mặt đã ôm chầm lấy nhau. À đúng rồi, đây là bạn trai tớ, Tô Tầm. Hoa Ngân một lúc sau mới nhớ đến sự tồn tại của Tô Tầm. Mẫn Từ nhìn Tô Tầm, chào anh, em là Mẫn Từ, bạn cùng phòng đại học của Hoa Ngân. Chào em, quả nhiên xinh đẹp như Hoa Ngân nói. Tô Tầm mỉm cười khen một câu. Một cô bé loli mặc váy trắng buộc tóc đuôi ngựa nói, chị Mẫn Từ, có anh đẹp trai khen chị xinh kìa. Tiểu Lan cũng rất xinh. Mẫn Từ nhéo má Tiểu Lan, rồi nói với Tô Tầm và Hoa Ngân, đây là con gái dì Huệ, sủi cảo dì Huệ làm ngon lắm đó. Lát nữa cuộc thi kết thúc mọi người đến chỗ tôi ăn sủi cảo nhé. Dì Huệ nhiệt tình nói. Trò chuyện vài câu, cuộc thi nhanh chóng bắt đầu. Không có gì bất ngờ, Hân Nam đã giành giải quán quân. Mọi người tiến lên chúc mừng cậu. Mẫn Từ, hai vị này là Hân Nam nghi hoặc nhìn Tô Tầm và Hoa Ngân. Đây là bạn của chị, Hoa Ngân, còn đây là bạn trai cậu ấy, Tô Tầm. Mẫn Từ giới thiệu hai bên với nhau. Chào anh. Hân Nam đưa tay về phía Tô Tầm. Tô Tầm bắt tay cậu, chào cậu, đàn rất hay, chúc mừng cậu đã giành giải nhất. Cảm ơn. Hân Nam khẽ gật đầu, rồi nói, xin lỗi, tôi đi vệ sinh một chút. Tôi cũng đi. Tô Tầm đi theo. Hai người đi vệ sinh xong, đứng rửa tay ở bồn rửa. Đàn rất hay, nhưng tôi thấy một đôi tay chiến đấu mà dùng để đàn thì có chút phí phạm tài năng. Tô Tầm đột nhiên nói một câu. Trong nguyên tác, Hân Nam một lòng chỉ muốn chơi dương cầm để giành giải quán quân toàn quốc, hoàn thành tâm nguyện của mẹ, chứ không mấy mặn mà với việc làm khải giáp dũng sĩ đánh dị năng thú. Anh là ai? Hân Nam lập tức khựng người lại. Là người giúp cậu thay đổi cách sống. Tô Tầm vừa dứt lời, liền triệu hồi giáp đế hoàng, mang theo Hân Nam biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lại đã là một bờ biển không người. Đây là bộ giáp gì, anh muốn làm gì? Hân Nam lùi lại mấy bước, lấy ra bộ triệu hồi. Triệu hồi đi, đánh một trận, đánh xong rồi nói chuyện. Tô Tầm chỉ vào cậu. Mấy người này phải đánh cho phục trước, rồi nói chuyện họ mới nghe. Nghĩ tôi sợ anh chắc. Viêm Long giáp, hợp thể. Giáp hợp thể. Giáp Viêm Long lắc lắc nắm đấm, vào thế, hôm nay để ta cho ngươi biết tay. Đến đây, đánh vào chỗ này này. Tô Tầm vỗ vào ngực mình, phát ra tiếng loảng xoảng. Giáp Viêm Long thi triển nam quyền tấn công tới. Tô Tầm né được, đồng thời phản kích bằng một cú đấm. Bang! Kèm theo tia lửa bắn ra, Giáp Viêm Long lùi lại mấy bước, rồi ngã xuống đất. Chết tiệt, rốt cuộc đây là bộ giáp gì? Hân Nam cảm nhận được sự khủng bố của đối phương, cắn răng đứng dậy lần nữa, xoay thắt lưng. Liệt diễm đao. Sau đó lại xoay một lần nữa. Phong ma trảm. Giáp Viêm Long chém ra một nhát, một đao mang theo lửa cháy lập tức chém về phía Tô Tầm. Cực quang thuẫn. Tô Tầm lấy ra một tấm khiên vàng hóa giải nhát chém đó, sau đó lao về phía Giáp Viêm Long, nhảy lên cao, tung một cú đá bay. A bang. Giáp Viêm Long kêu thảm một tiếng, bay ra ngoài đập xuống đất, bộ giáp trên người lập tức giải thể. Anh rốt cuộc có bộ giáp gì, anh muốn làm gì? Vết thương của Hân Nam không nặng, sau một lúc nghỉ ngơi, cậu đã bò dậy khỏi mặt đất. Cậu không ngờ mình lại không chịu nổi hai chiêu, sao lại có bộ giáp mạnh như vậy? Tô Tầm giải trừ bộ giáp, nhìn Hân Nam nói, nguy cơ của trái đất đã đến rồi, bây giờ cậu có hai lựa chọn. Một là phục tùng sự lãnh đạo để đối mặt với nguy cơ, hai là giao ra bộ triệu hồi giáp. Nếu Hân Nam vẫn một lòng muốn chơi dương cầm để giành giải quán quân toàn quốc mà không quan tâm đến bộ giáp, Tô Tầm sẽ lấy đi bộ triệu hồi của cậu để tìm trương kiện của đội 2. Hắn sẽ không lãng phí thêm thời gian. Vừa hay cũng để cậu có thêm tinh lực hoàn thành mục tiêu giành giải quán quân toàn quốc của mình. Hơn nữa, nói một cách nghiêm túc, sức chiến đấu cá nhân của đội 2 rõ ràng mạnh hơn đội 1. Nguy cơ của trái đất, anh nói là những dị năng thú đó sao? Tôi vẫn luôn giải quyết chúng mà. Hân Nam nói. Đó chỉ là một đám dân tị nạn mà thôi. Tô Tầm lắc đầu, kể cho cậu nghe chuyện Minh Vương sắp phục sinh. Hân Nam sau khi nghe xong, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là không thể tin, rồi lại im lặng một hồi lâu. Một lúc sau, Hân Nam hít sâu một hơi, nếu thật sự là như vậy, giải quán quân toàn quốc quả thật không là gì cả. Rốt cuộc, tổ đã bị phá thì trứng làm sao còn nguyên vẹn được. Đưa tôi đến phòng nghiên cứu ERP. Tô Tầm nói. Hân Nam nghe vậy kinh ngạc vô cùng, sao cảm giác như đối phương biết hết mọi chuyện vậy. Trước mặt hắn, dường như không có bí mật gì cả. Họ về rồi kìa, chúng ta đi thôi. Thấy Tô Tầm và Hân Nam từ nhà vệ sinh trở về, Mẫn Từ nắm tay Hoa Ngân đi ra ngoài. Hân Nam nói, Mẫn Từ, cậu đưa Hoa Ngân đến quán sủi cảo trước đi, tôi và Tô Tầm có chút việc. À ồ, được. Mẫn Từ gật đầu. Tô Tầm ra hiệu cho Hoa Ngân bằng mắt, sau đó cùng Hân Nam rời đi trước. Tướng quân. Vừa ra khỏi cửa lớn, bốn người Viêm Đế đã tiến lên đón, ánh mắt rơi vào người Hân Nam. Hân Nam cũng đang quan sát họ. Viêm Đế, Kiều Sa Phí, Khố Phẫn Tư, An Mê Tu, họ là chiến hữu của ta, sau này cũng là chiến hữu của cậu. Tô Tầm giới thiệu với Hân Nam. Hân Nam đưa tay về phía mấy người, chào các vị. Hân Nam, người triệu hồi giáp Viêm Long. Tô Tầm lại giới thiệu thân phận của Hân Nam cho bốn người. Bốn người lần lượt bắt tay Hân Nam. 20 phút sau, sáu người đến lâu đài hạnh phúc. Bề ngoài đây là một cửa hàng hamburger, nhưng thực tế phía sau nhà vệ sinh có một cánh cửa bí mật, sau cánh cửa đó là phòng nghiên cứu ERP do Mỹ Chân và Đông Sam phụ trách. Hân Nam đến rồi, cậu ấy dẫn nhiều người đến vậy làm gì? Trong phòng nghiên cứu, Đông Sam qua màn hình giám sát thấy Hân Nam dẫn theo Tô Tầm và những người khác vào cửa hàng hamburger. Mỹ Chân nhíu mày, tôi ra xem thử. Sau đó, Mỹ Chân từ phòng nghiên cứu đi ra, nhìn Hân Nam, cậu đến rồi, họ là cô Mỹ Chân, người phụ trách phòng nghiên cứu ERP, rất hân hạnh được gặp cô. Tô Tầm nhìn Mỹ Chân nói. Phòng nghiên cứu ERP ban đầu do anh trai của Mỹ Chân là tiến sĩ Gia Lỗ phụ trách, sau này giao lại cho Mỹ Chân. Tiến sĩ Gia Lỗ là một thiên tài, ông đã cải tạo một vệ tinh bỏ đi trong vũ trụ thành vệ tinh của phòng nghiên cứu ERP, có thể giám sát năng lượng dị thường trên bề mặt trái đất theo thời gian thực. Nhờ đó, người triệu hồi có thể dùng bộ triệu hồi thông qua vệ tinh để biến thân, mà không cần lúc nào cũng phải mang theo quang ảnh thạch. Đây quả thực là một thiên tài hack game. Người như thế này, chỉ là sân khấu trái đất không đủ lớn đã hạn chế sự phát triển của ông. Nếu cho ông một sân khấu rộng lớn hơn, không chừng có thể tạo ra cả mặt trời. Mỹ Chân nghe vậy biến sắc, nhìn về phía Hân Nam. Hân Nam, cậu nói cho anh ta biết. Đông Sam cũng từ phòng nghiên cứu đi ra. Sao lại là tôi? Hân Nam lắc đầu, cậu còn đang thắc mắc làm sao Tô Tầm biết được đây. Tô Tầm vỗ tay. An Mê Tu, Khố Phẫn Tư, Kiều Sa Phí biến thành hình dạng U Minh Ma, khí thế bức người. U Minh Ma của thành phố Hy Vọng. Mỹ Chân và Đông Sam vô cùng kinh hãi. Cô Mỹ Chân, bây giờ chúng ta có thể nói chuyện được chưa? Tô Tầm phất tay để ba người trở lại hình dạng con người. Đông Sam che Mỹ Chân sau lưng, cảnh giác nhìn Tô Tầm, các người rốt cuộc muốn làm gì? Nếu chúng tôi muốn hại các người, cậu nghĩ mình có thể cản được sao? Tô Tầm cười cười, nhìn về phía Mỹ Chân, đến phòng nghiên cứu liên lạc với tiến sĩ Gia Lỗ cùng nghe đi. Mỹ Chân, anh ấy không phải người xấu, anh ấy cũng là khải giáp dũng sĩ, và còn rất mạnh. Hân Nam nói một câu. Mỹ Chân và Đông Sam đều kinh ngạc nhìn Tô Tầm. Anh là bộ giáp nào trong ngũ hành? Tất cả. Tô Tầm cười nhạt. Mỹ Chân và Đông Sam nghe vậy không hiểu gì cả, nhưng thấy Tô Tầm thật sự không có địch ý, mà mình cũng không thể phản kháng, đành phải dẫn họ vào phòng nghiên cứu. Vào phòng nghiên cứu, Mỹ Chân mở video call với anh trai mình, tiến sĩ Gia Lỗ. Mỹ Chân, tìm anh có chuyện gì sao? Trong màn hình hiện ra một người đàn ông trung niên có vẻ từng trải, người làm nghiên cứu thường khá tùy tiện về ngoại hình. Anh, không phải em. Là anh ấy muốn gặp anh. Mỹ Chân nhìn về phía Tô Tầm. Gia Lỗ nhìn Tô Tầm, cậu là có nhận ra bộ giáp này không? Tô Tầm triệu hồi giáp đế hoàng, nhìn tiến sĩ Gia Lỗ hỏi. Tiến sĩ Gia Lỗ thốt lên, đây là bộ giáp mới xuất hiện gần đây ở thành phố Hy Vọng. Hân Na một lòng luyện đàn, không để ý tin tức, nên không nhận ra bộ giáp trên người Tô Tầm là chuyện bình thường. Nhưng tiến sĩ Gia Lỗ vẫn luôn nghiên cứu về lĩnh vực này, nên có chú ý đến những thông tin liên quan. Tự nhiên biết bộ giáp gần đây đang nổi như cồn ở thành phố Hy Vọng. 5.000 năm trước, ám ảnh ngũ ma đến trái đất, hệ mặt trời nhận thấy trái đất có nguy cơ bị hủy diệt, nên đã bắn 5 viên quang ảnh thạch xuống trái đất. 5 viên quang ảnh thạch này lần lượt rơi xuống các ngôi làng khác nhau, sau này chỉ cần là hậu duệ của những ngôi làng đó là có thể dựa vào quang ảnh thạch để triệu hồi giáp chống lại dị năng thú. Nhưng ngoài 5 bộ giáp đó ra, còn có một bộ giáp khác, chính là bộ giáp này của ta, giáp đế hoàng, dung hợp ngũ hành, đỉnh cao của ngũ hành, giáp của hoàng đế. Tô Tầm vỗ vào ngực mình, tiếng va chạm của bộ giáp vang lên loảng xoảng, cảm giác kim loại 10 phần. Đông Sam và Mỹ Chân lúc này mới vỡ lẽ, thì ra giáp và dị năng thú là từ đó mà ra. Thì ra là vậy, vậy thì giáp đế hoàng, cậu muốn gặp tôi là vì chuyện gì? Gia Lỗ hỏi. Tô Tầm giải trừ bộ giáp, nhìn về phía An Mê Tu, ngươi nói đi. Cùng một lời nói nhiều cũng thấy phiền. Mọi người đều nhìn về phía An Mê Tu. Ta là đội trưởng đội Hôi Minh thuộc cấm vệ quân Ares trước đây, An Mê Tu. Ám ảnh ngũ ma mà các người biết hiện giờ chẳng qua chỉ là một đám chó nhà có tang, hành tinh mẹ của chúng năm đó đã bị chúng ta tiêu diệt, trốn đến trái đất tị nạn mà thôi. Giọng điệu của An Mê Tu lộ rõ vẻ khinh miệt. Mỹ Chân và Đông Sam kinh ngạc đến tột độ, không ngờ U Minh Ma lại mạnh đến vậy. Những dị năng thú khiến họ đau đầu lại chỉ là đám dân tị nạn có quê nhà bị U Minh Ma tiêu diệt. Ám ảnh ngũ ma. Không cần tướng quân của chúng ta ra tay cũng có thể dễ dàng tiêu diệt. Nhưng còn có một nguy cơ khác treo lơ lửng trên đầu, đó chính là Minh Vương An Mê Tu kể lại chuyện Minh Vương sắp phục sinh và kế hoạch của Tô Tầm. Mỹ Chân, Đông Sam, và tiến sĩ Gia Lỗ sau khi nghe xong đều không khỏi hít sâu một hơi. Bọn họ chỉ nhìn chằm chằm vào mảnh đất một mẫu ba phần trước mắt, không ngờ nguy hiểm lớn hơn đã đến. Vậy xin hỏi giáp đế hoàng, tôi có thể làm được gì? Tiến sĩ Gia Lỗ nhìn Tô Tầm hỏi. Tô Tầm nói. Tôi muốn mời ông làm nhà nghiên cứu chuyên dụng của chúng tôi, đồng thời chuyển phòng nghiên cứu của ông lên phi thuyền của tôi. Lộ pháp, đó rõ ràng là phi thuyền của ta. Cái gọi là tổ đã vỡ thì trứng nào còn nguyên, tại hạ nguyện ý, tiến sĩ Gia Lỗ đồng ý ngay. Huống chi ông cũng muốn xem thử phi thuyền của một nền văn minh cao cấp là như thế nào. Rất nhanh, video bị ngắt, tiến sĩ Gia Lỗ sau khi xử lý xong việc riêng sẽ đến thành phố Hy Vọng. Cô Mỹ Chân, Việc chúng ta cần làm bây giờ là tìm đủ 5 người triệu hồi giáp và quan ảnh thạch. Tô Tầm ngồi trên ghế, thư thái dựa vào lưng ghế. Mỹ Chân hỏi, chúng ta nên đi đâu tìm? Ngoài giáp phong ưng và giáp địa hổ ra, hai bộ giáp còn lại đã có người triệu hồi rồi. Tô Tầm nhẹ nhàng gõ vào tay vịn ghế, nhìn về phía Đông Sam, còn cậu, chính là người triệu hồi giáp phong ưng. Tôi. Đông Sam không thể tin được mà chỉ vào mình. Mỹ Chân và Hân Nam cũng vô cùng kinh ngạc. Tô Tầm gật đầu, một ảnh thạch không phải đang ở trong phòng nghiên cứu của các người sao, thử là biết ngay. Mỹ Chân, sao cảm giác như anh còn hiểu phòng nghiên cứu của tôi hơn cả tôi vậy? Tô Tầm tỏ vẻ, đương nhiên là vì ta đã xem qua bộ phim của cô và 5 người đàn ông rồi. Đông Sam, thử đi. Mỹ Chân đưa bộ triệu hồi giáp phong ưng cho Đông Sam. Đông Sam cầm bộ triệu hồi, có chút căng thẳng, hít sâu một hơi, phong ưng giáp, hợp thể. Giáp hợp thể. Ngay sau đó, một bộ giáp màu trắng xanh xen kẽ xuất hiện tại chỗ, đầu giống như một con chim ưng tiến hóa thành. Đây tôi thành công rồi. Nhìn hai tay của mình, Đông Sam vô cùng kích động. Tìm kiếm bấy lâu, không ngờ người triệu hồi giáp phong ưng lại ở ngay bên cạnh. Mỹ Chân cũng rất vui mừng. Tô Tầm cười ha hả nhìn cảnh này, muốn thử tài nghệ một chút không? Có được không ạ? Đông Sam rụt rè hỏi, vì cậu biết mình không đánh lại Tô Tầm. Tướng quân, để ta. Viêm Đế bể cổ. Lấy ra bộ triệu hồi, tu la giáp, hợp thể. Dịch chuyển cảnh. Kèm theo sự biến động năng lượng từ trường mạnh mẽ, giáp phong ưng bị giáp tu la mang đi. Mỹ Chân nhìn về phía Tô Tầm, cái đó, bộ giáp tu la vừa rồi lại là chuyện gì vậy? Cô chỉ biết thành phố hy vọng có giáp hình thiên, giáp kim cương, giáp phi ảnh, giáp đế hoàng. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy giáp tu la. Giáp của vương giả, trong tất cả các bộ giáp, chỉ yếu hơn ta. Tô Tầm nhìn cô, đến lâu như vậy. Ngay cả một ly nước cũng không nỡ cho chúng ta uống sao? Xin lỗi, xin lỗi. Mỹ Chân lúc này mới nhớ ra, vội vàng đi rót nước cho mấy người. Cô vừa rót nước xong, tại chỗ một trận điện quang lóe lên, giáp tu la và giáp phong ưng đã trở về. Hai người đồng thời giải trừ bộ giáp. Thế nào? Hân Nam hỏi. Đông Sam cười khổ lắc đầu, không muốn nói ra toàn là nước mắt. Cậu cứ nghĩ đó sẽ là một trận chiến kịch tính qua lại, kết quả lại kết thúc quá nhanh. Chưa bắt đầu đã xong. Yếu quá, mấy bộ giáp quan ảnh này cũng chỉ mạnh hơn một chút so với chiến sĩ giáp thông thường trên hành tinh Viêm. Viêm Đế có chút thất vọng nói. Hân Nam và Đông Sam chỉ có thể cười khổ đối mặt. Không có cách nào giải thích. Yếu chính là tội lỗi. Tô Tầm bưng ly nước lên uống một ngụm, thổ ảnh thạch hiện đang ở trong một cửa hàng tạp hóa của một ông chủ họ Ngụy, người triệu hồi tên là Không Trung. Kim ảnh thạch và người triệu hồi giáp Tuyết Ngao đang ở chỗ giới vương. Người triệu hồi giáp HT tên là Bắc Miễu, cậu ta bây giờ đã có thể triệu hồi giáp rồi. Bên giáp Tuyết Ngao và giáp HT ta sẽ giải quyết, các ngươi đi lấy về thổ ảnh thạch và tìm Khung Trung, giải thích cho cậu ta mọi chuyện ta đã nói với các ngươi. Tô Tầm muốn làm việc gọn gàng, dứt khoát, hắn không thích lề mề. Được, không vấn đề. Mỹ Chân gật đầu. Tô Tầm đứng dậy, nhìn về phía Hân Nam, đi thôi, đến lúc ăn sủi cảo rồi, không thì nát hết. Cùng lúc đó, tại căn cứ của ảnh giới. Ảnh Bá, vốn là một trong những hậu duệ của thổ ảnh thôn, sau này đầu quân cho ảnh giới, là một trong những con rối của ám ảnh ngũ ma, nghe lệnh của giới vương. Nhiệm vụ của hắn là phá hủy các bộ giáp và giết chết tất cả những người có thể triệu hồi giáp. Hắn vẫn chưa biết Đông Sam đã có thể triệu hồi giáp phong ưng, hắn vừa mới điều tra ra em họ của Đông Sam là Ngô Khải Đông là hậu duệ của một ảnh thôn. Đi, giết hắn cho ta. Ảnh Bá ném ra một tấm ma thiếp, chính là dị năng thú đầu tiên xuất hiện trong khải giáp dũng sĩ. Ác tham thú. Một con hải sâm biến dị thành gào. Ác tham thú gầm lên một tiếng, sau đó dương nanh múa vút đi ra ngoài, trên người còn chảy ra chất lỏng màu xanh lục. Loại chất lỏng này có tính ăn mòn rất mạnh. Vút. Ác tham thú sử dụng độn thuật biến mất tại chỗ. Độn thuật dường như là kỹ năng thiết yếu của phe phản diện. Bá vương, một người bình thường như vậy phái ta đi là giải quyết được rồi, có cần phải phái ác tham thú không? Sử tướng vâng lời nói. Cần ngươi dạy ta làm việc sao? Ảnh Bá lạnh lùng nói. Sử tướng vội vàng nhận lỗi, thuộc hạ không dám, mời bá vương bất giận, bất giận. Đi, theo dõi ác tham thú cho ta, có tin tức gì phải báo cho ta biết ngay. Ảnh Bá phất tay. Vâng, đại vương. Sử tướng quay người rời đi. Phía bên kia, Tô Tầm và những người khác đang lái xe đến quán sủi cảo Hạnh Phúc. Hân Nam và Đông Sa ngồi trên xe của Tô Tầm. Mỹ Chân không đi. Vì phòng nghiên cứu ESP lúc nào cũng cần người trông coi. Ren đột nhiên, bộ triệu hồi của Hân Nam vang lên. Hân Nam, giao lộ kiến thiết có biến động năng lượng dị thường. Chúng tôi đang ở đường kiến thiết chờ đã, tôi hình như thấy rồi. Hân Nam kết thúc cuộc gọi. Chỉ thấy ở xa, một con dị năng thú màu xanh đen hỗn hợp đang chảy ra chất lỏng màu xanh lục, vung vẫy móng vuốt tiến gần một thanh niên đeo kính bị ngã trên đất. Đông Sam nhìn rõ dáng vẻ của thanh niên đó, sắc mặt thay đổi, Khải Đông. Đó là em họ của tôi. Cậu đi đi, giải quyết nó, coi như là thực hành chiến đấu. Tô Tầm tấp xe vào lề. Đông Sam xuống xe, triệu hồi giáp phong ưng, nhảy một cái đáp xuống trước mặt ác tham thú. Chết đi. Giáp phong ưng một chưởng đánh vào người ác tham thú. Bang. Ác tham thú lùi lại hai bước, gầm lên một tiếng, dịch chuyển tức thời đến sau lưng giáp phong ưng, một móng vuốt cào vào lưng cậu, xoẹt, tia lửa bắn ra. Giáp phong ưng còn chưa quen chiến đấu, trực tiếp loạn choạng ngã xuống đất. Vút. Vút. Ác tham thú lại phun ra hai quả cầu chất lỏng màu xanh lục. Giáp phong ưng lăn một vòng né tránh. Chết tiệt. Cậu đứng dậy, chuẩn bị sử dụng vũ khí. Nhưng đúng lúc này, một bóng đen chớp mắt đã đến, dùng sừng trên đầu hút bay ác tham thú. Chính là giáp HT. Giáp HT. Trong xe, Hân Nam kinh hô một tiếng. Tô Tầm nheo mắt, khi xem phim hắn ghét nhất là bắt miễu, cuồng vọng tự đại, đánh giặc ngoài thì dở, đánh người nhà thì hay, được dân mạng gọi là giáp nội chiến. Vì tranh giành quyền lãnh đạo với Hân Nam, cậu ta nói năng mỉa mai, thách đấu Hân Nam, biết rõ Hân Nam sẽ không toàn lực ra tay, cậu ta lại cố ý đánh Hân Nam bị thương. Sau đó lại đổ tội đánh Hân Nam bị thương cho Tây Chiêu, người đã cải tà quy chính với giáp Tuyết Ngao, tóm lại là khiến Tây Chiêu cực kỳ thảm. Gã này giống như một cây gậy khuấy phân heo, mà lại không tự biết, luôn cảm thấy mình rất giỏi. Nói trắng ra là thiếu đòn. Đánh cho một trận, cậu ta sẽ biết mình chỉ là một đứa em, làm em thì chỉ cần nghe lời là được rồi. Ngươi đứng sang một bên xem cho kỹ, xem cái gì mới gọi là chiến đấu. Giáp HT nói một câu với giáp phong ưng, lấy ra lưu tinh thương lao về phía ác tham thú. Ken. Ác tham thú bị cậu ta đánh bay, sau một hồi giao thủ, giáp HT trực tiếp tung chiêu cuối. Cuồng bạo đâm. Ầm. Ác tham thú nổ tung, biến thành ma thiếp lơ lửng giữa không trung, giáp HT dùng thắt lưng phong ấn nó. Cảm ơn. Giáp phong ưng lên tiếng trước. Giáp HT ngạo mạn nói, luyện tập cho tốt đi, ta không muốn đối thủ cạnh tranh của ta yếu như vậy. Nói xong, trực tiếp dùng vai hít mạnh giáp phong ưng, chuẩn bị rời đi. Chê yếu ư, mạnh thì ngươi có đánh thắng được không? Tô Tầm dẫn theo An Mê Tu và những người khác đi tới. Ngạo mạn ư, ta sẽ đập tan sự ngạo mạn của ngươi, xem sau này ngươi còn ngạo mạn được nữa không? Giáp HT nhìn về phía Tô Tầm, ngươi là ai, cũng là người triệu hồi giáp. Muốn so tài với ta một chút không? Muốn đánh với ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tô Tầm cười cười, nói, khố phẫn tư, dạy dỗ cậu ta một chút. Gã này quả thật rất đáng ghét. Khố phẫn tư bùng lên một ngọn lửa đen, biến thành một U Minh Ma có hai chiếc sừng khổng lồ. U Minh Ma. Bắt miễu bể cổ, ba bộ giáp ở thành phố hy vọng đều là đồ bỏ đi sao? Để ngươi chạy thoát ra được. Nói xong, cậu ta lao về phía khố phẫn tư. Bang. Cậu ta dùng chiếc sừng duy nhất trên đầu hút vào người khố phẫn tư, nhưng khố phẫn tư đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích. Bang. Khố phẫn tư đấm một cú vào lưng cậu ta, giáp HT lập tức ngã xuống đất. Chẳng lẽ ngươi chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Khố phẫn tư cười khẩy, nhấc một chân đá bay giáp HT đang nằm trên đất. Loảng xoảng. Giáp HT đập xuống đất lăn hai vòng. Ngươi đã thành công chọc giận ta. Giáp HT bò dậy, trong lòng vừa sợ vừa giận, xoay thắt lưng, thẻ vũ khí bay ra. Lưu tinh thương. Giáp HT cầm lưu tinh thương lao về phía khố phẫn tư, một thương đâm vào ngực hắn. Ken. Lửa tuế ra. Khố phẫn tư lùi lại hai bước, sau đó vỗ vỗ ngực, cũng ra dáng đấy. Còn có thứ ra dáng hơn nữa. Giáp HT hừ lạnh một tiếng, lần nữa cầm thương xông lên. Khố phẫn tư lấy ra vũ khí, một cây rìu lớn, trực tiếp một rìu gạt bay cây lưu tinh thương đang đâm tới. Sau đó một tay bắt lấy cán thương, tay kia cầm rìu chém xuống giáp HT. Xoẹt, a, giáp HT kêu thảm ngã xuống đất, bộ giáp trên người lóe lên mấy lần, rồi trực tiếp giải trừ. Bắt miễu che bụng dưới, khóe miệng rỉ máu. Mặt đầy vẻ không cam lòng và phẫn nộ nhìn chằm chằm khố phẫn tư. Khố phẫn tư biến trở lại hình người, nhìn cậu ta cười khinh bỉ, hai tay đút túi đi về sau lưng Tô Tầm. Tô Tầm nhìn Bắc Miễu, lần sau khi nói người khác yếu, nhớ xem lại bản thân mình đi. Sắc mặt Bắc Miễu lúc trắng lúc xanh, vừa xấu hổ vừa phẫn nộ, nhưng không nói được lời nào, chỉ có thể nhìn chằm chằm Tô Tầm, thể hiện sự quật cường cuối cùng. Đừng nhìn ta như vậy, nếu ta ra tay, ngươi ngay cả một chiêu cũng không đỡ nổi. Tô Tầm khẽ cười. Bách Miểu từ dưới đất đứng dậy, lau vết máu ở khóe miệng, ngươi muốn thế nào? Hai lựa chọn, một là dẹp bỏ sự kiêu ngạo của ngươi và sau này phục tùng mệnh lệnh của ta, hai là giao ra bộ triệu hồi và thủy ảnh thạch. Nếu có thể, Tô Tầm vẫn muốn dùng đội hình nhân vật chính. Sắc mặt Bách Miểu âm u bất định, nhìn Khố Phẫn Tư, ta muốn có quyền khiêu chiến hắn bất cứ lúc nào. Đây là nỗi sỉ nhục của cậu ta, nhất định phải rửa sạch. Được. Tô Tầm mỉm cười, ngươi đương nhiên có quyền muốn ăn đòn bất cứ lúc nào. Giáp HT trong thời gian ngắn không thể nào là đối thủ của Khố Phẫn Tư, vì bộ giáp có tính trưởng thành. Đợi khi thực lực cậu ta mạnh lên, sớm muộn cũng đến được Ares, lúc đó Khố Phẫn Tư đã có thể mặc lại giáp kim cương, Bách Miểu lại không phải là đối thủ của hắn. Tô Tầm lại cảnh cáo một câu, nhớ kỹ, chỉnh đốn lại thái độ của ngươi. Làm việc dưới tay ta, điều quan trọng nhất là nghe lời. Cụ thể có thể tìm cái gã yếu ớt vừa bị ngươi chê bai, cậu ta sẽ nói cho ngươi biết mọi thứ. Bách Miểu nhìn về phía Đông Sam. Chào cậu, hoan nghênh cậu gia nhập, tôi là Đông Sam. Đông Sam nở một nụ cười thân thiện. Khóe miệng Bách Miểu giật giật, vừa rồi xin lỗi. Rốt cuộc chân trước vừa ra vẻ chân sau đã bị người ta đánh cho tơi tả, cảm giác này thật sự rất khó xử. Không sao, sau này mọi người là anh em cùng chiến đấu. Đông Sam vỗ vai cậu ta. Tô Tầm nói, được rồi, đi thôi, cùng đi ăn sủi cảo, sao mà ăn một bữa sủi cảo khó thế nhỉ? Buổi tối, tại khách sạn Bắc Hải. Tô Tầm ngồi trên ghế sofa, vừa vặn có thể nhìn thấy bóng dáng nổi bật trong phòng tắm đầy hơi nước. Chính xác mà nói là phần dưới rất nổi bật, phần trên hơi khiêm tốn, nhưng cũng đủ nhìn. Em xong chưa vậy, nửa tiếng rồi, tắm nữa là da rách mất. Tô Tầm nói một câu. Anh vội cái gì, đợi không được thì ngủ trước đi. Dương Hoa Ngân tức giận nói, thực ra cô đã tắm xong từ lâu, chỉ là căng thẳng. Vì cô biết vừa ra ngoài sẽ xảy ra chuyện gì. Cô chưa từng làm chuyện đó bao giờ. Em mau ra đây. Tô Tầm đến thế giới này đã lâu lắm rồi không được ăn mặn, thèm thịt lắm rồi. Hoa Ngân nói, không muốn, có giỏi thì anh vào đây. Đây là em nói đấy nhé. Tô Tầm triệu hồi giáp đế hoàng, dịch chuyển vào phòng tắm, sau đó lại giải trừ bộ giáp. Giáp đế hoàng bị hắn dùng như thế này cũng thật là tài, đây mới gọi là tận dụng triệt để. A à, đồ khốn, mau ra ngoài. Dương Hoa Ngân không ngờ Tô Tầm lại dùng chiêu này, hoảng hốt che thân thể, xấu hổ vô cùng. Ra ngoài làm gì, tắm chung đi. A à, không muốn, đừng ở đây. Dương Hoa Ngân ban đầu kêu không muốn, về sau lại biến thành đừng dừng lại. Trong phòng tắm hơi nước mờ ảo, hai thân ảnh ôm chặt lấy nhau. Từng tràn giọng nữ trầm thấp uyển chuyển vang vọng bên trong. Phòng tắm chỉ là điểm khởi đầu, không phải là điểm cuối cùng. Trong lúc Tô Tầm đang bận rộn, những người khác cũng đang bận rộn. Mỹ Chân đã lấy được thổ ảnh thạch, đồng thời tìm được Khôn Trung, giải thích rõ ngọn nguồn sự việc. Giáp địa hổ cứ thế quy về một mối, trong năm bộ giáp ngũ hành chỉ còn thiếu giáp tuyết ngao của Tây Chiêu. Sáng hôm sau. Tỉnh rồi à? Tô Tầm nhìn Hoa Ngân. Hoa Ngân mặt đỏ bừng, chui vào trong chăn, anh ra ngoài trước đi, em muốn mặc quần áo. Giả vờ cái gì, đêm qua đều như vậy rồi, còn ngại ngùng gì nữa. Tô Tầm một tay lật chăn lên. À, Hoa Ngân kinh hô một tiếng, không có chỗ trốn, đấm Tô Tầm mấy cái, anh xấu quá. Mau dậy đi, hôm nay đi cô nhi viện. Tô Tầm định đi dụ Hướng Dương trước. Hắn nhớ Hướng Dương ở cô nhi viện Ánh Dương. Đến cô nhi viện làm gì? Hoa Ngân tò mò hỏi, thậm chí quên cả che thân thể mình. Thân thể trắng nõn mềm mại đầy những vết đỏ, đầu gối cũng đỏ ửng, đều là kiệt tác của Tô Mỗ đêm qua. Tô Tầm vừa mặc quần áo, vừa đáp, đi tìm một đứa trẻ, lúc đi thì mang theo luôn. À, không cần đến mức đó chứ em không sợ có con lạ đâu. Hoa Ngân yếu ớt nói một câu. Tô Tầm có chút cạn lời, nghĩ gì thế, đứa bé đó cũng là người triệu hồi giáp, trong cơ thể có huyết mạch ngũ hành thông thuần khiết nhất, có thể triệu hồi giáp đế hoàng. Ồ, Hoa Ngân ngượng ngùng gật đầu, cô còn tưởng Tô Tầm không muốn để cô sinh con. Bởi vì cô nghe nói phụ nữ sinh con sẽ bị lỏng nghĩ đi nghĩ lại, mặt lại đỏ lên. Tô Tầm thấy thế lắc đầu, phụ nữ đúng là hay suy nghĩ lung tung, chắc chắn lại đang động lòng rồi. Hai người rửa mặt xong, ăn sáng rồi bắt taxi đến cô nhi viện Ánh Dương. Dù sao lúc này cũng không có điện thoại dẫn đường. Đến cô nhi viện, thông qua viện trưởng, họ gặp được Hướng Dương, một cậu bé 10 tuổi. Hướng Dương khá trầm lặng, chỉ khi tiềm thức của cậu muốn triệu hồi giáp đế hoàng thì mới có thể triệu hồi. Hiện tại cậu không thể khống chế loại tiềm thức này, nhưng đối với Tô Tầm thì không phải vấn đề gì khó. Viện trưởng, có thể để tôi nói chuyện riêng với Hướng Dương một lát được không? Tô Tầm nhìn viện trưởng cô nhi viện. Được, Vậy hai người nói chuyện nhé. Viện trưởng rời đi. Hướng Dương từ đầu đến cuối không nói một lời. Tô Tầm Triệu hồi giáp đế hoàng. Hướng Dương lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm bộ giáp trên người Tô Tầm, trong lòng nảy sinh cảm giác thân thiết. Tô Tầm nhìn cậu, đẹp không? Cậu cũng có thể, chỉ cần cậu có thể khống chế tiềm thức của mình, cậu sẽ có thể biến thành như ta, chúng ta là đồng loại. Đồng loại. Hướng Dương có chút mơ hồ. Tô Tầm gật đầu, đúng, đồng loại. Theo ta đi, ta sẽ dạy cậu làm thế nào để biến thành như ta. Hướng Dương lại không nói, một lúc lâu sau cậu mới nhẹ gật đầu, vì nhìn bộ giáp trên người Tô Tầm, trong lòng bất giác cảm thấy thân thiết, tin tưởng hắn. Sau khi được Hướng Dương đồng ý, Tô Tầm dùng chút thủ đoạn, đưa cậu đi khỏi cô nhi viện. Sau đó, hắn giao cậu cho Mỹ Chân chăm sóc, đồng thời liên lạc với tiến sĩ Gia Lỗ giải thích tình hình, để ông nghĩ cách dạy Hướng Dương từng bước một nắm bắt tiềm thức của mình. Hắn tin rằng tiến sĩ Gia Lỗ nhất định có thể làm được. Trong phòng nghiên cứu ERP. Được rồi, bây giờ chỉ còn thiếu giáp Tuyết Ngao. Tiếp theo, trước hết phá hủy căn cứ của Ảnh Bá, sau đó phá hủy hang ổ của Giới Vương, rồi giết ám ảnh Ngũ Ma và hắc ám ảnh Đế, nguy cơ trên trái đất sẽ được giải trừ. Tô Tầm ngồi ở vị trí chủ tọa, nhìn mọi người nói. Chờ dẹp xong đám rác rưởi phiền phức này, là có thể đến Ares tranh giành vương vị với Bì Nhĩ Vương. Nhưng chúng ta ngay cả căn cứ của Ảnh Giới ở đâu cũng không biết. Đông Sam nhíu mày. Trong nguyên tắc, phải nhờ Tây Chiêu dẫn đường họ mới tìm được căn cứ của Giới Vương. Lần này Tô Tầm chuẩn bị để sử tướng dẫn đường. Bởi vì mỗi lần có dị năng thú xuất hiện, cả này chắc chắn ở gần đó, rất dễ bắt. Tô Tầm nói, chờ kẻ dẫn đường tự đến nộp mạng. Quỳnh, Quỳnh, đột nhiên, tiếng báo động vang lên inh ỏi. Đến rồi. Tô Tầm lộ ra nụ cười. Mỹ Chân vội vàng kiểm tra vị trí xuất hiện của dị năng thú, nói, tín hiệu ở công trường Nam Thành. An Mê Tu, Đông Sam, hai người đi đi. Đông Sam phụ trách tìm một người mặc đồ đen đeo khẩu trang ở gần đó, bắt hắn về đây. Tô Tầm hạ lệnh. Lần này là nham thạch thú, xuất hiện ở công trường là để giết một hậu duệ của thổ ảnh thôn tên là A Thổ. Vâng. An Mê Tu và Đông Sam đi vào phòng dịch chuyển của ERP, có thể dịch chuyển tức thời đến địa điểm chỉ định. Hơn nữa còn có thể dịch chuyển ngược bộ giáp trở về. Phòng nghiên cứu ERP có rất nhiều công nghệ cao. Càng chứng tỏ sự lợi hại của tiến sĩ Gia Lỗ. Được rồi, tiếp theo chúng ta chỉ cần chờ thôi. Khoảng hơn 10 phút sau, Mỹ Chân nhận được yêu cầu dịch chuyển của Đông Sam. Phút một tiếng, Đông Sam, An Mê Tu và sử tướng xuất hiện trong phòng dịch chuyển. Thả tôi ra, các người bắt tôi làm gì, các người là khải giáp dũng sĩ cũng không thể bắt người bừa bãi được. Sử tướng bị An Mê Tu bẻ quặt tay ra sau, vẫn không ngừng giãy giụa, ánh mắt láo liên. Được rồi, sử tướng, đừng diễn nữa, ngươi là ai, ta biết rất rõ, hơn nữa là vô cùng rõ ràng. Tô Tầm cắt ngang màn kịch vụng về của sử tướng. Sử tướng nghe Tô Tầm gọi tên mình, trong lòng lập tức giật thót, tha mạng, hảo hán tha mạng, tôi đều là bị người của Ảnh Giới ép buộc. Giả vờ vô tội không được, lại bắt đầu giả vờ đáng thương. Ép buộc. Tô Tầm cười nhạo một tiếng, cả này còn xấu xa hơn cả Ảnh Bá. Sử tướng liên tục gật đầu, đúng đúng đúng, ép buộc, hoàn toàn là bất đắc dĩ, tôi cũng không có cách nào khác. Được thôi, vậy ngươi dẫn đường đi, đưa chúng ta đến căn cứ của Ảnh Giới, đợi chúng ta giết Ảnh Bá, ngươi chẳng phải được giải thoát rồi sao? Tô Tầm nhìn sử tướng nói. Con ngươi của sử tướng đảo một vòng, nói nhanh, tôi nguyện ý dẫn đường, tôi nguyện ý đưa các người đi. Một đám ngu ngốc, đợi đến căn cứ của Ảnh Giới bị dị năng thú vây công, xem các người chết như thế nào. Vậy thì lên đường thôi. Tổng cộng 9 người, bao gồm cả Tô Tầm, dưới sự dẫn dắt của kẻ dẫn đường sử tướng, tiến về căn cứ của Ảnh Giới. Mọi người vừa đến bên ngoài, Ảnh Bá trong căn cứ đã biết, trực tiếp thả ra tất cả dị năng thú. Đến đi, một lần giải quyết hết các ngươi cho đỡ phiền phức. Ha ha ha, Ảnh Bá mặc áo choàng đen cười ha hả, trước mặt hắn là 13 con dị năng thú dương nanh múa vuốt. Tất cả chúng đều là sinh vật trái đất biến dị thành. Bá Vương, cứu mạng Bá Vương. Vừa vào căn cứ, sử tướng đã la lớn, hắn sợ dị năng thú giết nhầm cả mình. Rốt cuộc hắn không cho rằng đám khải giáp dũng sĩ này sẽ là đối thủ của nhiều dị năng thú như vậy. Tên phế vật nhà ngươi. Hay lắm, còn dám cầu cứu. Chính là tên nhóc nhà ngươi dẫn khải giáp dũng sĩ tới đây phải không? Lên cho ta, xé nát bọn chúng. Ảnh Bá ra lệnh một tiếng, 13 con dị năng thú lao về phía Tô Tầm và những người khác. Phong ưng giáp, hợp thể. Địa hổ giáp, hợp thể. Hắc tê giáp, hợp thể. Viêm long giáp, hợp thể. An Mê Tu và Hân Nam cùng những người khác xông lên nghênh chiến. căn bản không cần đến Tô Tầm ra tay, Viêm Đế cũng không động thủ, chỉ đứng sau lưng Tô Tầm chặn đường thoát. Ngay cả chủ nhân của các ngươi là ám ảnh ngũ ma trước mặt chúng ta cũng là phế vật, huống hồ là các ngươi, đám rác rưởi này. Kiều Sa Phí một quyền đấm bay một con dị năng thú. Khố Phẫn Tư vung rìu xông pha. So sánh ra, Giáp Viêm Long và những người khác thì vất vả hơn nhiều, dù sao về mặt chiến lực cũng có khoảng cách. Nhưng vừa hay có thể làm phong phú thêm kinh nghiệm thực chiến của họ. An Mê Tu và hai người còn lại như vào chốn không người, từng con dị năng thú bị họ đánh nổ. 10 phút họ đã đánh nổ 5 con dị năng thú, trong khi đội giáp chỉ mới phong ấn được 2 con. Kiểm hộ ta rời đi. Ảnh Bá thấy tình thế không ổn, chuẩn bị chuồn đi, bề mặt cơ thể bắt đầu xuất hiện sương mù, đây là độn thuật. Tu La Giáp, hợp thể. Viêm Đế triệu hồi giáp, trực tiếp xông tới, một quyền một con đánh nổ 2 dị năng thú, xuất hiện trước mặt Ảnh Bá, một quyền đấm xuyên qua cơ thể hắn. Phục, máu me đầm đìa, khi nắm đấm của giáp Tu La rút về, ầm, thi thể của Ảnh Bá ngã xuống đất. Sau đó giáp Tu La nhảy vào chiến trường. Tu La luyện ngục đao. Xoẹt. Xoẹt. 2 nhát đao chém xuống, 2 con dị năng thú cuối cùng cũng bị chém thành ma thiếp, bị hắn phong ấn. Cái này sao có thể? Sử tướng ngây người nhìn, hắn không ngờ những dị năng thú hùng mạnh lại không chịu nổi một chiêu của giáp Tu La. Hắn còn tưởng đưa Tô Tầm và những người khác đến đây, vừa hay có thể bắt gọn cả đám. Bây giờ đúng là bắt gọn một mẻ thật. Nhưng là Ảnh Bá bị bắt gọn. Lợi hại thật. Bắc Miểu giải trừ bộ giáp, mặt đầy kinh ngạc nhìn giáp Tu La. Bọn họ đánh dị năng thú đều phải dốc toàn lực, có lúc còn đánh không lại. Giáp Tu La lại trực tiếp một đao một mạng. Như vậy chẳng phải là cho thấy bọn họ rất yếu sao? Tô Tầm đá sử tướng một cái, tiếp tục dẫn đường, đến căn cứ của giới vương. Vân vân vân. Lần này sử tướng đã ngoan ngoãn hơn. Căn cứ của giới vương. Giới vương với con mắt và cánh tay cơ khí đang nhìn vào một màn hình dữ liệu ảo lơ lửng trước mặt. Trong màn hình chính là cảnh chiến đấu vừa diễn ra tại căn cứ của ảnh giới. Băng Nhi và Tây Chiêu đứng ở phía dưới. Nhìn Tô Tầm trong hình, Băng Nhi bề ngoài không có biểu cảm gì, nhưng trong lòng lại vô cùng kinh ngạc. Lại là hắn. Nghĩ đến việc Tô Tầm có thể chỉ huy nhiều bộ giáp và U Minh Ma như vậy, trong lòng nàng đột nhiên dấy lên một tia hy vọng, có lẽ hắn thật sự có thể giết được giới vương. Chát! Đột nhiên, một ngọn roi quất vào người nàng. A Băng Nhi kêu thảm một tiếng ngã xuống đất. Đồ phế vật nhà ngươi, không phải nói U Minh Ma đã chết sạch rồi sao? Vậy ba tên vừa rồi là cái gì? Giới vương phẫn nộ gầm lên. Băng Nhi tóc dài che mặt, không nói một lời. Tây Chiêu vội vàng cầu tình, giới vương bớt giận, ba U Minh Ma đó rõ ràng đã đầu quân cho khải giáp dũng sĩ, Băng Nhi không biết rõ tình hình cũng là bình thường. Ngươi đang dạy ta làm việc sao? Giới vương lạnh lùng nói một câu. Tây Chiêu cúi đầu, không dám. Hừ. Giới vương hừ lạnh một tiếng. Hắn đương nhiên biết Tây Chiêu nói có lý, hắn đánh Băng Nhi, chỉ là muốn trút giận mà thôi. Đến đi, ta sẽ ở đây chờ các ngươi, chờ để nhặt xác cho các ngươi. Giới vương lộ ra một nụ cười âm lãnh, sau đó tiếng cười ngày càng lớn, vang vọng trong hang động. Cùng lúc đó, ám ảnh ngũ ma cũng đang âm thầm trao đổi. Chết tiệt. Lại là giáp Tu La. Sợ gì chứ? Chúng ta đã không còn là chúng ta của trước đây nữa, đừng quên, chúng ta có hậu chiêu. Đừng tự dọa mình, thực lực thật sự của giáp Tu La có lẽ không mạnh như trong truyền thuyết, nếu không sao Viêm Đế lại bị Lộ Pháp bắt được. Không sai, đến lúc đó vừa hay trả thù ba tên con của Lộ Pháp, lại cướp được bộ triệu hồi Tu La, khi đó chúng ta có thể chiếm lĩnh trái đất. Nói đúng, ha ha ha ha. Giới vương lấy ra ma thiếp, một lần thả ra 19 con dị năng thú. Sau đó hắn đi đến chiếc máy ấp nở dị năng thú, đập vỡ bệ đỡ, từ đó lấy ra một tấm ma thiếp. Tây Chiêu và Băng Nhi nhìn nhau. Giới vương, đây là Tây Chiêu hỏi. Giới vương cười lớn, sau khi cười xong mới nói, đây chính là át chủ bài của ta, ta muốn nghiền nát tất cả bọn chúng. Sau đó, hắn sử dụng ma thiếp, dung hợp bản thân với nó, một con dị năng thú hoàn toàn mới xuất hiện. Giới vương thú, một con dị năng thú khá mạnh trong khải giáp dũng sĩ, cuối cùng bị giáp tuyết ngao phong ấn. Giới vương. Băng Nhi và Tây Chiêu đều bị dọa cho giật mình. Họ đều không ngờ giới vương lại điên cuồng đến vậy, lại tự biến mình thành dị năng thú. Tây Chiêu, triệu hồi giáp tuyết ngao. Bản thể của giới vương thú là một con rắn hổ mang, nhưng vì trong cơ thể có giới vương, nên có thể nói tiếng người. Tuyết ngao giáp, hợp thể. Tây Chiêu triệu hồi bộ giáp. Hôm nay, ta sẽ nghiền nát đám khải giáp dũng sĩ đó, trái đất sẽ bước vào thời đại Karen của ta. Ha ha ha ha ha ha, giới vương thú cười ha hả, 19 con dị năng thú phía dưới cũng nhao nhao gầm rú. Tên thật của giới vương là Karen, vốn là một nhà khoa học, trong một thí nghiệm đã mất đi mắt và chân. Sau này bị ám ảnh ngũ ma cải tạo, lắp mắt và tay cơ khí, để hắn trở thành chủ nhân trên danh nghĩa của ảnh giới, nghe lệnh của Hắc Ám Ảnh Đế. Hắn cảm thấy thế giới này đã đối xử bất công với hắn, nên hắn muốn trả thù, muốn thống trị thế giới này. Lại là Đường Tam Tạng, lẽ nào hắn đã sớm khôi phục ký ức và thực lực, chỉ là vẫn cố giấu nghề. Thực lực không mạnh, khẩu khí cũng không nhỏ. Tô Tầm dẫn theo Viêm Đế và những người khác đi tới. Sử tướng rụt rè đi theo một bên, lần này hắn không dám mở miệng cầu cứu nữa. Rốt cuộc lần trước đã hời hợt rồi. Sử tướng, tên phản đồ nhà ngươi. Giới vương thú hung ác nhìn chằm chằm sử tướng bằng đôi mắt dọc. Sử tướng sợ đến giật mình, trốn ra sau. Tô Tầm nhìn sử tướng, tác dụng của ngươi đã hết, sinh mệnh của ngươi cũng có thể kết thúc. Gã này làm tay sai cho giặc, hại không ít người, để hắn sống mới là lạ. Không, ngươi không thể giết ta, các ngươi là khải giáp dũng sĩ, sao có thể giết người được, không thể sử tướng nghe vậy sợ đến mức ngã phịch xuống đất, sắc mặt trắng bệch, không ngừng lùi về sau. Ngu xuẩn. Giáp Tu La một cước dẫm chết hắn. Tô Tầm nhìn về phía Băng Nhi, mỉm cười, cô Băng Nhi, còn nhớ những lời ta đã nói không? Sắc mặt Băng Nhi có chút không tự nhiên. Tiện nhân, chẳng lẽ ngươi cũng phản bội ta? Giới vương thú nhìn về phía Băng Nhi, giọng điệu đầy hung hãn. Băng Nhi sợ đến mức mặt xinh trắng bệch, ta không có. Giết chúng. Giới vương thú ra lệnh. 19 con dị năng thú gầm gừ lao tới. Giáp Tu La, Khố Phẫn Tư, Giáp Viêm Long cũng nên chiến, hiện trường hỗn loạn tưng bừng. Giáp Tuyết Ngao, giết tên dẫn đầu kia. Giới vương thú chỉ vào Tô Tầm và ra lệnh cho Tây Chiêu. Giáp Tuyết Ngao do dự một lúc, cuối cùng cắn răng xông về phía Tô Tầm. Băng Nhi thấy thế trong lòng bất giác lo lắng. Vừa hay ta cũng khởi động gân cốt một chút. Đối mặt với Giáp Tuyết Ngao đang lao tới, Tô Tầm không chịu hồi giáp, trực tiếp tung một cú đấm. Bang! Giáp Tuyết Ngao trực tiếp bị đấm lùi lại hai bước. Tây Chiêu cúi đầu nhìn lồng ngực mình. Cậu bắt đầu hoài nghi nhân sinh, mình lại không đánh lại một người thường không mặc giáp. Tây Chiêu! Đừng có giả vờ nữa, không được nương tay. Giới vương thú hét lớn. Tây Chiêu im lặng, tôi thật sự không giả vờ. Lại đây! Tô Tầm ngoắt ngón tay. Giáp Tuyết Ngao nắm chặt nắm đấm, lần nữa xông lên, vung quyền về phía Tô Tầm, quyền phong rít gào. Nhưng Tô Tầm đều né được từng cái một, sau đó bay lên không tung một cú đá quét ngang. Bang! Giáp Tuyết Ngao bị đá bay ra ngoài, lăn lộn trên đất vài vòng mới dừng lại. Tây Chiêu! Ngươi còn dám lừa ta như vậy, đừng trách ta không khách khí với ngươi. Giới vương thú gầm thét. Tây Chiêu trong lòng muốn chửi thề, lão tử lần này thật sự không diễn. Lão tử thật sự đã cố hết sức rồi. Băng Nhi cũng nghi ngờ Tây Chiêu đang diễn, rốt cuộc Tây Chiêu luôn do dự, không chịu ra tay với người khác. Đừng nói bọn họ, ngay cả Khố Phẫn Tư, Giáp Viêm Long cũng cảm thấy Tây Chiêu cố ý diễn kịch. Chỉ là cảm thấy màn kịch này của cậu ta quá hời hợt, nhìn một cái là biết giả. A Giáp Tuyết Ngao uất ức không thôi, gầm lên một tiếng, xoay thắt lưng, hai cây chấn lôi côn xuất hiện trong tay, xoay hai vòng, sau đó lao về phía Tô Tầm. Ban đầu cậu định tha cho Tô Tầm một mạng, nhưng bây giờ cậu muốn dốc toàn lực. Giết hay không là một chuyện, nhưng ngay cả một người không mặc giáp cũng đánh không lại, thì còn ra thể thống gì? Trò chơi nhàm chán này nên kết thúc rồi. Tô Tầm triệu hồi Giáp Đế Hoàng, vung ra một tấm thẻ vũ khí, rút ra Cực Quang kiếm, một kiếm chém ra. Xoẹt, Giáp Tuyết Ngao trên người bùng lên một vòng lửa, sau đó kêu thảm ngã xuống đất, bộ giáp giải trừ. Mãi đến lúc này mọi người mới bừng tỉnh, Giáp Tuyết Ngao không hề diễn kịch, mà là Tô Tầm quá biến thái. Chỉ dựa vào thân thể mà có thể đánh lui một bộ giáp. Đây có còn là người trái đất không vậy? Tây Chiêu, cậu không sao chứ? Băng Nhi tiến lên đỡ Tây Chiêu đang chảy máu khóe miệng. Không không sao. Tây Chiêu khoát tay, đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Tầm. Phế vật. Phế vật. Biết Tây Chiêu không nhường, mà là thật sự đánh không lại Tô Tầm, giới vương thú càng thấy cậu ta phế vật. Mắng hai câu, tự mình lao về phía Tô Tầm. Kim chi túc cách. Tô Tầm một kiếm chém ra, giới vương thú đang hùng hổ lao tới lập tức bị phong ấn tại chỗ không thể nhúc nhích. Đế Hoàng chấn lôi tiêu. Ầm. Giới vương thú trực tiếp nổ tung, biến thành ma thiếp. Trong mắt Tây Chiêu tràn đầy kinh ngạc và không thể tin nổi, chấn lôi tiêu là kỹ năng tất sát của Giáp Tuyết Ngao của cậu. Nhưng cậu dùng và Tô Tầm dùng hoàn toàn là hai kỹ năng khác nhau. Băng Nhi trong lòng cũng rung động không kém, nàng không ngờ Tô Tầm lại thật sự giết được giới vương, hơn nữa còn dễ như trở bàn tay. Lúc này, trận chiến của những người khác cũng đã kết thúc, rốt cuộc có Giáp Tu La ở đó, chém giết như chém dưa thái rau. Không tệ, đúng là không tệ. Đúng lúc này, một giọng nói từ bên ngoài truyền đến, mọi người đều nhìn theo tiếng gọi. Chỉ thấy một người đàn ông trung niên mặc áo khoác đen, đội mũ phớt, thân hình cao lớn đi vào. Sau lưng hắn là tứ đại dị năng thú viễn cổ, Hỗn Độn, Cùng Kỳ, Thao Thiết, Đào Ngột. Hắn chính là Hắc Ám Ảnh Đế, trước kia chỉ là một tên ăn mày, nhưng vì lòng tham vô đáy, nên đã bị ám ảnh ngũ ma lợi dụng, trở thành con rối của chúng. Hắn đến lần này, cũng là do ám ảnh ngũ ma gọi tới, vì ám ảnh ngũ ma chuẩn bị giải quyết tất cả các bộ giáp ở đây, dọn dẹp chướng ngại để chiếm lĩnh trái đất. Hành tinh mẹ của chúng bị lộ pháp tiêu diệt, nên chúng cần chiếm lĩnh một hành tinh của sinh vật khác. Tất cả đều ở đây rồi, cũng đỡ cho ta phải đi thêm một chuyến, phiền phức. Hắc Ám Ảnh Đế lấy ra khăn tay che miệng, như thể ngửi thấy mùi gì đó hôi thối. Tô Tầm cười nhạo một tiếng, không ngờ một kẻ từng nhặt ve chai, trộm cắp, khoác lên mình bộ quần áo tươm tất rồi cũng ra vẻ ta đây, làm bộ làm tịch. Ngươi câm miệng cho ta. Hắc Ám Ảnh Đế như bị giẫm phải đuôi mèo, lập tức xù lông. Đó là quá khứ nhục nhã không thể chịu nổi của hắn, hắn không ngờ lại có người biết. Một viên pha lê màu đen tỏa ra ánh sáng xanh lục bay vào, sau đó từ bên trong hiện ra 5 con ma thú. Đây chính là ám ảnh ngũ ma, ác kim, ác mộc, ác thủy, ác thổ, ác hỏa. Khố Phẫn Tư, Kiều Sa Phí, An Mê Tu, không ngờ các ngươi lại trà trộn với đám người trái đất hạ đẳng này. Ác thổ nhìn ba người Kiều Sa Phí nói. An Mê Tu cười lạnh một tiếng, một đám chó nhà có tang. Nhặt được một mạng chó không trốn đi kéo dài hơi tàn thì thôi, lại còn dám đến trước mặt ta lượn lờ, hôm nay ta sẽ tiễn các ngươi đi chôn cùng hành tinh ám ảnh. Ngông cuồng. Hôm nay giết ba ngươi trước để lấy chút lãi. Ác kim bị chọc giận, gầm lên một tiếng. Sau đó, ám ảnh ngũ ma lần lượt bay vào cơ thể Hắc Ám Ảnh Đế, cơ thể hắn bắt đầu biến đổi, biến thành một con dị năng thú cao 10 mét, có 5 khuôn mặt, trông vô cùng dữ tợn và xấu xí. Đây chính là trùng cuối trong đại kết cục của phần 1 Khải Giáp Dũng Sĩ, Hắc Đế. Mau nhìn kìa. Đó là cái gì? Trên trời có thứ gì đang bay, là quái vật. Là quái vật. Khải Giáp Dũng Sĩ đang truy đuổi quái vật. Đó là quái vật gì vậy? Nhìn to như một tòa nhà, Khải Giáp Dũng Sĩ có đánh thắng được nó không? Dưới mặt đất, vô số người dân tụ tập, nhìn chằm chằm hai bóng dáng đang rượt đuổi nhau trên trời và bàn tán xôn xao. Đế Hoàng Hiệp, có giỏi thì đuổi kịp ta đi. Hắc Đế phát ra tiếng cười lạnh khặc khặc, bọn ám ảnh ngũ ma 5.000 năm trước đã đến trái đất. Nhiều lần giao thủ với các bộ giáp, đương nhiên không thể không biết giáp Đế Hoàng. Đế Hoàng câu. Kèm theo một luồng sáng, Đế Hoàng câu phá không mà tới. Tô Tầm cưỡi lên nó, nhắm vào Hắc Đế phía trước và bật chế độ tấn công, Đế Hoàng pháo. Ầm. Một quả pháo năng lượng truy đuổi theo quỹ đạo bay của Hắc Đế, bám riết không tha, cuối cùng đánh trúng hắn. A à, Hắc Đế kêu thảm một tiếng và dừng lại, ngửa mặt lên trời gầm thét, cả bầu trời đều tối sầm lại. Đế Hoàng hiệp. Hôm nay kết thúc đi. Là ta kết thúc các ngươi. Tô Tầm cười lạnh một tiếng, rút ra cực quan kiếm, vỗ vào thắt lưng, ngũ thánh tất sát. 5 cánh cổng ánh sáng lần lượt mở ra. Tô Tầm đâm kiếm ra. Gầm, một con rồng vàng khổng lồ gầm thét lao về phía Hắc Đế. Ầm. Năng lượng từ vụ nổ trực tiếp hất văng thân thể khổng lồ của Hắc Đế từ trên không trung xuống mặt đất, trong khoảnh khắc va chạm, mặt đất nứt ra những vết nứt rộng bằng cánh tay. Tô Tầm cũng cầm kiếm bay xuống. Hắc Đế đã đứng dậy, hai móng vuốt vung vẩy, những quả cầu năng lượng màu tím không ngừng bay về phía Tô Tầm. Tô Tầm cầm kiếm chém nát từng quả một trên không trung. Ầm, ầm, ầm. Tiếng nổ liên tiếp vang lên. Sao có thể như vậy? Ám ảnh ngũ ma rõ ràng cảm nhận được giáp Đế Hoàng đã mạnh hơn trước rất nhiều. Yếu đến đáng thương, nên kết thúc ngươi rồi. Tô Tầm sờ vào thắt lưng, sau đó trước mặt hắn xuất hiện 5 cánh cổng ánh sáng kim, mộc, thủy, hỏa. Thổ. Cầm cực quan kiếm trong tay chém vào, cơ thể mỗi lần xuyên qua một cổng ánh sáng sẽ để lại một tàn ảnh. Liên tục xuyên qua 5 cổng ánh sáng, cực quan kiếm hội tụ sức mạnh của ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ rơi xuống người Hắc Đế. Như sấm sét nở rộ, như lửa dữ thiêu đốt. Ầm. Tô Tầm cả người mang kiếm xuyên qua cơ thể Hắc Đế, quá dài, đâm xuyên qua hắn. Hắc Đế dương nanh múa vuốt, phát ra một tiếng kêu thảm không cam lòng và đau đớn. Sau đó sau vài lần nổ liên tiếp, biến thành một tấm ma thiếp lơ lửng giữa không trung. Tô Tầm không quay đầu lại, tay khẽ vẫy. Ma thiếp bay vào tay, bị hắn phong ấn. Tướng quân. Khố Phẫn Tư và những người khác đi tới, họ đã sớm giải quyết xong 4 con dị năng thú viễn cổ kia. Tướng quân, bọn họ thì sao? Kiều Sa Phí chỉ vào Băng Nhi và Tây Chiêu. 2 người đã bị bắt sống. Tô Tầm giải trừ bộ giáp, chậm rãi đi đến trước mặt Băng Nhi. Cô Băng Nhi, thế nào rồi? Người là giao thất, ta là thịt cá, còn có thể thế nào nữa? Băng Nhi quật cường hừ lạnh một tiếng. Tô Tầm đưa tay sờ mặt nàng. Tây Chiêu lập tức nổi giận, đồ khốn, ngươi bỏ cô ấy ra, có gì thì nhắm vào ta này. Xin lỗi, ta không có hứng thú với đàn ông. Tô Tầm nhìn cậu ta áy náy nói một câu. Nhắm vào phụ nữ thì được, nhắm vào ngươi thì ra cái gì? Tây Chiêu tức giận, ngươi nể tình ngươi lương tâm chưa mất, cho ngươi một cơ hội làm lại từ đầu, sau này gọi ta là tướng quân. Tô Tầm trực tiếp cắt ngang lời cậu ta. Tây Chiêu trong phim quá do dự, kết quả bị ngược thê thảm. Tây Chiêu nghe vậy sắc mặt âm u bất định, ánh mắt nhìn về phía Băng Nhi, rõ ràng là để nàng lựa chọn. Tô Tầm khẽ cười, không cần nhìn nàng, các ngươi không giống nhau. Ngươi gọi ta là tướng quân, nàng gọi là chủ nhân. Một người tài giỏi, một người thì không. Tô Tầm thích người tài giỏi. Chính xác mà nói là cấp trên nào cũng thích thuộc hạ tài giỏi. Chủ nhân. Băng Nhi mím môi. Tây Chiêu thấy thế, không nói gì, chấp nhận. Rốt cuộc có thể sống thì ai muốn chết chứ? Huống chi cậu ta vốn đã muốn cải tà quy chính, bây giờ giới vương đã chết, chẳng phải là điều cậu ta muốn sao? Được rồi, đi thôi, đi ăn sủi cảo, đám rác rưởi ngoài hành tinh này cuối cùng cũng được dọn dẹp sạch sẽ rồi. Phải nói rằng, sủi cảo của quán sủi cảo Hạnh Phúc có hương vị rất tuyệt, hoan nghênh đang học làm sủi cảo. Khóe miệng của Kiều Sa Phí, Khố Phẫn Tư, An Mê Tu giật giật, họ cũng là người ngoài hành tinh mà. Xin lỗi, ta không nói các ngươi. Tô Tầm nhìn ba người mỉm cười. Ba người, ngươi không nhấn mạnh lần này thì còn tốt hơn. Nhấn mạnh lần này cảm giác như đang nhắm vào chúng ta. An Mê Tu, trời nắng chang chang, thân thể không kìm được mà run rẩy, nước mắt không kìm được mà chảy xuống, chúng ta, những người ngoài hành tinh, đến bao giờ mới có thể đứng lên được đây? Quán sủi cảo Hạnh Phúc. Sủi cảo đến rồi đây, các vị đại anh hùng, ăn được rồi, hôm nay là sủi cảo nhân thịt heo cải trắng. Hoa Ngân buộc tạp dề trắng, bưng một đĩa sủi cảo lớn từ bếp ra. Băng Nhi cũng đang phụ giúp, trên mặt tuy không có biểu cảm gì, nhưng khóe miệng lại không kìm được mà nhếch lên. Nàng rất thích bầu không khí này, đây mới là cuộc sống, cảm giác được sống dưới ánh mặt trời thật tốt. Tô Tầm đối với điều này tỏ vẻ, sống dưới thân ta cảm giác còn tốt hơn nữa, không tin thì hỏi Hoa Ngân xem. Đây là sủi cảo nhân thịt heo bắp ngô của tôi. Dì Huệ lại bưng một đĩa lớn ra. Được được, mọi người bắt đầu ăn thôi. Nào nào nào, chúng ta lấy nước thay rượu, cạn ly. Cạn ly. Trong quán sủi cảo nhỏ, không khí vô cùng náo nhiệt, mọi người trò chuyện vui vẻ, bầu không khí hài hòa. Băng Nhi mỉm cười nhìn cảnh này, nhân lúc mọi người không chú ý, đi ra khỏi quán sủi cảo. Đi ra ngoài, hai tay khoanh trước ngực, yên tĩnh nhìn những người qua lại trên đường phố. Ở đây cảm ngộ nhân sinh à, một giọng nói truyền vào tai. Băng Nhi quay đầu lại, chủ nhân. Sao không vào ăn sủi cảo? Tô Tầm đi đến bên cạnh nàng hỏi. Băng Nhi mặc một chiếc váy đen, một khe rãnh trắng nõn như ẩn như hiện, váy vừa vặn che khuất đùi, tất đen tôn lên bắp chân thon dài. Trên chân là một đôi giày cao gót mảnh màu đen, khí chất lạnh lùng, tựa như nữ vương. Nhưng vị nữ vương này lại gọi người khác là chủ nhân. Nghĩ lại hồi nhỏ mình thật là kém cỏi, lại chỉ thích xem giáp, cái này không phải đẹp hơn giáp sao? Quả nhiên phải lớn lên mới hiểu chuyện. Tôi không đói. Băng Nhi lắc đầu. Sau đó khẽ nói, đây là cuộc sống mà tôi luôn khao khát, bây giờ có được, ngược lại có chút cảm giác không chân thật. Đột nhiên, thân thể mềm mại của nàng rung lên, chủ nhân bởi vì Tô Tầm đã ôm eo nàng. Thế nào, bây giờ cảm thấy chân thật chưa? Tô Tầm kề sát tai nàng thấp giọng nói. Thân thể Băng Nhi căng cứng, hô hấp cũng dồn dập, gật đầu, ừm. Được rồi, vào đi, đừng không hòa đồng. Tô lão lưu manh cười ha ha một tiếng rồi buông nàng ra. Băng Nhi nhẹ nhàng thở phào, trên khuôn mặt lạnh lùng kiêu ngạo hiện lên một vệt đỏ ửng, quay người cúi đầu vào phòng. Tô Tầm đứng ở vị trí Băng Nhi vừa đứng, nhìn những người qua lại. Nghe tiếng cười nói vui vẻ bên tai. Một trái đất tốt đẹp như vậy, tràn ngập hơi thở cuộc sống, thế mà luôn có kẻ muốn hủy diệt nó. Là ghen tị sao? Vậy thì ta sẽ hủy diệt các ngươi. Tô Tầm tự lẩm bẩm một câu. Hai ngày sau, Tô Tầm trở về thành phố Hy Vọng. Cùng trở về còn có 5 người Hân Nam, Mỹ Chân và một lượng lớn thiết bị từ phòng nghiên cứu ERP. Vừa về đến thành phố Hy Vọng, việc đầu tiên Tô Tầm làm là cho người đến tập đoàn Ba Vương tìm Ba Đậu. Trong văn phòng tập đoàn Ba Vương, Ba Đậu đang soi gương, chải chút mấy sợi tóc lơ thơ còn sót lại trên đầu. Dù cho hắn giàu nứt đố đổ vách, cũng không thể thay đổi được số phận hói đầu. Tốc độ rụng tóc còn nhanh hơn cả tốc độ kiếm tiền của hắn. Vụt! Khố Phẫn Tư đột nhiên xuất hiện trong văn phòng. Á Ba Đậu bị sự xuất hiện đột ngột của hắn dọa giật nảy mình, suýt nữa thì ngã nhào khỏi ghế. Chủ tịch Ba, việc tướng quân của chúng tôi nhờ ông điều tra sao rồi? Khố Phẫn Tư lạnh lùng hỏi. Ba Đậu nuốt nước bọt, tỏ vẻ nịnh nọt, tra được rồi, tôi tra được từ sớm rồi, chỉ là không có cách thức liên lạc nên không thể chủ động liên hệ với các vị. Bất lời thừa, đưa đây. Khố Phẫn Tư chìa tay ra. Ba Đậu vội vàng lục trong ngăn kéo ra một túi tài liệu, run rẩy đưa cho Khố Phẫn Tư. Khố Phẫn Tư cầm lấy túi tài liệu rồi biến mất không dấu vết. Khi xuất hiện lại, hắn đã ở trong quán nướng Hoang Hoang. Tướng quân. Khố Phẫn Tư đưa túi tài liệu cho Tô Tầm. Tô Tầm mở ra, bên trong là hai bộ hồ sơ. Một bộ của Hỏa Lân Phi, một bộ của Miêu Điều Tuấn, cả hai đều mới 16 tuổi. Hai người đang theo học tại trường Trung học Quốc tế Lam Hồ, không ngờ lại ở ngay thành phố Hy Vọng. Đúng là tìm đâu xa, hóa ra ở ngay trước mắt. Nhưng ngoài những động tĩnh mà nhóm bọn họ thường gây ra, thành phố Hy Vọng chưa từng có biến động nào khác. Điều đó cho thấy còn rất lâu nữa kịch bản của siêu thú vũ trang mới diễn ra. Khi kịch bản siêu thú vũ trang bắt đầu, các trận chiến sẽ xảy ra thường xuyên, không thể nào im hơi lặng tiếng được. Băng Nhi, cô phụ trách theo dõi bọn họ. Tô Tầm ném tài liệu cho Băng Nhi. Bọn họ sắp lên đường đến hành tinh Ares, Băng Nhi không có nhiều tác dụng ở đó nên ở lại trái đất làm việc sẽ tốt hơn. Vâng, chủ nhân. Băng Nhi đáp. Tuy không biết Tô Tầm bảo cô theo dõi hai đứa nhóc học sinh cấp 3 làm gì, nhưng cứ làm theo là được. Chú ý an toàn, tính mạng của mình là trên hết. Tô Tầm chỉ sợ trong thời gian mình đi Ares, kịch bản siêu thú vũ trang đột nhiên bắt đầu. Tập đầu tiên của siêu thú vũ trang là sư vương đến trái đất cướp Huyền Minh Chi Thực từ tay Huyền Dịch Tử. Trận chiến chắc chắn sẽ nổ ra, Băng Nhi chỉ là người thường, nếu không kịp né tránh sẽ bị dư chấn đánh cho tan thành tro bụi. Ba ngày sau, tại Trấn Ma Tháp, Tô Tầm, Hoa Ngân, ba bộ giáp Thiên Địa Nhân, năm bộ giáp Ngũ Hành, bộ giáp Tu La, ba người Kiều Sa Phí, Mỹ Chân cùng anh trai cô là Tiến sĩ Gia Lỗ đều tề tựu đông đủ. Đây chính là đội quân viễn chinh tiến đến Ares. Số lượng hơi ít, nhưng không thành vấn đề. Năng tinh của trái đất cộng thêm năng tinh lộ pháp để lại, trong tay Tô Tầm đã nắm giữ hơn một nửa số hành tinh trong dải Ngân Hà. Theo quy định của luật vũ trụ, hắn sẽ hợp pháp trở thành chủ nhân của dải Ngân Hà hiện tại. Còn về năng tinh của trái đất, đợi khi trở thành chủ nhân dải Ngân Hà rồi trả lại trái đất cũng không muộn. Trong thời gian ngắn như vậy sẽ không ảnh hưởng gì. Bây giờ chỉ cần đến Ares đá Bì Nhĩ xuống đài là đủ. Bên cạnh Bì Nhĩ cũng chẳng có mấy kẻ trung thành tuyệt đối, nếu không trong nguyên tắc hắn đã không vì tội tham ô hối lộ mà bị hạ bệ. Dù sao thì chuyện của Lộ Pháp năm đó chắc chắn đã khiến không ít tướng sĩ chán nản với hắn. Lộ Pháp chính là người đã dùng chiến công để đưa hắn lên ngôi vua, vậy mà hắn lại phụ bạc Lộ Pháp. Đây là điều tối kỵ, làm sao còn ai dám bán mạng cho hắn nữa. Huống chi là vì hắn mà chống lại luật vũ trụ để cản trở Tô Tầm lên ngôi. Một vị vua không được quân đội ủng hộ thì không thể được xem là một vị vua thực sự. Ngay cả khi Lộ Pháp phản bội bỏ trốn, vẫn còn có 24 cấm vệ quân tình nguyện đi theo hắn. Cuối cùng cũng được trở về, nỗi nhục năm xưa cuối cùng cũng có thể rửa sạch. Khố Phẫn Tư có chút kích động. Rốt cuộc, không một chiến binh Ares nào muốn mang trên lưng tội danh thấp hèn như tham, sân, si. Tên Bì Nhĩ đó, e là có nằm mơ cũng không ngờ chúng ta sẽ trở về bằng cách này. Hắn không được lòng người, chỉ cần chúng ta trở lại Ares, toàn bộ quân đội sẽ đứng về phía chúng ta. Kiều Sa Phí và An Mê Tu cũng thay nhau lên tiếng, vô cùng phấn khởi. Năm đó, Lộ Pháp là tổng tư lệnh quân đội Ares, bọn họ là thân tín của Lộ Pháp, địa vị trong quân đội cực cao, có không ít người quen. Mấy ngàn năm đối với người trái đất thì rất dài, nhưng với bọn họ thì chẳng khác gì mấy tháng. Vì vậy, họ tự tin có thể nắm quyền kiểm soát quân đội, huống hồ lần này Tô Tầm là dựa theo luật vũ trụ để hợp pháp kế thừa ngôi vị, về mặt danh nghĩa không có gì phải bàn cãi. Tô Tầm lấy ra canh nổ kim cương sử, cắm thẳng vào bàn đá giữa Trấn Ma Tháp. Sau đó, ầm ầm Trấn Ma Tháp bắt đầu rung chuyển dữ dội, rồi sụp đổ, để lộ ra phần đuôi của phi thuyền. Con tàu vốn chìm dưới lòng đất bay vọt lên, thẳng hướng trời cao. Đây là phi thuyền của người ngoài hành tinh sao? Quả thật tiên tiến, ít nhất cũng đi trước trái đất mấy ngàn năm. Tiến sĩ Gia Lỗ say sưa vuốt ve các loại thiết bị đầy khí tức khoa học viễn tưởng trong khoang điều khiển. Kiều Sa Phí, Khố Phẫn Tư, An Mê Tu rất am hiểu về phi thuyền, liền giới thiệu chi tiết cho ông. Tiến sĩ Gia Lỗ quả không hổ là thiên tài kiệt xuất, rất nhanh đã nắm rõ nguyên lý hoạt động bên trong phi thuyền và có thể độc lập điều khiển nó. Tiến sĩ Gia Lỗ, Mỹ Chân, sau này hai người cứ làm nghiên cứu trên phi thuyền nhé. Tô Tầm nói với hai người. Đồ đạc trong phòng nghiên cứu ERP đã được mang lên hết, đặc biệt là năm viên quang ảnh thạch. Rời khỏi trái đất, không có vệ tinh ESP truyền năng lượng, triệu hoán khí áo giáp sẽ vô dụng. Vì vậy, bọn Hân Nam cần mang theo quang ảnh thạch bên mình để sử dụng chính năng lượng của nó mà biến thân. Quang ảnh thạch cũng không nặng, nhưng lúc nào cũng phải mang theo người. Trong nguyên tắc, ảnh bá đã giấu thổ ảnh thạch trong tay áo. Một viên đá có thể bỏ vào tay áo thì có thể nặng đến đâu được chứ? An Mê Tu, tiến hết tốc lực. Mục tiêu, hành tinh Ares cách 7 vạn năm ánh sáng. Vâng, tướng quân. Lúc này, trên trái đất đã sớm loạn thành một đoàn. Dù sao cảnh phi thuyền bay lên trời cũng bị không ít người tận mắt chứng kiến, còn quay cả video lại. Những con quái thú đó quả nhiên là sinh vật ngoài hành tinh, chúng bị khải giáp dũng sĩ đánh chạy rồi sao? Chiếc phi thuyền này là của đám yêu thú đó à, tòa tháp này tôi từng đến rồi, không ngờ lại là phi thuyền của người ngoài hành tinh. Mà các cơ quan chính phủ thì càng la to thất sắc. Nếu họ sớm biết đó là phi thuyền ngoài hành tinh, chắc chắn đã tháo dỡ nó ra để nghiên cứu, như vậy công nghệ của trái đất tuyệt đối sẽ bước vào giai đoạn phát triển vượt bậc. Nhưng bây giờ người ngoài hành tinh đã đi, trái đất đã bỏ lỡ cơ hội phát triển ngàn vàng này. Cùng lúc đó, trong một căn cứ dưới lòng đất gần khu ổ chuột cạnh trường trung học quốc tế Lam Hồ, một ông lão nhỏ bé còng lưng, lưng đeo mai rùa tự lẩm bẩm, các ngươi đi rồi, nhưng lại có kẻ khác sắp đến. Minh Vương, ngươi thật sự muốn sống lại sao? Ông ta chính là Huyền Dịch Tử, chủ nhân của phi thuyền Huyền Vũ, một trong những nhân vật mấu chốt của siêu thú vũ trang. Khi phi thuyền đi ngang qua mặt trăng thì dừng lại một chút. Lý Hạo Thiên, Từ Đình Phi, Ngô Cương triệu hồi phi hành khí đang đậu trên đó. An Mê Tu, bắn một phát vào chỗ đó cho ta. Tô Tầm chỉ vào trạm không gian của Mỹ có cắm lá cờ Mỹ trên mặt trăng. Lá cờ đó thật sự quá chướng mắt. Vâng, tướng quân. Sống ở trái đất 1.000 năm, An Mê Tu biết rõ ân oán giữa người Long Quốc và người Mỹ. Một khẩu pháo năng lượng cỡ nhỏ trên phi thuyền nhắm thẳng vào trạm không gian do người Mỹ xây dựng. Lúc này, những người trong cơ quan hữu quan của Mỹ đang theo dõi cảnh này qua vệ tinh. Lạy Chúa! Phi thuyền ngoài hành tinh. Mau nhìn đi. Tôi phát hiện ra cái gì này? Một chiếc phi thuyền ngoài hành tinh. Ôi chú ơi, mau nhìn kìa, chiếc phi thuyền đó đang làm gì vậy? Chẳng lẽ đang chào chúng ta sao? Chắc vậy rồi, gửi tín hiệu điện đáp lại đi, thể hiện sự nhiệt tình và hữu nghị của người dân Mỹ chúng ta. Không đúng. Đó hình như là một khẩu pháo năng lượng hoành. Trạm không gian nổ tung, vệ tinh cũng nổ tung, màn hình theo dõi biến thành một màn tuyết trắng. Toàn bộ văn phòng im lặng đến đáng sợ. Khoảng một phút sau, không khí lại bùng nổ. Ôi! Chết tiệt! Đồ khốn! Lũ người ngoài hành tinh đáng nguyền rủa này, chúng đã cho nổ trạm không gian của chúng ta. Nhanh! Mau đi thông báo cho Tổng thống. Lũ khốn kiếp! Chúng quá bá đạo! Chúng phải bị trừng phạt. Phải bị dạy cho một bài học. Không trách họ tức giận như vậy, thứ nhất vì đây là một sự sỉ nhục, thứ hai là vì xây dựng một trạm không gian thật sự tốn tiền tốn sức. Tô Tầm không hề biết những người bạn Mỹ đang vì hành động của mình mà phấn khích đến mức nhảy cẳng lên. Lúc này, hắn đã sớm rời khỏi mặt trăng. Phi thuyền tăng tốc nhanh chóng, bên ngoài là vũ trụ đen kịch đầy thiên thạch, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy các hành tinh. Trải nghiệm này, Tô Tầm đã từng có. Nhưng đối với đám người hoan nghênh thì đây là lần đầu tiên, ai nấy đều phấn khích không nói nên lời. Đặc biệt là Lý Hạo Thiên, kẻ cùng chụp ảnh, lấy máy ảnh ra bấm lách tách không ngừng. Tin. Tin. Tin. Đột nhiên một hồi chuông báo động điện tử vang lên, trên màn hình dữ liệu của khoang điều khiển xuất hiện ba chấm đỏ. Tướng quân, có phi hành khí đang tiếp cận chúng ta. An Mê Tu nói. Ồ, lại gần xem thử. Tô Tầm ra lệnh. Khi đến gần, họ phát hiện đó là ba chiếc phi hành khí giống hệt của ba người Lý Hạo Thiên. Khố Phẫn Tư hừ lạnh một tiếng, tướng quân, là người của đội tuần tra Ares. Đội tuần tra Ares, mỗi tiểu đội gồm ba người, được trang bị một bộ giáp hình thiên, một bộ giáp phi ảnh và một bộ giáp kim cương. 1.000 năm trước, chính tại khu vực gần trái đất, họ đã chạm trán với một đội tuần tra của Ares và bị đối phương dùng chiến thuật đồng quy vu tận phong ấn toàn bộ. Cùng lúc đó, đội tuần tra Ares ở phía đối diện cũng phát hiện ra họ. Hình thiên, mau nhìn chiếc phi thuyền kia không sai, là phi thuyền của tướng quân Lộ Pháp, họ định trở về Ares sao? Vua vẫn luôn truy tìm tung tích của tướng quân Lộ Pháp, không ngờ lại bị chúng ta bắt gặp. Kim cương, gọi họ đi. Bây giờ tướng quân Lộ Pháp là tội nhân, chúng ta phải bắt họ theo pháp luật. Vâng. Áo giáp kim cương đáp, rồi bắt đầu gọi, chúng tôi là đội tuần tra Ares 530, phi thuyền phía trước hãy dừng lại để kiểm tra. Chúng tôi là đội tuần tra Ares 530, phi thuyền phía trước hãy dừng lại để kiểm tra. Nhắc lại lần cuối, chúng tôi là đội tuần tra Ares 530, phi thuyền phía trước hãy dừng lại để kiểm tra, nếu không chúng tôi sẽ sử dụng biện pháp cưỡng chế. ba chiếc phi hành khí bao vây phi thuyền, đồng thời kích hoạt chế độ tấn công. Viêm đế, ngươi đi đi, mời họ lên đây để giải thích cho chúng ta tình hình hiện tại của Ares. Điều Tô Tầm quan tâm nhất lúc này là Bì Nhĩ đã xuống đài hay chưa, nếu hắn đã xuống đài, độ khó của việc kế thừa ngôi vị lần này sẽ tăng lên. Vâng, tướng quân. Viêm đế triệu hồi bộ giáp Tu La, bay thẳng ra khỏi phi thuyền, hướng về phía phi hành khí của Hình Thiên. Hình Thiên cẩn thận. Là bộ giáp Tu La. Phi ảnh tốc độ nhanh, ngươi lập tức truyền tin về Ares, chúng ta cầm chân hắn. Vâng, các ngươi cẩn thận. Áo giáp phi ảnh không chút do dự điều khiển phi hành khí định rời đi. Lộ pháp đã trở về, tin tức này phải được truyền về Ares càng sớm càng tốt. Mặc dù vua Bì Nhĩ ngày càng mất lòng dân, nhưng với tư cách là chiến binh Ares, họ phải tuân thủ pháp luật. Muốn chạy sao? Tu La luyện ngục đao. Tu La bách phá kích. Áo giáp Tu La chém một đao về phía phi hành khí của phi ảnh, oanh một tiếng, phi hành khí mất thăng bằng. Áo giáp phi ảnh buộc phải rời khỏi phi hành khí, bay đến bên cạnh Hình Thiên và Kim Cương. Không có phi hành khí, việc vượt qua mấy vạn năm ánh sáng để bay về Ares là điều không thể. Năng lượng của bộ giáp không thể duy trì lâu như vậy. Tướng quân. 1000 năm rồi, hãy cùng chúng tôi trở về, giải thích với vua, vua sẽ tha thứ cho ngài. Hình Thiên nhìn áo giáp Tu La nói, hắn vẫn tưởng người bên trong là Lộ Pháp. Bởi vì ai cũng biết, khi Lộ Pháp phản bội bỏ trốn đã mang theo triệu hoán khí của bộ giáp Tu La. Ta không phải là tên ngốc Lộ Pháp đó, lão tử là Viêm Đế, chủ nhân thực sự của bộ giáp Tu La. Áo giáp Tu La dõng dạc nói. Cái gì? Viêm Đế. Ngài đã đầu quân cho tướng quân Lộ Pháp. Đội tuần tra 530 kinh ngạc, dù sao Viêm Đế cũng được mệnh danh là chiến bá của Dải Ngân Hà. Ba người họ tuyệt đối không phải là đối thủ của Viêm Đế sau khi mặc bộ giáp Tu La. Lộ Pháp cái quái gì? Lộ Pháp đã chết rồi, bây giờ tướng quân của ta đã nắm giữ hơn một nửa số hành tinh trong Dải Ngân Hà, ngài ấy sẽ hợp pháp xưng vương, tên Bì Nhĩ đó nên cút đi. Các ngươi còn không mau đi cùng ta bái kiến vua. Áo giáp Tu La giơ luyện ngục đao chỉ vào ba người, nếu không đi, hắn sẽ dùng đao mời họ đi. Cái gì? Rốt cuộc là chuyện gì? Đội tuần tra 530 hoang mang, bởi vì lời của Viêm Đế tiết lộ quá nhiều thông tin. Thứ nhất, phản tướng Lộ Pháp mà Ares truy nã hơn 1000 năm đã chết. Thứ hai, một thế lực mới đã nắm giữ hơn một nửa số hành tinh trong Dải Ngân Hà, đồng thời còn nhận được sự trung thành của Viêm Đế. Bớt nói nhảm đi, có đi hay không? Viêm Đế đã mất kiên nhẫn, vì bản tính của hắn vốn nóng nảy. Ba người của đội tuần tra 530 nhìn nhau. Được, theo luật vũ trụ, vị tướng quân trong miệng ngài quả thực đã là vua của Dải Ngân Hà. Chúng tôi sẽ theo ngài đi gặp ngài ấy. Hình Thiên nhìn áo giáp Tu La nói. Đây cũng là lý do Bì Nhĩ quá mất lòng người, nếu không dù có chống lại luật vũ trụ, họ cũng sẽ không thừa nhận địa vị hợp pháp của Tô Tầm. Hiện tại, Ares dưới sự thống trị của Bì Nhĩ đang hỗn loạn, dân chúng oán than, lúc này đổi một vị vua khác cũng là hợp lòng người. Dù sao thì tệ hơn nữa cũng không thể tệ hơn bây giờ. Áo giáp Tu La dẫn ba người của đội tuần tra 530 đến trước mặt Tô Tầm. Vương, ta đã đưa họ đến. Viêm Đế cũng trực tiếp đổi cách xưng hô, dù sao sớm muộn gì cũng phải gọi là vua. Ba người Lý Hạo Thiên nhìn bộ giáp giống hệt của mình trước mặt, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ diệu. Ba người của đội tuần tra 530 quan sát Tô Tầm, tuổi trẻ của hắn khiến họ vô cùng kinh ngạc. Điều khiến họ sốc hơn nữa là ba vị đội trưởng cấm vệ quân năm xưa lại đang đứng sau lưng Tô Tầm. Xem ra Lộ Pháp thật sự đã chết, nếu không ba người họ tuyệt đối sẽ không đầu quân cho người khác. Sao thế, ba người các ngươi là câm điếc, không biết nói chuyện à? An Mê Tu lạnh lùng nói. Ba người nhìn nhau, sau đó đồng loạt quỳ một gối xuống đất, tay phải nắm quyền đập vào giáp ngực. Đội tuần tra Ares 530, Hình Thiên Go, Phi Ảnh Green, Kim Cương Qua Luân, tham kiến vương thượng. Dựa theo luật vũ trụ, Tô Tầm hợp pháp xưng vương. Họ cũng chẳng có lòng trung thành gì với tên Bì Nhĩ, nên việc quỳ lạy này không hề có chút áp lực nào. Hơn nữa, hành động này của họ không được coi là phản bội, mà hoàn toàn phù hợp với luật vũ trụ. Miễn lễ. Tô Tầm thản nhiên nói. Làm vua hắn đã có kinh nghiệm, thuộc hàng lão làng trong nghề. Ba người đứng dậy, im lặng chờ Tô Tầm tra hỏi. Tô Tầm hỏi, Bì Nhĩ còn tại vị không? Thưa vương thượng, đúng vậy. Nhưng quân đội và chính giới Ares, kể cả dân chúng, đã sớm bất mãn với hắn. Vương thượng giá lâm Ares lúc này chính là hợp với lòng dân. Go cung kính đáp. Tô Tầm tỏ vẻ hứng thú, ồ nói rõ hơn xem, Bì Nhĩ đã làm những gì. Trong đại kết cục của bộ giáp Hình Thiên, một chiến binh đến từ Ares nói rằng Bì Nhĩ bị hạ bệ vì tội tham ô, nhưng dù sao cũng là chủ nhân của Dải Ngân Hà, không thể nào chỉ vì tham ô mà xuống đài được. Việc gán cho hắn tội danh này có lẽ chỉ là một hình thức sỉ nhục, giống như cách Bì Nhĩ đã gán ba tội tham, sân, si cho Lộ Pháp. Bị hạ bệ với tội danh này cũng đủ thấy Bì Nhĩ, Ares mất lòng người đến mức nào. Bì Nhĩ thân là vua của Ares nhưng lại nhận hối lộ, bán rẻ lợi ích của vương quốc. Đời sống cá nhân của hắn thì xa hoa trụy lạc, hoang dâm vô độ, lại bỏ bê chính sự, trọng dụng gian thần. Tội ác của hắn nhiều không kể xiết. Qua Luân căm phẫn nói. Nếu không bị pháp luật ràng buộc và hắn chỉ là một tên lính quèn, hắn đã sớm muốn giết chết Bì Nhĩ. Khố Phẫn Tư cười lạnh, Bì Nhĩ, tên khốn này, ta đã sớm biết hắn không phải thứ tốt đẹp gì. Tiền bối nói đúng. Gờ Riêng phụ họa. Tô Tầm cười, An Mê Tu, tăng tốc lên. Không nghe thấy sao? Dân chúng Ares đang chờ bản vương đến cứu họ khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng đó. Vâng, vương thượng. An Mê Tu đáp. Hắn sử dụng năng lượng của canh nổ kim cương sử để tăng tốc, tốc độ của phi thuyền lại tăng lên không ít. 7 vạn năm ánh sáng cũng không phải là quá lâu. Nếu không, đội tuần tra của Ares cũng sẽ không chạy đến tận vùng lân cận trái đất để tuần tra. Trong vũ trụ, không có khái niệm ngày đêm. Không biết đã bay bao lâu, cuối cùng hành tinh Ares cũng xuất hiện trong tầm mắt. Nhìn từ vũ trụ, đó là một hành tinh màu tím, đẹp như một giấc mộng. Ares, chúng ta cuối cùng cũng đã trở về. Ba người Kiều Sa Phí xúc động không thôi. Phi thuyền vừa tiếp cận, ba tàu chiến khổng lồ đã vây quanh, phía sau là vô số phi hành khí bọc giáp, ước chừng vài ngàn chiếc. Đây là hộ vệ quân vũ trụ số 1 của Ares. Ares có tổng cộng 3 hộ vệ quân vũ trụ, mỗi đội được trang bị một tàu chỉ huy, 2 tàu hộ tống và 3.000 chiến binh áo giáp. Khố Phẫn Tư giải thích cho Tô Tầm. Ba người Lý Hạo Thiên nhìn những phi hành khí bọc giáp chi chít phía đối diện, tâm trạng phức tạp. Triệu hoán khí trong tay mình đột nhiên trở nên tầm thường, vì ở Ares có cả một đống. An Mê Tu cho phi thuyền lơ lửng trong vũ trụ, sau đó một bệ đỡ được hạ xuống từ phi thuyền. Tô Tầm triệu hồi đế hoàng khải giáp, dẫn mọi người ra khỏi phi thuyền, đứng trên bệ đỡ. Đối diện là hạm đội của Ares. Lũ vô lễ các ngươi, họng pháo của các ngươi đang chĩa vào ai đấy? Không nhận ra chúng ta sao? Khố Phẫn Tư gầm lên một tiếng. Thật ra, khi ba người họ đi theo Tô Tầm ra ngoài, hộ vệ quân vũ trụ đối diện đã nhận ra. Là đội trưởng Kiều Sa Phí và những người khác, làm sao bây giờ? Theo luật pháp, họ là tội nhân. Chẳng lẽ ngươi muốn bắt họ sao? Ta không làm được, chúng ta từng là anh em chiến đấu cùng nhau. Tướng quân Lộ Pháp đâu? Sao không thấy tướng quân? Bộ giáp dẫn đầu kia là gì vậy? Bên trong tàu chỉ huy của hộ vệ quân vũ trụ số 1 vang lên những tiếng bàn tán. Các sĩ quan chỉ huy vô cùng bối rối. An Mê Tu tiến lên 2 bước, hô lớn, các huynh đệ. Còn nhớ ta không? Ta là An Mê Tu, đội trưởng phân đội Hôi Minh của cấm vệ quân. Tên Bì Nhĩ đó là một hôn quân, đã làm cho Ares rối loạn, năm đó còn vu oan cho tướng quân Lộ Pháp, khiến tướng quân phải phản bội bỏ trốn. Bây giờ tướng quân Lộ Pháp đã hy sinh, nhưng chúng ta đã đón được một vị tướng quân mới, một vị vua mới. Vua của chúng ta đã nắm trong tay hơn một nửa số hành tinh trong dải Ngân Hà, là vị vua danh chính ngôn thuận. Trong lúc hắn nói, Kiều Sa Phí bên cạnh đã mở ra một bản đồ sao của dải Ngân Hà, trên đó phân bố vị trí của từng hành tinh, những hành tinh màu đỏ là những nơi hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của Tô Tầm. Ở đây phải cảm ơn Lộ Pháp, vì tất cả những thứ này đều là di sản ông ta để lại. Rầm. Hộ vệ quân số 1 lập tức sôi trào. Có 2 điều khiến họ kinh ngạc. Thứ nhất là Lộ Pháp đã chết. Lộ Pháp là tổng tư lệnh quân đội Ares, dù đã phản bội bỏ trốn, uy tín của ông vẫn rất cao. Tin tức về cái chết của ông khiến mọi người chấn động. Thứ hai là một vị vua mới đã xuất hiện. Theo luật vũ trụ, Bì Nhĩ phải xuống đài. Sẽ không ai vì giúp Bì Nhĩ giữ ngôi vị mà chống lại luật vũ trụ, vì Bì Nhĩ không có tư cách đó. Chúng ta phải làm sao? Bảo vệ vua Bì Nhĩ, hay tuân thủ luật vũ trụ? Tên Bì Nhĩ đó có đáng để chúng ta bảo vệ không? Từ khi hắn vu khống tướng quân Lộ Pháp, cái lòng dạ hẹp hòi đó đã không xứng làm vua rồi. Đúng vậy. Tân vương kế vị, Bì Nhĩ thoái vị. Vị vua mà Kiều Sa Phí và những người khác ủng hộ chắc chắn sẽ không tệ. Vậy chúng ta đi bái kiến tân vương đi. Rất nhanh, hộ vệ quân số 1 đã đưa ra lựa chọn, sĩ quan chỉ huy khoác áo giáp bước ra khỏi chiến hạm. Trên người họ không phải là bộ giáp mà là loại khôi giáp tương tự như của các tướng quân Long Quốc thời cổ đại. Tham kiến vương thượng. Toàn thể tướng sĩ hộ vệ quân vũ trụ số 1 nguyện ủng hộ vương thượng đăng cơ. Tham kiến vương thượng. Tham kiến vương thượng. Tham kiến vương thượng. Phía sau, vô số chiến binh áo giáp bước ra khỏi phi hành khí, đồng loạt quỳ một gối xuống. Mọi người, miễn lễ. Bản vương hứa rằng, sau khi đăng cơ, ta sẽ dẫn dắt Ares, dẫn dắt vũ trụ thứ nhất trở thành thế lực mạnh nhất trong bảy đại vũ trụ. Tô Tầm tiến lên hai bước, dứt lời, một tay nắm chặt thành quyền giơ cao. Bì Nhĩ thoái vị, Tân Vương kế vị. Bì Nhĩ thoái vị, Tân Vương kế vị. Bì Nhĩ thoái vị, Tân Vương kế vị. Tiếng hô của hộ vệ quân vũ trụ số 1 vang lên từng đợt, như thủy triều cuồn cuộn trong vũ trụ, đủ sức quét sạch và nuốt chửng tất cả. Hành tinh Ares, khác với trái đất, nền văn minh càng cao cấp thì càng thống nhất, và Ares là một hành tinh thống nhất như vậy. Ở Ares không có khái niệm quốc gia, nếu phải có, thì quốc gia đó chính là Ares. Mọi người đều là công dân của Ares. Vương thành của Ares được gọi là thành Ares. Hoàng cung hoa lệ, khổng lồ chiếm trọn trung tâm vương thành. Trước đây hoàng cung không lớn như vậy, nhưng sau khi Bì Nhĩ lên ngôi đã ra lệnh xây dựng thêm thành dáng vẻ hiện tại. Vương cung xa hoa đến tột đỉnh, ngay cả cung nữ cũng là những mỹ nữ hạng nhất. Toàn bộ người trong vương cung đều là nữ, không một bóng nam nhân, có thể nói là hoang đường hết chỗ nói. Bì Nhĩ cũng không động đến họ, chỉ nuôi để ngắm. Điểm này ngược lại khá hợp gu với Tô Tầm. Lúc này trong hậu cung, vua Bì Nhĩ đang cùng hơn 50 vị ái phi của mình uống rượu vui vẻ. Thân hình mập mạp của hắn khoác một chiếc vương bào màu vàng, đang vui đùa đuổi bắt giữa đám oanh oanh yến yến. Ha ha ha ha, mỹ nhân, lại đây, để bản vương bắt được ngươi nào. Mau để bản vương ăn ngươi, bản vương khát quá, để bản vương thay con trai ta nếm thử mùi vị trước đã. Vương thượng, ngài xấu quá đi mất, hi hi hi vương thượng, mau đến bắt thiếp đi. Không vội, không vội, từng người một, để bản vương sủng hạnh các ngươi cho thật tốt. Ha ha ha, điểm khác biệt lớn nhất so với các hôn quân trên trái đất có lẽ là nhờ công nghệ của Ares phát triển, vua Bì Nhĩ không cần lo lắng việc túng dục quá độ làm hỏng cơ thể. Vì vậy, thân thể kim cương bất hoại lại trở thành sức mạnh để hắn hưởng lạc tột độ, có thể chơi bời không chút kiêng dè. Cộc cộc cộc, một tràng tiếng bước chân vội vã vang lên. Một nữ quan hốt hoảng chạy vào, vương thượng, không xong rồi vương thượng, xảy ra chuyện lớn rồi. Chuyện gì? Trời còn chưa sập đâu, đừng vì mấy chuyện nhỏ nhặt mà làm mất hứng của ta. Bì Nhĩ gắt gỏng, tay vẫn ôm một mỹ nữ thưởng thức. Nữ quan mặt mày trắng bệch nói, vương thượng, tất cả đều đã phản rồi. Có kẻ đã nắm giữ hơn một nửa số hành tinh trong dải ngân hà, muốn đến lật đổ ngài. Lộ pháp trở về rồi. Vua Bì Nhĩ kinh hãi, ham muốn vừa dâng trào lập tức tan biến. Bởi vì trước đây lộ pháp đã từng làm việc này, đến khi hắn phát hiện thì lộ pháp đã gần như thành công, chỉ là sau đó lộ pháp lại đột nhiên biến mất. Nữ quan nói, không phải lộ pháp, là một người lạ mặt. Mặc một bộ áo giáp xa lạ. Chết tiệt. Rốt cuộc là ai? Nghe không phải lộ pháp, Bì Nhĩ cũng không thở phào nhẹ nhõm, vẫn hoảng sợ tột độ, vì một khi thoái vị, kết cục chắc chắn sẽ vô cùng thảm. Hắn cũng biết những việc mình làm trong những năm qua, phần lớn đều vi phạm pháp luật Ares. Một khi thoái vị, hắn sẽ phải đối mặt với sự phán xét, bị vị vua mới dùng để xoa dịu cơn phẫn nộ của dân chúng. Những quân đội nào đã phản rồi? Vua Bì Nhĩ cố gắng trấn tĩnh, nhưng mồ hôi không ngừng túa ra trên mặt đã bán đứng nội tâm của hắn. Nữ quan lắp bắp, hộ vệ quân vũ trụ số 1, số 2, số 3 đều đã phản rồi, cả thành vệ quân cũng phản cấm quân đâu. Cấm quân đâu? Vua Bì Nhĩ không nghe nổi nữa, càng nghe hắn càng tuyệt vọng. Nữ quan sắp khóc, năm đó sau khi tướng quân lộ pháp bị ngài phán có tội, cấm quân đã bị giải tán rồi à, sau khi 24 cấm vệ quân cùng lộ pháp phản bội bỏ trốn, Bì Nhĩ cảm thấy tất cả cấm quân đều không đáng tin, liền cho giải tán biên chế cấm quân. Sau này hắn lại thay toàn bộ người trong vương cung thành nữ, cấm quân từ đó không được tái lập. Cho nên đến nước này, hắn nhìn quanh bốn phía, lại không tìm ra được một đội quân nào trung thành với mình. Chết tiệt! Rốt cuộc ai có thể cứu bản vương? Vua Bì Nhĩ ngửa đầu gầm thét, trong mắt tràn đầy sợ hãi, hai tay không ngừng vò tóc mình. Cộc cộc cộc, một tràng tiếng bước chân dồn dập, mạnh mẽ vang lên. Tô Tầm hiên ngang đi đầu, trên người là đế hoàng khải giáp nhưng không đội mũ giáp. Phía sau là áo giáp Tu La, Khố Phẫn Tư, Kiều Sa Phí và một số lượng lớn sĩ quan Ares trung thành với hắn. Tiếng va chạm của áo giáp và khôi giáp vang lên lanh lảnh, lúc này binh lính đã tiếp quản hoàng cung. Ngươi chính là Bì Nhĩ. Tô Tầm từ trên cao nhìn xuống Bì Nhĩ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khinh miệt. Nhìn khắp lịch sử Trung Hoa 5.000 năm, có lẽ cũng không tìm ra được vị vua nào thất bại hơn Bì Nhĩ. Đến nước này mà không có một đội quân nào nguyện thề chết bảo vệ hắn. Ngươi là ai, lộ pháp đâu? Bì Nhĩ mặt mày trắng bệch, hắn nhìn thấy Kiều Sa Phí, Khố Phẫn Tư, An Mê Tu sau lưng Tô Tầm. Lộ pháp đã tử trận, nhưng ngươi rơi vào tay ta, kết cục cũng chẳng tốt đẹp gì đâu. Tô Tầm khinh thường loại người này, đương nhiên sẽ không cho hắn kết quả tốt. Bì Nhĩ hoảng sợ nói, ta là vua, ngươi nên cho ta chút thể diện, có ngày ngươi cũng sẽ không thể nào. ta không giống tên ngu ngốc như ngươi. Tô Tầm ngắt lời hắn, dứt khoát nói, ta một ngày làm vua, thì sẽ mãi mãi là vua. Khố Phẫn Tư. Có thuộc hạ. Khố Phẫn Tư bước ra khỏi hàng. Tô Tầm chỉ vào Bì Nhĩ, lôi hắn đi. Ra ngoài cổng vương thành, kể hết tội trạng rồi chém đầu thị chúng. Oanh. Bì Nhĩ như bị sét đánh, ngã quỵ xuống đất. Vâng, vương thượng. Khố Phẫn Tư nở một nụ cười lạnh lùng, tiến lên xách Bì Nhĩ đi ra ngoài. Tên khốn nhà ngươi cũng có ngày hôm nay. Không. Đừng giết ta. Ta không muốn chết, ta không muốn chết. Xin ngươi Bì Nhĩ không còn chút dáng vẻ của một vị vua, không ngừng khóc lóc, gào thét, giãy dụa cầu xin tha mạng. Tất cả các sĩ quan đều lộ vẻ chán ghét. Hơn 1000 năm qua, họ đã luôn bảo vệ một kẻ như thế này, thật là một sự sỉ nhục. An Mê Tu. Tô Tầm gọi. An Mê Tu bước ra khỏi hàng, có thuộc hạ. Ngươi phụ trách tái lập U Minh cấm quân, đợi bản vương đăng cơ, sẽ rửa sạch tội danh cho các ngươi. Rửa sạch tội danh, họ sẽ có thể trở thành những chiến binh bình thường, không còn là U Minh ma nữa. Người Ares vốn dĩ đã cao lớn, khoác thêm khôi giáp là có thể xông trận, chiến lực cực kỳ mạnh. Áo giáp vốn không thuộc về Ares mà là phát minh của Viêm Đế từ Viêm Tinh, sau này kỹ thuật áo giáp mới được mang về Ares sản xuất hàng loạt. Năm xưa, Lộ Pháp dẫn dắt chiến binh Ares có thể đánh bại Viêm Tinh sở hữu chiến binh áo giáp, từ đó có thể thấy sức chiến đấu của người Ares kinh khủng đến mức nào. Bây giờ, với việc áo giáp được sản xuất hàng loạt, sức chiến đấu của họ sau khi mặc áo giáp càng tăng lên gấp bội. Vâng, thuộc hạ cảm tạ vương thượng. An Mê Tu và Kiều Sa Phí đều vô cùng kích động. Tướng quân, ngài thấy không? Chúng thần đã hoàn thành điều ngài mong muốn nhất, vinh quy cố hương, giết Bì Nhĩ, rửa sạch tội danh. Ngài hãy yên nghỉ đi. Kiều Sa Phí. Tô Tầm lại gọi. Kiều Sa Phí bước ra khỏi hàng, có thuộc hạ. Lập tức triệu tập tổng tư lệnh các quân đội đến vương thành. 3 ngày sau, bản vương đăng cơ. Ares có rất nhiều quân đội, phân bố ở những nơi khác nhau. Tô Tầm cần đảm bảo mình nhận được sự trung thành của tất cả các đội quân, mới có thể nắm chặt hành tinh Ares trong tay, sau đó tung một cú đấm thật mạnh. Đánh xuyên qua 7 đại vũ trụ, trở thành vua của vũ trụ. Việc thay đổi triều đại ở Ares cũng không khác mấy so với các cuộc thay đổi triều đại trong lịch sử trái đất. Điểm khác biệt lớn nhất có lẽ là sự tồn tại của luật vũ trụ, giúp Tô Tầm bình ổn ngồi lên ngai vàng Ares. Nhưng luật vũ trụ cũng chỉ là chiếm lấy danh nghĩa chính đáng mà thôi. Cuối cùng, việc hắn có thể đăng vị thuận lợi như vậy, hai công thần lớn nhất không ai khác chính là Lộ Pháp và Bì Nhĩ. Lộ Pháp đã cống hiến cho hắn năng tinh của hơn 29.000 hành tinh trong dải Ngân Hà. Bì Nhĩ thì gây ra oán than khắp nơi, mất hết lòng dân, đến nỗi không có quân đội nào giúp hắn chống lại Tô Tầm. Cho nên nói, chiến thắng không nhất thiết phải do mình đủ mạnh, chỉ cần đối thủ đủ phế là được. Chỉ trong một đêm, cờ trên tường thành Ares đã đổi chủ, lá cờ chữ vương của Tô Tầm tung bay cao. Lúc này, trong thư phòng của Hoàng cung Ares, mọi người đang tranh luận không ngớt về vương hiệu của Tô Tầm. Các vị vua Ares trước đây đều lấy tên cộng thêm chữ vương là được. Ví dụ như Bì Nhĩ thì gọi là Bì Nhĩ Vương, Louis thì gọi là Louis Vương. Tô Tầm không thể nào gọi là Tô Tầm Vương được, nghe quá khó chịu. Ở trái đất các người không phải cho rằng rồng là một sinh vật rất lợi hại sao? Hay là gọi Long Vương đi? Ở trái đất 1000 năm, Khố Phẫn Tư rất hiểu văn hóa nơi đây. Khóe miệng Tô Tầm giật giật, gần như không cần suy nghĩ đã buộc miệng, cái này không được. Gọi là vương gì cũng được, nhưng tuyệt đối không thể là Long Vương. Cứ nghĩ đến cảnh tượng đó, hàng vạn quân lính quỳ một gối xuống đất tham kiến Long Vương. Nói đúng ra thì không có vấn đề gì, nhưng Tô Tầm vừa nghĩ đến hình ảnh một Long Vương miệng méo thì lại thấy có gì đó không ổn. Ta cũng thấy không được, hắn là người chứ đâu phải rồng, gọi Long Vương làm gì? Dương Hoa Nghênh thẳng thắn nói. Tô Tầm thấy lời này có lý, nếu thật sự phải lấy tên động vật, vậy hắn cũng nên gọi là Lan Vương. Sắc Lan Chi Vương. Địa Hổ Áo Giáp nói, hay là dùng hiệu của các hoàng đế cổ đại trên trái đất đi. Những vị vua đó đều đã chết mấy ngàn năm rồi, điềm xấu. Từ Đình Phi không khách khí nói. Tô Tầm trầm ngâm một lát, ánh mắt lướt qua mọi người, chậm rãi nói, tại sao nhất định phải có hiệu? Vua chính là vua, không cần danh hiệu nào khác. Sau ta, Ares sẽ không cần thêm vị vua nào nữa. Độc tài vĩnh viễn, cho dù hắn rời đi cũng sẽ để lại một phân thân ở đây. Không vì lý do gì khác, chỉ đơn giản là không yên tâm về người dân nơi này, trong lòng hắn luôn lo lắng cho nhân dân. Mọi người nghe vậy nhìn nhau, nhất thời không ai lên tiếng, vì lời này không thể phản bác, chỉ có thể ngầm chấp nhận. Được rồi, lui xuống làm việc của mình đi. Ngoài ra, Viêm Đế nhậm chức tổng tư lệnh cấm vệ quân. Tô Tầm phất tay. Tuân lệnh, thưa vương. Mọi người hành lễ, lần lượt lui ra, rất nhanh chỉ còn lại một mình Dương Hoa Ngân xinh đẹp động lòng người đứng tại chỗ. Tô Tầm giả vờ không vui, sao thế, không nghe thấy lời của bản vương à, sao ngươi còn chưa đi? Ta đi rồi để chàng sủng hạnh những mỹ nữ trong cung này sao? Dương Hoa Ngân liếc hắn một cái đầy phong tình. Tô Tầm ngoắc ngón tay, lại đây. Hừ, sợ chàng chắc, đừng tưởng làm vua thì hay lắm. Dương Hoa Ngân ưỡn ngực, kiêu ngạo như một con công, từng bước đi về phía Tô Tầm. Tô Tầm một tay kéo nàng vào lòng, một tay thuần thục cởi khóa kéo váy nàng, không cho ta sủng hạnh cung nữ, vậy thì đành sủng hạnh nàng thôi. Đừng mà, ban ngày ban mặt, chàng như vậy có khác gì bì nhĩ đâu. Dương Hoa Ngân mặt đỏ bừng giãy giụa trong lòng hắn, nhưng hai tay lại ôm chặt lấy hắn. Phụ nữ à, miệng thì nói không cần, nhưng cơ thể vẫn rất thành thật, dù sao thì cũng rất kích thích. Tô Tầm cười khẽ, ta và hắn khác biệt lớn nhất là, hắn có thể bị lật đổ, còn ta thì không. Sau đó, trong thư phòng vang lên những âm thanh biến đổi chập trùng của Dương Hoa Ngân. Bên ngoài, các cung nữ mặc không đổi sắc đi qua trước thư phòng, họ đã quen rồi. Sau khi chứng kiến những trò của vua bì nhĩ, chuyện này đối với họ chỉ là chuyện nhỏ không đáng nhắc tới. Ba ngày sau, tại thành Ares, các tổng tư lệnh quân đội và các quan chức cao nhất của các tỉnh trên hành tinh Ares đều tề tự. Hôm nay là ngày Tân Vương đăng cơ. Quá trình đăng cơ cũng không phức tạp, chỉ đơn giản là một buổi truyền hình trực tiếp mang hơi hướng khoa học viễn tưởng mà thôi, để toàn dân Ares biết đã đổi vua, sau đó còn phải truyền tin tức đến từng hành tinh. Các hành tinh sẽ cử người đến viếng thăm và dâng lễ vật. Một màn hình ảo khổng lồ lơ lửng trên bầu trời thành phố, người dân toàn thành chỉ cần ngẩng đầu là có thể thấy. Trong màn hình, Tô Tầm trong bộ vương bào màu vàng, dưới sự hộ tống của đội vệ binh áo giáp, bước về phía ngai vàng. Phía dưới là một rừng quan chức Ares. Tô Tầm đi đến trước ngai vàng, đứng thẳng, mặt hướng về phía mọi người, nhận lấy canh nổ kim cương sử bên cạnh giơ lên. Soạt trong chốc lát, bá quan và vệ đội quỳ rạp xuống đất, đồng thanh hô lớn, chúng thần tham kiến vương thượng. Đứng lên. Tô Tầm ngồi lên ngai vàng. Mọi người lại lần lượt đứng dậy. Tô Tầm mở miệng nói, vua bì nhĩ là tội nhân của Ares, là tội nhân của Dải Ngân Hà, là tội nhân của vũ trụ thứ nhất. Hắn ngồi trên ngai vàng nhưng không thực hiện trách nhiệm của một vị vua, cho nên hắn đã bị ta chém đầu. Bây giờ ta ngồi ở vị trí hắn từng ngồi, nhưng ta, bản vương, không phải là hắn. Bản vương sẽ dẫn dắt Ares đi đến cường thịnh, vương ra vũ trụ. Vương! Kiều Sa Phí bên cạnh hô lớn. Trong nháy mắt, tất cả mọi người cùng hưởng ứng. Vương! Vương! Vương! Âm thanh như sóng thần gầm thét, từng đợt, thông qua công nghệ truyền đi khắp Ares. Tô Tầm giơ tay lên, mọi người im lặng. 1000 năm trước, bì nhĩ ngu xuẩn, chỉ vì một tin đồn mà nghi ngờ, xóa bỏ công lao của Lộ Pháp và các tướng sĩ. Lộ Pháp và 24 cấm vệ quân Anh dũng buộc phải rời khỏi Ares. Vua bì nhĩ đã vu khống họ mang ba tội tham, sân, si. Bây giờ, bản vương chính thức tuyên bố, quyết định này của bì nhĩ vô hiệu. Kiều Sa Phí, Khố Phẫn Tư, An Mê Tu từ hôm nay khôi phục thân phận đội trưởng ba phân đội Tử Minh, Xích Minh, Hôi Minh của U Minh cấm vệ quân. Kiều Sa Phí, Khố Phẫn Tư, An Mê Tu nghe thấy ý chỉ chính thức được ban xuống, kích động đến tột đỉnh. Tô Tầm sở dĩ muốn rửa sạch tội danh cho Lộ Pháp và những người khác, điều quan trọng nhất là để thu phục lòng quân, dù sao Lộ Pháp từng là tổng tư lệnh quân đội. Lộ Pháp đã chết, Tô Tầm không cần thiết phải so đo với một người đã khuất, giúp ông ta khôi phục danh dự cũng coi như xứng đáng với năng tinh của hơn 20000 hành tinh kia. Vương! Vương! Vương! Vương! Bên ngoài hoàng cung, tất cả binh lính tự phát hô lớn, cho thấy chiêu này của Tô Tầm cực kỳ hiệu quả. Bì nhĩ mất lòng dân, Tô Tầm thay thế bì nhĩ. Bì nhĩ vu khống Lộ Pháp là tội phạm, Tô Tầm giúp Lộ Pháp rửa sạch tội danh. Hai điểm này đã đánh trúng vào tâm lý của binh lính Ares, đủ để chứng minh Tô Tầm là một minh quân. Trải qua thời đại thống trị của Hôn quân bì nhĩ, họ vô cùng mong đợi một vị minh quân đến, và Tô Tầm đã lấp đầy khoảng trống trong lòng họ. Với danh nghĩa chính đáng theo luật vũ trụ và thu phục được lòng quân, vị trí của Tô Tầm đã vững chắc. Cấm vệ quân sau khi được tái lập đã khác trước. Viêm đế đảm nhiệm chức vụ tổng tư lệnh cấm vệ quân. Vẫn là ba phân đội Xích Minh, Tử Minh, Hôi Minh, nhưng quân số đã được mở rộng trực tiếp lên 300 người. Như vậy không cần phải lập thêm các phân đội khác. Mỗi phân đội 100 người, chia thành 10 tiểu đội, mỗi tiểu đội có một đội trưởng và một đội phó. Lý Hạo Thiên, Từ Đình Phi, Ngô Cương cũng được sắp xếp vào cấm vệ quân, đảm nhiệm chức vụ đội phó phân đội. Thực lực của họ không yếu hơn Khố Phẫn Tư, nhưng họ không có kinh nghiệm thống lĩnh quân đội, không thể làm chủ quan. 5 người Viêm Long áo giáp được biên chế thành một tiểu đội riêng, sức chiến đấu của họ ở đây khá bình thường, nhưng năng lực lại tương đối đặc thù, nên giữ bên mình vẫn tốt hơn. Dù sao thì năm người họ cũng có thể hợp thể thành đế hoàng khải giáp, cộng thêm hướng dương, là ba bộ đế hoàng. Về phần các quân đội khác như ba hộ vệ quân vũ trụ, vẫn giữ nguyên như cũ. Một là vì Tô Tầm hiện tại vẫn chưa biết ai có thể dùng, ai không thể dùng. Hai là người ta đã chủ động ủng hộ ngươi, ngươi vừa lên đã thay người, có biết điều không? Tùy tiện chỉnh đốn dễ gây ra bất ổn, hoảng loạn, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức chiến đấu của quân đội. Về lòng trung thành của họ, Tô Tầm vẫn tương đối tin tưởng, ít nhất họ trung thành với Ares. Nếu không, Bì Nhĩ đã khốn nạn như vậy mà họ vẫn chịu đựng bấy lâu không tạo phản. Tô Tầm còn nghi ngờ họ đều là ninja. 10 ngày sau khi nhậm chức, Tô Tầm mới xử lý xong hết những công việc mà Bì Nhĩ đã chất đống. Một ngày nọ, hắn đang xử lý chính vụ thì đột nhiên có cung nữ bẩm báo, Khố Phẫn Tư đến yết kiến. Cung nữ trong vương cung đã được cho nghỉ việc rất nhiều, nhưng trong hậu cung vẫn giữ nguyên toàn bộ là nữ. Cho vào đi. Tô Tầm buông văn kiện trong tay xuống. Rất nhanh, Khố Phẫn Tư mặc bộ giáp kim cương, chỉ để lộ cái đầu bước vào. Thưa vương, đội tuần tra 356 vừa truyền tin, phát hiện 4 chiến hạm lạ ở khu vực cách trái đất 5 vạn năm ánh sáng, trong đó một tàu mẹ, 3 tàu hộ tống. Dựa trên phân tích dữ liệu, ước tính ban đầu số lượng nhân viên trên tàu mẹ vượt quá 3.000 người. 3.000 đã là không ít, vì chiến hạm không chỉ chứa người, còn phải chứa cả phi hành khí. Bởi vì binh lính bình thường tác chiến trong vũ trụ chủ yếu vẫn dựa vào việc điều khiển phi hành khí cá nhân. Áo giáp cũng không chịu được mấy phát pháo laser. Trên chiến hạm có in hình gì? Tô Tầm nghe vậy lập tức vui mừng. Mời vương xem. Khố Phẫn Tư bấm vào cánh tay, một màn hình ảo hiện ra giữa không trung. Video do đội tuần tra truyền về, trong hình là 3 chiếc chiến hạm không gian màu đen, trên thân tàu có một hình viên thịt màu vàng. Tô Tầm nheo mắt lại, đây là bộ đội của sư vương dưới trướng Minh Vương. Bọn họ đang muốn đến trái đất để lấy huyền minh chi thược, kịch bản siêu thú sắp bắt đầu. Trầm ngâm một lát, Tô Tầm hạ lệnh, ra lệnh, hộ vệ quân vũ trụ số 1 lập tức tiến đến chặn đường, cho phép khai hỏa. Cấm vệ quân theo bản vương đến trái đất. Sư vương cách trái đất 5 vạn năm ánh sáng, Ares cách trái đất 7 vạn năm ánh sáng, nên cần phải chặn họ một đợt thì Tô Tầm mới có thể đến trái đất trước họ. Kịch bản đã bắt đầu, vậy có nghĩa là Huyền Dịch Tử và những người khác đã ở trên trái đất. Chỉ cần hắn lấy được huyền minh chi thược trước, Minh Vương sẽ không thể sống lại. Hắn không sống lại được thì Tuyết Hoàng bị nhốt trong hố đen huyền minh cũng không ra được. Như vậy, Tô Tầm có thể ung dung quét sạch 7 đại vũ trụ, độ khó giảm đi rất nhiều. Về phần việc cố ý thả Minh Vương và Tuyết Hoàng ra rồi thu phục họ, không cần phải nghĩ đến. Hoàn toàn là tự tìm phiền phức. Hai người đó đều có lý tưởng và quan niệm riêng, sẽ không tán đồng người khác. Minh Vương sẽ không cam tâm chịu dưới trướng Tô Tầm, dù biết không phải là đối thủ, hắn vẫn sẽ kiên trì. Còn Tuyết Hoàng thì sẽ không ngồi yên nhìn Tô Tầm thống trị 7 đại vũ trụ. Cho nên kết quả tốt nhất cho họ là giữ nguyên hiện trạng, nhường sân khấu lại cho một mình Tô Tầm. Theo lệnh của Tô Tầm, 3.000 tướng sĩ của hộ vệ quân vũ trụ số 1 lao ra tiền tuyến. Đi cùng còn có Hướng Dương. Trong thời gian qua, dưới sự giúp đỡ của tiến sĩ Gia Lỗ, Hướng Dương đã có thể khống chế tiềm thức để triệu hồi đế hoàng khải giáp. Sức chiến đấu ngang với áo giáp Tu La, không biết cậu ta có thể ngăn được sư vương không? Dù sao thì sức chiến đấu trong siêu thú vẫn rất cao, đặc biệt là sau khi biến thành trạng thái siêu thú. Cùng lúc điều động hộ vệ quân vũ trụ số 1 đi chặn hạm đội địch, Tô Tầm dẫn 300 cấm vệ quân cưỡi phi thuyền tiến về trái đất. 4 vạn năm ánh sáng ngoài trái đất. Hạm đội của sư vương đang nhanh chóng tiến về trái đất. Điều một tiểu đội đi trước đến trái đất, tìm ra vị trí của chúng, chờ bản vương đến. Sư vương khoác một thân khôi giáp, đứng trong khoang điều khiển nhìn ra ngoài cửa sổ, thản nhiên nói: "Vâng, tướng quân." Sau đó, một tiểu đội khoảng 10 người điều khiển phi hành khí rời khỏi hạm đội, tăng tốc bay về phía trái đất. Khi hạm đội của sư vương cách trái đất chưa đầy 2 vạn năm ánh sáng, hộ vệ quân vũ trụ số 1 của Ares đã đến. Tướng quân, phía trước có hạm đội chặn đường. Một binh sĩ báo cáo. U tiếng báo động vang lên inh ỏi, kèm theo một giọng nói máy móc điện tử, hệ thống trí tuệ nhân tạo thông báo, cảnh báo, hạm đội của chúng ta đã bị khóa mục tiêu. Cảnh báo, hạm đội của chúng ta đã bị khóa mục tiêu. Kích hoạt hệ thống phòng ngự cấp 1. Sư vương nói. Hệ thống phòng ngự cấp 1 đã được kích hoạt. Khi hệ thống phòng ngự được kích hoạt, bề mặt của chiến hạm không gian xuất hiện một lớp lá chắn năng lượng. Khởi động hệ thống phân tích thông minh, xem hạm đội phía trước là của hành tinh nào. Sư vương ra lệnh cho hệ thống. Tinh đang phân tích đang tìm kiếm dữ liệu đang xác nhận dữ liệu hạm đội phía trước là hộ vệ quân vũ trụ số 1 của Ares. Quân đội này được trang bị một tàu mẹ, 2 tàu hộ tống, thực lực tổng hợp của hai bên tương đương. Sư vương cười lạnh, thực lực tương đương. bất kể là ai, dám cản trở Minh Vương phục sinh, đều sẽ bị xé nát không thương tiếc. Gửi cảnh cáo, bảo chúng lập tức dỡ bỏ tuyến phong tỏa, nếu không trực tiếp khai hỏa đánh cho tàn phế. Vâng, tướng quân. Đúng lúc này, hạm đội của Ares đã gửi cảnh cáo trước. Cảnh báo, đây là hộ vệ quân vũ trụ số 1 của Ares, các ngươi đã xâm nhập lãnh thổ của chúng ta, yêu cầu lập tức quay đầu trở về, nếu không chúng ta sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế. Cảnh báo, đây là hộ vệ quân vũ trụ số 1 của Ares, các ngươi đã xâm nhập lãnh thổ của chúng ta, yêu cầu lập tức quay đầu trở về, nếu không chúng ta sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế. Cảnh báo đánh thẳng. Sư vương hạ lệnh. Trong nháy mắt, tất cả binh lính đều lên phi hành khí, dưới sự điều khiển của hệ thống trung tâm trong chiến hạm, phi hành khí được phóng ra ngoài như một đàn chim. Lệnh của vương, xé nát chúng trong vũ trụ. Thấy quân địch xuất động trước, tổng tư lệnh hộ vệ quân vũ trụ số 1 không chút do dự hạ lệnh nghênh chiến. Lãnh thổ chủ quyền, không lùi một bước. Các chiến binh áo giáp của Ares lái phi hành khí bay ra khỏi chiến hạm. Hình thiên, phi ảnh, kim cương, tất cả các bộ giáp đều tác chiến theo đội hình 3 người một tiểu đội. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm, hai bên binh lính lái phi hành khí của mình chiến đấu trong vũ trụ, đạn năng lượng bay tứ phía, thiên thạch trúng phải cũng tức thì tan thành tro bụi. Tàu mẹ kích hoạt hệ thống phòng ngự cấp 3. Hệ thống phòng ngự cấp 3 đã được khởi động. Pháo ion của tàu hộ tống chuẩn bị. Trận chiến vũ trụ diễn ra vô cùng ác liệt. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cả hai bên đều chịu tổn thất nặng nề, với hàng trăm người tử vong. Sau khi phi hành khí bị phá hủy, binh lính hai bên sẽ trực tiếp cận chiến trong vũ trụ cho đến khi năng lượng cạn kiệt hoặc tiêu diệt được đối thủ. Không có lệnh của chỉ huy, không ai lùi bước. Xem ra, ta phải tự mình ra tay. Sư vương không thể ngồi yên được nữa. Dù sao lần này họ là quân viễn chinh, mục đích chính là đến trái đất cướp huyền minh chi thược, tiêu hao lực lượng ở đây là không đáng. Sau đó, cơ thể hắn biến thành một khối năng lượng màu xanh lục biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lại đã ở bên ngoài chiến hạm. Lúc này, hắn đã biến thành một con sư tử thép màu vàng kim khổng lồ cao vài mét. Đây chính là trạng thái siêu thú, thể hiện cực hạn sức mạnh của sinh vật. Thấy sư vương trong hình dạng siêu thú, thuộc hạ của hắn liền đồng loạt rút lui khỏi chiến trường. Gầm. Siêu thú gầm lên một tiếng giận dữ. Hàng trăm phi hành khí bọc giáp bị thổi bay ngay lập tức. Sau đó, siêu thú đứng dậy, biến hình thành một sinh vật hình người, giống như robot biến hình. Bản vương cho các ngươi cơ hội cuối cùng, lập tức cho hạm đội của các ngươi rút lui, nếu không đừng trách bản vương vô tình. Sư vương chỉ vào tàu chỉ huy của Ares. Oanh. Như một viên đạn pháo, đế hoàng khải giáp của Hướng Dương rơi xuống trước mặt sư vương. Bộ giáp không tồi. Sư vương nhìn Hướng Dương nhỏ bé nói. Đế hoàng khải giáp trước mặt hắn trong trạng thái siêu thú trông như một đứa trẻ. Hướng Dương không nói một lời, vung tay đấm một cú. Bang. Sư vương bị đánh lùi lại hai bước. Ta đã xem thường ngươi. Sư vương nói một câu, rồi vung nắm đấm khổng lồ về phía Hướng Dương. Hướng Dương né tránh, rút ra cực quan kiếm giao đấu với sư vương trên nóc chiến hạm. Tên lính của vũ trụ thứ nhất, thực lực không tệ, tiếc là ngươi chiến đấu quá thiếu nhiệt huyết. Sư vương dứt lời, ngửa mặt lên trời gầm lên, thất thương kiếp. Trên hai cánh tay hắn xuất hiện hai quả cầu ánh sáng màu vàng, sau đó vẽ lên không trung một đồ án thái cực, hai quả cầu hợp nhất, bay về phía Hướng Dương. Tốc độ cực nhanh, Hướng Dương không kịp né, chỉ có thể dùng cực quang thuẫn để đỡ đòn này. Oanh! Hướng Dương bay ngược ra sau, đập vào chiến hạm, sau đó ôm bụng chật vật đứng dậy. Lúc này, cậu đã không còn khả năng chiến đấu tiếp. Cậu thiếu kinh nghiệm thực chiến, lại vừa mới triệu hồi được đế hoàng khải giáp không lâu, nên mới bị đánh bại. Nếu không, sư vương chưa chắc đã là đối thủ của cậu. Nếu vũ trụ thứ nhất toàn những kẻ như ngươi, đại nghiệp của vương chúng ta quả thật có chút khó khăn. Nhưng xem ra, người như ngươi cũng không nhiều. Sư vương giải trừ trạng thái siêu thú, nói với Hướng Dương một câu rồi tấn công những người khác. Hắn không có ý định giết Hướng Dương. Hướng Dương đứng dậy, triệu hồi đế hoàng câu bay trở về tàu chỉ huy của Ares, bộ giáp bị động giải trừ. Tổng tư lệnh, vừa nhận được tin tức, vương đã đến trái đất. Đây là chỉ lệnh mới của vương. Một binh lính báo cáo với chỉ huy. Ra lệnh, rút lui. Tổng tư lệnh hộ vệ quân vũ trụ số 1 hạ lệnh. Sau đó, người Ares rút khỏi chiến trường, ba chiếc chiến hạm dỡ bỏ tuyến phong tỏa. Sư vương cũng không truy đuổi, vì nhiệm vụ chính của họ là nhanh chóng đến trái đất lấy huyền minh chi thực. Huống hồ, sức chiến đấu của đối phương cũng không yếu, và chỉ huy hạm đội của họ vẫn chưa tự mình ra tay. Toàn lực tiến về trái đất. Tiến hành nhảy không gian. Hơn nữa, chuyện Tây Hành vốn luôn do hắn phụ trách. Tô Tầm muốn tiêu diệt toàn bộ đội quân của sư vương ngay tại vũ trụ thứ nhất. Địa bàn của hắn há có thể để người khác muốn đến là đến sao? Trái đất. Quán nướng Hoang Hoang. Chủ nhân. Băng Nhi cung kính nhìn Tô Tầm. Tô Tầm hỏi, bảo cô theo dõi hai đứa nhóc đó sao rồi? Thưa chủ nhân, Hỏa Lân Phi và Miêu Điều Tuấn vẫn đi học như bình thường, không có gì bất thường. Băng Nhi đáp. Tô Tầm nói, chúng ta đến trường một chuyến. Trước kia không có gì bất thường, nhưng hôm nay thì có. Sau đó, Tô Tầm dẫn Băng Nhi và Viêm Đế đến trường Trung học Quốc tế Lam Hồ. Vừa vào trường, Tô Tầm đã thấy một bóng dáng quen thuộc, con gái của Minh Vương Thiên Vũ. Thiên Vũ cũng là một thành viên của nhóm nhân vật chính. Lần này, cô đến theo lệnh của sư phụ Huyền Dịch Tử để đưa Hỏa Lân Phi đi gặp ông. Thiên Vũ không biết mình là con gái của Minh Vương. 10 vạn năm trước, Minh Vương chuẩn bị đồng quy vu tận với Tuyết Hoàng, đã giao Thiên Vũ cho Huyền Dịch Tử. Huyền Dịch Tử nhận Thiên Vũ làm đệ tử và nuôi nấng cô khôn lớn. Chủ nhân, sao vậy ạ? Băng Nhi nhìn Thiên Vũ, thầm nghĩ, tuổi không lớn mà dáng người cũng không tồi. Cô đâu biết, Thiên Vũ đã 10 vạn tuổi rồi. Đi theo ta. Tô Tầm dẫn hai người đi về phía Thiên Vũ. Thiên Vũ thấy Tô Tầm đi về phía mình, tưởng là đến bắt chuyện, khóe miệng nhếch lên một nụ cười trêu tức. Cô đến tìm Hỏa Lân Phi đúng không? Câu nói đầu tiên của Tô Tầm đã khiến cô ngây người. Anh là ai? Thiên Vũ cảnh giác, ánh mắt rơi vào Viêm Đế sau lưng hắn, trông không giống người tốt. Vì thế, cô cảm thấy Tô Tầm cũng không phải người tốt. Tô Tầm nói, ta là ai không quan trọng, quan trọng là ta đến tìm cô. Dẫn ta đi gặp sư phụ cô là Huyền Dịch Tử, ta có việc muốn bàn với ông ấy. Hắn đến trường chính là để chờ Thiên Vũ, còn Hỏa Lân Phi và Miêu Điều Tuấn thì không quan trọng bằng. Chỉ có Thiên Vũ mới biết Huyền Dịch Tử ở đâu. Anh biết sư phụ tôi. Nghe Tô Tầm nói ra tên sư phụ mình, Thiên Vũ càng thêm cảnh giác, cho rằng đây có thể là kẻ thù của sư phụ. Tô Tầm gật đầu, biết từ lâu rồi, khi ta còn rất nhỏ đã biết ông ấy. Đúng vậy, lúc đó ta còn đi học, biết ông ấy qua TV, chỉ là ông ấy không biết ta mà thôi. Xin lỗi, sư phụ tôi gần đây đi vắng rồi. Thiên Vũ nói xong, quay người đi ra ngoài trường. Hôm nay không thể đưa Hỏa Lân Phi đi gặp sư phụ được. Thiên Vũ di chuyển rất nhanh, trong nháy mắt đã biến mất không dấu vết, cố tình chạy về phía núi rừng vắng vẻ. Đuổi theo cô ấy. Tô Tầm bình tĩnh ra lệnh. Trong khu rừng ngoại ô, Thiên Vũ bị tiểu đội trinh sát 10 người do sư vương phái đến chặn lại. Giao đồ ra đây. Tên đội trưởng lạnh lùng nhìn Thiên Vũ. Hắn đến trái đất sớm nhất, nếu có thể lấy được Huyền Minh Chi thực trước khi sư vương đến, hắn sẽ lập công lớn. Tôi không hiểu các người đang nói gì. Thiên Vũ dứt lời, giơ một tay lên, hô lớn, vũ trang. Sau đó, cơ thể cô được bao bọc bởi một bộ áo giáp màu hồng, chỉ để lộ mắt, cằm và miệng. Bộ giáp này còn được thiết kế để tôn lên vóc dáng nữ tính, gợi cảm mà mới lạ, khiến Tô Tầm có chút rung động. Một đám đàn ông bắt nạt một cô gái nhỏ thì không hay đâu. Tô Tầm chuyên nghiệp xuất hiện cứu mỹ nhân. Là anh. Thiên Vũ quay đầu nhìn Tô Tầm. Nhóc con, khuyên ngươi đừng xen vào chuyện của người khác. Tên đội trưởng chỉ vào Tô Tầm nói. Đúng là câu thoại kinh điển của nhân vật phản diện. Tô Tầm nói xong, trực tiếp xông lên. Đối phó với loại tép riêu này, ngay cả áo giáp cũng không cần triệu hồi. Không biết tự lượng sức mình. Giải quyết hắn. Nhìn Tô Tầm xông lên, tên đội trưởng cười khẩy, phất tay ra lệnh cho thuộc hạ tấn công. Loại tép riêu này không cần hắn phải tự mình ra tay. Một binh sĩ lao về phía Tô Tầm. Cẩn thận. Thiên Vũ kinh hô một tiếng, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Tô Tầm, một cước đá bay tên lính kia. Tô Tầm đã có thể đứng ra cứu cô, chắc không phải người xấu, cô cũng không thể ngồi yên không quan tâm. Tô Tầm thấy vậy đành phải lao về phía một tên lính khác. Cùng lên. Tên đội trưởng ra lệnh. Sau đó, 8 tên lính còn lại đồng loạt xông lên. Hey! Ha! Bang! Thân hình Thiên Vũ hóa thành tàn ảnh lướt qua, lần lượt đánh bay những tên lính đang lao về phía Tô Tầm. Tô Tầm, hắn nhìn quanh bốn phía, mặt đầy cạn lời. Mẹ kiếp, ta chỉ muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân thôi mà, sao khó thế không biết? Cũng có chút bản lĩnh. Tên đội trưởng bể cổ, lao về phía Thiên Vũ. Ha! Thiên Vũ vào thế. Tô Tầm gầm lên, buông hắn ra, để ta. Vô cùng lúc đó, một chiếc mô tô màu hồng lao tới, trực tiếp đâm bay tên đội trưởng ra ngoài. Thiên Vũ xoay người lên xe, một tay nắm lấy tay Tô Tầm kéo hắn lên, chúng ta đi. Tô Tầm, lần đầu tiên làm anh hùng cứu mỹ nhân lại qua loa như vậy. Anh hùng còn chưa có cơ hội ra tay, mỹ nhân đã tự mình giải quyết kẻ địch. Viêm Đế và Băng Nhi nhìn nhau, hai người còn tưởng đây là chiêu tán gái của Tô Tầm, không dám phá đám, liền nhanh chóng rời đi. Thiên Vũ lái mô tô chở Tô Tầm lao đi vun vút, rất nhanh đã biến mất trong rừng. Chiếc mô tô này gọi là Huyễn Vũ Tật Trì, cũng giống như đế hoàng câu của Tô Tầm. Đuổi theo cho ta. Tên đội trưởng nghiến răng nói, 10 người triệu hồi phi hành khí đuổi theo. Trong thiết lập của siêu thú, người thường trên trái đất không thể nhìn thấy họ. Khốn kiếp. Tay anh đừng có sờ lung tung. Thiên Vũ hờn dỗi. Không phải, ta chỉ thấy bộ giáp này của cô rất đẹp, sờ thử xem cảm giác thế nào. Tô Tầm nghiêm túc nói. Thiên Vũ nghe vậy muốn đấm hắn, vậy nên anh mới đặt tay lên ngực tôi à, cách một lớp giáp mà, lạnh ngắt, ta có sờ được cái gì đâu. Tô Tầm còn chê bai. Thiên Vũ thật muốn ném tên khốn này xuống xe, nếu không phải cách một lớp giáp, tiểu thư đây đã sớm tát ngươi rồi. Chúng ta đi đâu vậy? Tô Tầm hỏi. Thiên Vũ đáp, không phải anh muốn gặp sư phụ tôi sao? Bây giờ tôi dẫn anh đi. Từ hành động vừa rồi của Tô Tầm, cô cảm thấy hắn chắc không phải người xấu, có lẽ thật sự quen biết sư phụ cô. Tô Tầm cười, không phải cô nói sư phụ cô đi vắng sao? Không thành thật chút nào nhé, bạn nhỏ. Bạn nhỏ. Thiên Vũ muốn cười, tiểu thư đây đã 10 vạn tuổi rồi, nhóc con còn muốn tán ta. Tô Tầm dời tay qua eo cô. Thiên Vũ cứng người, suýt nữa lật xe, buông ra. Phần eo đó không phải là áo giáp, tương đối mềm mại để dễ hoạt động. Cho nên khi Tô Tầm ôm vào, cô cảm giác rất rõ ràng, đây là lần đầu tiên bị một người đàn ông ôm như vậy. Không buông, xe chạy nhanh thế này, ta sợ ngã. Tô Tầm lại ôm chặt hơn một chút. Thiên Vũ nghiến răng nghiến lợi, khốn kiếp. Cô chắc chắn Tô Tầm là cố ý, sống 10 vạn năm, chưa ăn thịt heo cũng đã thấy heo chạy. Chiêu trò gì mà cô chưa thấy qua? Nhanh lên, bọn họ đuổi tới rồi, ta sợ quá. Tô Tầm khoa trương la lên, giả vờ run rẩy. Ngồi vững vào. Thiên Vũ lại tăng tốc, một lần nữa bỏ lại đám truy binh phía sau. Sau đó, chiếc mô tô lái vào một khu ổ chuột, dừng lại trước một ngôi nhà. Được rồi, buông tôi ra, xuống xe. Thiên Vũ nói. Tô Tầm buông cô ra, nhảy xuống xe, đánh giá khu ổ chuột này. Chê chỗ ở của tôi không tốt sao? Thiên Vũ giải trừ vũ trang trên người, Huyễn Vũ Tật Trì cũng vù một tiếng biến mất. Tô Tầm cười khẽ, nghiêm trang nói, núi không tại cao, có tiên ắt có danh. Nước không tại sâu, có rồng ắt linh. Nhà không tại tốt, có mỹ nữ là được. Chú à, chú có biết dụ dỗ học sinh cấp 3 là phạm pháp không? Thiên Vũ liếc mắt. Tô Tầm cạn lời. Sống 10 vạn năm còn giả nai, lúc ngươi ra đời, hai chữ cấp 3 còn chưa có đâu. Thiên Vũ mở cửa, vào đi. Tô Tầm có cảm giác như đang bước vào một tiệm massage ven đường. Đừng hỏi có đàng hoàng hay không, đàng hoàng thì ai vào? Hỏi người đàng hoàng ai vào tiệm đàng hoàng? Vào nhà, Thiên Vũ mở một mật đạo, dẫn Tô Tầm xuống tầng hầm. Dưới tầng hầm là một căn cứ. Bên trong, một ông lão lưng đeo mai rùa đang nhắm mắt ngồi thiền, bên cạnh đặt một cây gậy. Sư phụ. Thiên Vũ cung kính gọi. Huyền Dịch Tử mở mắt, nhìn về phía Tô Tầm, Thiên Vũ, cậu ta không phải Hỏa Lân Phi, con nhầm rồi. Ông tưởng Thiên Vũ tìm nhầm người. Sư phụ, anh ta nói quen biết người, bảo con dẫn anh ta đến gặp người Thiên Vũ kể lại chuyện vừa rồi. Huyền Dịch Tử nghe xong, mắt lộ vẻ suy tư, vị bằng hữu này, hình như ta chưa từng gặp ngươi. Thiên Vũ sắc mặt lạnh đi, bị tên này lừa rồi. Ta nói ta biết ngươi, nhưng có nói ngươi biết ta đâu. Tô Tầm đi dạo trong căn cứ. Thiên Vũ quát lạnh, đừng có nhìn đông ngó tây. Thiên Vũ. Huyền Dịch Tử lắc đầu, nhìn Tô Tầm cười nói, tiểu hữu thật thú vị, đúng là ngươi nói đúng. Không biết tìm lão phu có chuyện gì. Người của Minh Vương đã đến rồi, các người không ngăn được hắn đâu, giao Huyền Minh Chi Thược cho ta đi. Tô Tầm quay người lại, nghiêm túc nhìn Huyền Dịch Tử. Đôi mắt Huyền Dịch Tử lóe lên, xem ra tiểu hữu biết rất nhiều. Nhưng Huyền Minh Chi Thược liên quan trọng đại, lão phu sẽ không giao cho bất kỳ ai. Nhưng ông định giao nó cho Hỏa Lân Phi. Tô Tầm thẳng thừng vạch trần lời nói dối của ông. Huyền Dịch Tử, trong lòng ta nghĩ gì ngươi cũng biết sao. Tô Tầm nói, giao cho ta thích hợp hơn giao cho Hỏa Lân Phi, không ai có thể cướp nó khỏi tay ta. Nói phép, vừa nãy còn phải để tôi cứu. Thiên Vũ nhếch miệng, tỏ vẻ khinh thường. Khóe miệng Tô Tầm giật một cái, ta đâu có để cô cứu, là cô không cho ta cơ hội ra tay đó chứ. Lão tử đang định làm một màn anh hùng cứu mỹ nhân ngon lành thì bị ngươi phá hỏng, ta còn nói gì được nữa. Lão phu ngay cả ngươi là ai cũng không biết, làm sao có thể giao Huyền Minh Chi Thược cho ngươi được. Huyền Dịch Tử nhàn nhạt hỏi, vẫn luôn giữ vẻ bình tĩnh. Tô Tầm gật đầu, ông nói có lý. Bản vương là chủ nhân của vũ trụ thứ nhất, vua của Ares. Thiên Vũ không thể tin nổi nhìn Tô Tầm, tên này lại là chủ nhân của vũ trụ thứ nhất. Ares không ngăn được người của Minh Vương. Huyền Dịch Tử lắc đầu, ông rất hiểu về các vũ trụ. Tô Tầm cười ha ha, Ares không ngăn được, nhưng bản vương ngăn được. Không tin thì cứ xem cho kỹ. Dứt lời, đế hoàng khải giáp hợp thể, sau đó cả người hắn biến mất ngay tại chỗ. Thiên Vũ thấy vậy, sắc mặt cổ quái, mình vừa mới phá hỏng màn anh hùng cứu mỹ nhân của hắn sao? Ra ngoài xem thử đi. Huyền Dịch Tử nói với Thiên Vũ. Vâng, sư phụ. Thiên Vũ dìu Huyền Dịch Tử đi ra ngoài. Trong khu ổ chuột, một tiểu đội trinh sát 10 người đang đứng trên phi hành khí, từ trên cao dò xét khắp nơi. Một đội viên báo cáo, đội trưởng, dấu vết của mục tiêu biến mất ở đây rồi. Người đội trưởng gằn giọng, chắc chắn ả đang trốn trong một căn nhà nào đó. Tìm cho ta. Dù có phải lật tung cả nơi này lên cũng phải tìm ra ả. Bất chợt, một giọng nói vang lên, vậy để ta đào sâu 3 thước chôn ngươi nhé. Tô Tầm đột ngột xuất hiện ngay trước mặt hắn rồi tung một cước. A gã đội trưởng rú lên một tiếng thảm thiết, bị cú đá từ trên trời giáng thẳng xuống đất, mặt đất vì thế mà nứt toát. Đội trưởng. Những người còn lại kinh hãi hét lên, sau đó trao đổi ánh mắt rồi đồng loạt xông về phía Tô Tầm. Tô Tầm vung ra một lá bài, triệu hồi cực quan kiếm rồi lia vài đường kiếm cực nhanh giữa không trung. Xoẹt. Máu tươi văng ra như mưa. Cùng với những tiếng kêu thảm thiết, 9 bóng người rơi xuống như sung rụng, cổ họng đều bị cắt đứt, máu tuôn không ngừng. Tô Tầm cầm kiếm đáp xuống đất, từng bước tiến lại gần gã đội trưởng, ta đây chính là thích xen vào chuyện của người khác. Phật. Cực quan kiếm xuyên qua thân thể gã, ghim chặt hắn xuống đất. Gã đội trưởng co giật vài cái rồi tắt thở. Tô Tầm quay đầu nhìn Huyền Dịch Tử, thu lại cực quan kiếm và cởi bỏ mũ giáp, bây giờ ngài tin chưa? Chiếc mũ giáp vướng víu này đã che đi khuôn mặt anh tuấn của hắn, đối với hắn mà nói, đây quả thực là một sự tàn nhẫn. Huyền Dịch Tử lắc đầu, chỉ là một đám tép riêu thôi, chẳng nói lên được điều gì. Thiên Vũ cảm thấy sư phụ đang mắng khéo mình, vì ngay cả đám tép riêu này nàng cũng chưa chắc đã đánh lại. Tô Tầm mất kiên nhẫn, Huyền Dịch Tử, sự kiên nhẫn của ta có giới hạn. Bỗng, một giọng nói đầy uy lực vang lên, sự kiên nhẫn của bổn vương cũng có giới hạn. Giữa luồng lục quang, sư vương dẫn theo hơn 10 thuộc hạ từ trên trời giáng xuống, nhìn thẳng vào Huyền Dịch Tử, Huyền Dịch Tử, đã lâu không gặp. Xin hãy giao Huyền Minh chi chìa cho ta. Hắn đã để đại quân chờ bên ngoài không gian, một mình đến đây để lấy chìa khóa. Chỉ cần lấy được nó, hạm đội sẽ lập tức khai hỏa pháo y ông, hủy diệt hành tinh này. Huyền Dịch Tử điềm tĩnh đáp, sư vương, ta sẽ không giao Huyền Minh chi chìa cho ngươi đâu. Sư vương siết chặt nắm đấm, vậy thì chỉ có thể đoạt lấy thôi. Huyền Dịch Tử, 10 vạn năm trước chúng ta là bằng hữu, tại sao hôm nay ngươi lại phải ép ta đến bước này? Tô Tầm lạnh nhạt xen vào, vậy ngươi đã hỏi qua ý ta chưa? Ngay sau đó, Viêm Đế dẫn đầu 300 cấm vệ quân gồm Khố Phẫn Tư, An Mê và Kiều Sa Phí đột ngột xuất hiện. Sư vương nhìn bộ giáp trên người Tô Tầm, cười khẩy, người của Ares sao? Quân đội của các ngươi đã bị ta đánh bại ở khoảng cách 2 vạn năm ánh sáng, lấy tư cách gì mà nói chuyện với bổn vương? Hắn tiếp tục, kẻ yếu không có tư cách lên tiếng trước mặt kẻ mạnh. Nếu có, đó cũng chỉ là tiếng van xin và rên rỉ mà thôi. Tô Tầm đáp lời, ngươi nói đúng, bổn vương cũng vô cùng đồng tình. Dứt lời, mũ giáp bao trùm khuôn mặt, hắn lao thẳng về phía sư vương. Cùng lúc đó, Viêm Đế và những người khác cũng xông về phía thuộc hạ của sư vương. Để bổn vương xem bản lĩnh của ngươi. Sư vương không hề sợ hãi, không triệu hồi siêu thú mà trực tiếp dùng thân thể nghênh chiến. Bang! Cả hai cùng tung một quyền. Sư vương bị đánh bay ra xa, đâm sập một tòa nhà, trong khi Tô Tầm vẫn đứng vững tại chỗ. Huyền Dịch Tử nheo mắt lại, còn Thiên Vũ thì kinh hãi trong lòng. Giọng nói trầm thấp của sư vương từ trong đống đổ nát vọng ra, ngươi có tư cách để ta phải nghiêm túc. Ta sẽ tự tay bóp nát đầu ngươi, xem như là sự tôn trọng của ta. Ngay sau đó, kim quang đại thịnh, chiếu sáng cả nửa bầu trời. Gầm. Một tiếng rống rung chuyển đất trời. Giữa làn bụi mịt mù, một con sư tử khổng lồ bước ra từ đống phế tích. Đây là cái gì? Thiên Vũ kinh hãi. Huyền Dịch Tử đáp, siêu thú. Tô Tầm chế nhạo, làm người đánh không lại ta, biến thành súc sinh thì nghĩ là đối thủ của bổn vương sao? Bổn vương đây am hiểu nhất chính là diệt súc sinh. Dứt lời, hắn triệu hồi cực quan kiếm, đạp không bay lên, đế hoàng cùng bạo trảm. Âm. Siêu thú sư vương lùi lại 2 bước, rồi vung móng vuốt khổng lồ vồ về phía Tô Tầm. Quan chi đế hoàng chiến long. Tô Tầm hét lớn, một con rồng máy 5 móng sắc bén hiện ra, lao tới cắn xé sư vương. Đây là cái gì? Ngay cả Huyền Dịch Tử cũng phải kinh ngạc. thứ này rõ ràng tương tự siêu thú, nhưng lại không dung hợp với cơ thể người. Đế hoàng dung nham. Tô Tầm chém xuống một kiếm, ngọn lửa cuồn cuộn lập tức nuốt chửng sư vương. Bên trong biển lửa, Tô Tầm và đế hoàng chiến long như cá gặp nước, hoàn toàn áp đảo siêu thú sư vương. Rầm. Siêu thú sư vương ầm ầm ngã xuống, cơ thể bắt đầu trở nên mờ ảo rồi tan rã vì không còn đủ năng lượng duy trì. Huyền Dịch Tử không thể tin vào mắt mình, không ngờ sư vương ở trạng thái siêu thú lại bại trận nhanh như vậy. Thiên Vũ cũng ngây người nhìn Tô Tầm. Khụ khụ, sư vương ho ra máu, Ô Mực loạn choạng đứng dậy, nhìn chằm chằm Tô Tầm, bổn vương thua tâm phục khẩu phục. Bổn vương không cần ngươi phục, chỉ cần ngươi chết. Tô Tầm chỉ kiếm về phía hắn. Sư vương không thể thu phục được, chính xác hơn là cả bốn đại chiến tướng của Minh Vương đều không thể thu phục. Vì vậy, kết cục tốt nhất chính là giết chết chúng, để chúng được chết vinh quang trên chiến trường. Sư vương cười nhạt, hôm nay bổn vương cũng đành phải vô sĩ một lần. Quân đội của ta đang ở bên ngoài địa cầu, nếu ta không mang được Huyền Minh Chi Chì về, bọn họ sẽ khai hỏa phá nát hành tinh này. Tất cả chúng ta sẽ cùng chết. Đây không phải phong cách của hắn, nhưng vì để Minh Vương sống lại, hắn không thể không dùng đến thủ đoạn này. Tô Tầm lạnh lùng dập tắt tia hy vọng cuối cùng của hắn. Sư vương, nếu không có gì bất ngờ, quân đội của ngươi giờ này đã bị người của ta tiêu diệt gần hết rồi. Sư vương kinh hãi, người hắn không ngờ Tô Tầm đã đi trước một bước, đẩy hắn vào thế bị động hoàn toàn. Sau đó, hắn nghiến răng lao về phía Thiên Vũ, định bắt nàng để uy hiếp Huyền Dịch Tử. Mạng sống của hắn không quan trọng, nhưng Huyền Minh Chi Chì liên quan đến sự hồi sinh của Minh Vương, nhất định phải mang về. Phẹt. Tốc độ của Tô Tầm còn nhanh hơn. Một đường kiếm chém xuống, một cánh tay của sư vương bị chặt đứt. A! Sư vương đau đớn hét lên thảm thiết. Nể tình ngươi trung thành, bổn vương cho ngươi một cái chết thống khoái. Tô Tầm xách kiếm, từng bước tiến đến trước mặt sư vương, giơ kiếm lên rồi chém xéo xuống. Phập. Máu tươi văng tung tóe. Ánh mắt sư vương hiện lên vẻ kinh ngạc và không cam lòng, rồi ầm ầm ngã xuống đất, hoàn toàn tắt thở. Cùng lúc, thuộc hạ của hắn cũng đã bị tiêu diệt sạch. Tô Tầm nhìn về phía Huyền Dịch Tử, Huyền Dịch Tử, bây giờ ngài thấy ta có đủ sức bảo vệ Huyền Minh Chi Chìa không? Bảo vệ? Tô Tầm chưa bao giờ nghĩ đến việc đó. Chỉ cần có được nó, hắn sẽ lập tức hủy diệt, triệt tiêu hoàn toàn cơ hội trở mình của Minh Vương và Tuyết Hoàng. Thế giới này, có một mình hắn là đủ rồi. Bảy đại vũ trụ rất lớn, lớn đến mức có thể dung chứa hàng trăm triệu hành tinh, vô số sinh vật. Nhưng bảy đại vũ trụ cũng rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có thể dung chứa một mình hắn. Huyền Dịch Tử nhìn Tô Tầm, nói, đi theo ta. Rồi chống gậy quay người bước đi. Tô Tầm phất tay ra hiệu cho Viêm Đế và cấm vệ quân bao vây khu vực xung quanh, sau đó đi theo Huyền Dịch Tử trở về căn cứ. Huyền Dịch Tử lấy ra một chiếc hộp cỡ hộp bút, đưa cho Tô Tầm, đây chính là Huyền Minh Chi Chìa. Tô Tầm nhận lấy chiếc hộp, không thèm mở mà trực tiếp bóp nát, lấy ra chiếc chìa khóa bên trong. Sau đó, hắn ném chiếc chìa khóa lên không trung, cực quang kiếm chém xuống một đường, keng một tiếng, chiếc chìa khóa vỡ tan thành bột. Ngươi làm cái gì vậy? Biến cố đột ngột xảy ra khiến Huyền Dịch Tử vô cùng kinh hãi. Tô Tầm thu lại cực quang kiếm, nếu thứ này nguy hiểm như vậy, hủy đi chẳng phải là tốt nhất sao? Hắn tuyệt đối không cho đối thủ một tia cơ hội nào, càng không muốn tự rước thêm phiền phức vào người. Thiên Vũ cũng phụ họa, sư phụ, con thấy hắn nói đúng đó. Thứ nguy hiểm như vậy tại sao phải giữ lại chứ? Ngươi hai, thiên ý, đây đều là thiên ý cả. Huyền Dịch Tử thở dài, ánh mắt phức tạp. Ông không thể nói cho Thiên Vũ biết, Minh Vương chính là cha của nàng. Huyền Minh Chi Chìa đã bị hủy, Minh Vương và Tuyết Hoàng sẽ không bao giờ có thể thoát ra được nữa. Thôi, như vậy cũng tốt cho cả bảy đại vũ trụ, ít nhất sẽ không còn sóng gió. Lần này đến đây, Tô Tầm còn một mục đích khác, Huyền Dịch Tử, ta muốn mượn dùng Huyền Vũ phi thuyền của ngài. Đây là Lưu Bị mượn Kinh Châu, có mượn không có trả. Ngươi rốt cuộc là ai? Huyền Dịch Tử lòng đầy nghi hoặc. Tại sao người này lại biết tất cả mọi chuyện? Ông thường nói, chuyện đã xảy ra ắt sẽ lại xảy ra, việc đã làm rồi ắt sẽ làm lại. Vì thế, ông mới để Thiên Vũ đi tìm Hỏa Lân Phi và Miêu Điều Tuấn, chỉ có họ mới có thể ngăn cản Minh Vương. Nhưng kể từ khi Thiên Vũ mang Tô Tầm về, dường như mọi thứ đã thay đổi, ông không còn nhìn thấu được tương lai nữa. Tô Tầm cười nhạt, một người tốt. Hắn vắt óc tìm kế, dốc sức thống nhất vũ trụ, thúc đẩy các chủng tộc dung hợp, đây không phải người tốt thì là gì? Hơn nữa còn là một người tốt vĩ đại. Thiên Vũ biểu môi hừ nhẹ, người tốt ư, một kẻ chuyên treo gẹo con gái nhà lành mà là người tốt sao? Huyền Dịch Tử hỏi, Ares không thiếu phi thuyền, tại sao nhất định phải là Huyền Vũ phi thuyền? Tô Tầm cười như không cười nhìn ông, Huyền Dịch Tử, Huyền Vũ phi thuyền có thể so với phi thuyền bình thường được sao? Trư Bát Giới bị bắt chắc chắn là vì mê sắc mà lơ là cảnh giác. Có thể nói đây là phi thuyền có lực phòng ngự mạnh nhất trong bảy đại vũ trụ. Tô Tầm muốn dẫn quân viễn chinh, đặc bộ chỉ huy ở đây là thích hợp nhất. Nếu lão phu không cho mượn, có phải ngươi sẽ cướp không? Huyền Dịch Tử nhìn Tô Tầm hỏi. Tô Tầm lắc đầu, vẻ mặt thành thật, sao có thể chứ, ta xưa nay không bắt nạt người già. Hắn làm sao có thể cướp đồ của người khác được? Nếu Huyền Dịch Tử không cho mượn, Tô Tầm sẽ tìm cách ép ông phải mượn, chứ tuyệt đối không cướp. Huyền Dịch Tử cười cười, coi lời này như gió thoảng bên tai. Đi theo ta. Nói rồi, ông quay người đi đến một cái bệ nâng. Tô Tầm và Thiên Vũ theo sau. Bệ nâng bắt đầu trượt xuống, giống như một cái thang máy, đi sâu xuống lòng đất cả trăm mét. Vừa vào đến tầng hầm, đập vào mắt là một chiếc phi thuyền màu xanh lục khổng lồ. Đây chính là Huyền Vũ phi thuyền. Huyền Dịch Tử nạp năng lượng cho phi thuyền, đầu của con Huyền Vũ hạ xuống, đó chính là lối vào. Cửa phi thuyền chiếu ra một luồng sáng đỏ bao phủ lấy Huyền Dịch Tử để quét hình. Xác nhận thân phận. Theo tiếng thông báo, cửa phi thuyền mở ra. Huyền Dịch Tử, chào mừng ngài trở về. Một giọng nói vang lên khi họ bước vào khoang điều khiển. Khởi động hệ thống tự kiểm tra. Huyền Dịch Tử ra lệnh. Hệ thống tự kiểm tra đã khởi động. Huyền Dịch Tử quay người nhìn Tô Tầm. Huyền Vũ phi thuyền ta có thể cho ngươi, nhưng ngươi phải đồng ý với ta một việc. Vừa nói, ông vừa mở một ngăn chứa đồ, nhưng bên trong lại trống không. Sắc mặt Huyền Dịch Tử lập tức đại biến. Sư phụ, sao vậy? Thiên Vũ quan tâm hỏi. Huyền Dịch Tử lẩm bẩm, sao có thể như vậy được? Lẽ ra trong đó phải có một cái dị năng tỏa mới đúng. Dị năng tỏa có thể kích phát tiềm năng cơ thể, giúp người sử dụng tiến vào trạng thái vũ trang hoặc siêu thú. Tô Tầm dĩ nhiên biết chuyện gì đã xảy ra. Trong kịch bản gốc, nơi đó quả thực có một cái dị năng tỏa của Miêu Điều Tuấn, thuyền trưởng đời trước của Huyền Vũ phi thuyền. Không lâu nữa trong tương lai, Miêu Điều Tuấn, Hỏa Lân Phi và những người khác sẽ xuyên không về 10 vạn năm trước. Khi đó, Miêu Điều Tuấn đã để lại dị năng tỏa của mình trên phi thuyền, và 10 vạn năm sau, cũng chính là lúc này, hắn sẽ lại tìm thấy nó. Nhưng hôm nay Tô Tầm đã đến, làm đảo lộn kịch bản, ảnh hưởng đến dòng thời gian vốn có, nên dĩ nhiên Hỏa Lân Phi và những người khác sẽ không xuyên không về 10 vạn năm trước nữa. Vì vậy, rất nhiều chuyện đã thay đổi. Tô Tầm thay đổi hiện tại, lại ảnh hưởng đến quá khứ, và ngược lại, quá khứ bị ảnh hưởng lại thay đổi hiện tại. Đây chính là sự hỗn loạn thời không. Lẽ ra ký ức của Huyền Dịch Tử về Hỏa Lân Phi và những người khác cũng phải bị ảnh hưởng theo. Nhưng ông vẫn còn nhớ, quả không hổ là nhân vật thần bí nhất trong thế giới siêu thú. Tô Tầm cũng giả vờ tò mò, Huyền Dịch Tử, đã xảy ra chuyện gì vậy? 10 vạn năm trước ngươi có quen biết Hỏa Lân Phi không? Huyền Dịch Tử quay lại hỏi Tô Tầm. Ông muốn xác nhận xem có phải ký ức của mình có vấn đề không? Ông nhớ rõ ràng 10 vạn năm trước Miêu Điều Tuấn đã đặt dị năng tỏa ở đây, mấy ngày trước ông còn thấy nó. Tô Tầm cười nói, ta không sống lâu như vậy, 10 vạn năm trước cha mẹ ta còn chưa ra đời nữa là. Huyền Dịch Tử đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, nhìn Tô Tầm, dị số, đây chính là dị số. Chuyện đã xảy ra ắt sẽ lại xảy ra, việc đã làm rồi ắt sẽ làm lại. Minh Vương, ngươi đã sai rồi. Câu nói mà Huyền Dịch Tử thường lặp lại này, chính là do Minh Vương nói vào 10 vạn năm trước. Hệ thống Huyền Vũ, sau này hắn sẽ là thuyền trưởng kế nhiệm của Huyền Vũ phi thuyền. Ngươi phải phụ trợ hắn cho tốt. Khi dòng thời gian đã hỗn loạn, Huyền Dịch Tử cũng không còn bận tâm nữa, trực tiếp giao phi thuyền cho Tô Tầm. Minh Vương sẽ không hồi sinh, vậy cũng không cần đến Hỏa Lân Phi và những người khác nữa, cứ để họ làm người bình thường đi. Đã rõ. Hệ thống Huyền Vũ đáp lại. Huyền Dịch Tử nhìn về phía Tô Tầm, sau này Huyền Vũ phi thuyền là của ngươi, hy vọng ngươi sẽ sử dụng nó thật tốt. Yên tâm đi, Huyền Dịch Tử. Tô Tầm đáp. Huyền Dịch Tử lại nhìn Thiên Vũ, con hãy đi theo hắn đi. Người trẻ tuổi nên ra ngoài xem thế giới, chứ không phải ở đây dưỡng lão sớm cùng ta. Vốn ông định để nàng đi theo Hỏa Lân Phi, nhưng bây giờ đành để nàng đi theo Tô Tầm vậy. Sư phụ Thiên Vũ muốn từ chối. Huyền Dịch Tử ngắt lời, đi đi, ra ngoài một chuyến sẽ giúp thực lực của con tăng lên. Vâng, sư phụ. Thiên Vũ cảm động. Tô Tầm biểu môi về phía nàng, này này, hai người không hỏi ý kiến của ta à hừ. Thiên Vũ hừ một tiếng. Huyền Dịch Tử cười lắc đầu. Tô Tầm thầm nghĩ, ý đồ của ta lộ liễu đến vậy sao? Tô Tầm đưa Thiên Vũ rời khỏi căn cứ. Vương. Viêm Đế cùng An Mê, Khố Phẫn Tư và Kiều Sa Phí tiến lên đón. Tô Tầm khẽ gật đầu, hỏi, có tìm thấy thứ gì trên người sư vương không? Trong kịch bản gốc, Hỏa Lân Phi khi xuyên không về 10 vạn năm trước đã từng cho sư vương mượn dị năng tỏa của mình. Và cũng theo kịch bản đó, sư vương sẽ trả lại nó cho Hỏa Lân Phi chính trong lần đến địa cầu này. Viêm Đế lắc đầu, không có. Dòng thời gian quả thật đã bị thay đổi, mọi diễn biến không thể suy đoán theo kịch bản gốc được nữa. Ngay cả dị năng tỏa của Miêu Điều Tuấn và Hỏa Lân Phi bây giờ cũng không biết đã đi đâu. Rốt cuộc, bộ phim này khá đặc biệt, phần sau liên quan đến lý thuyết thời không quá khứ và hiện tại. Rút dây động rừng, không thể giống như những bộ phim khác, thay đổi kịch bản chỉ ảnh hưởng đến một phần nhỏ. Đây cũng là lý do tại sao Tô Tầm không đến gặp Hỏa Lân Phi và Miêu Điều Tuấn trước. Một là sợ ảnh hưởng sớm đến kịch bản, hai là vì nhóm nhân vật chính chẳng có tác dụng gì. Trong bộ phim này, nhóm nhân vật chính tương đối yếu, đánh không lại phe phản diện, nói đạo lý cũng không lại. Rút lui thôi. Tô Tầm đưa Thiên Vũ trở về quán nướng của Hoang Hoang, rồi nói với Hoa Ngân rằng đây là do Huyền Dịch tự ép hắn nhận. Chứ hắn thật sự không muốn đâu. Buổi tối, Tô Tầm trở về nhà mình, đi cùng còn có Băng Nhi. Thiên Vũ thì ngủ cùng Dương Hoa Ngân. Vì Thiên Vũ có vẻ ngoài rất dễ gây hiểu lầm, rõ ràng đã 10 vạn tuổi nhưng trông chỉ như 16, 17, nên Dương Hoa Ngân xem nàng như em gái mà chăm sóc. Điều này lại vô cùng thuận tiện cho Tô Tầm. Chủ nhân. Băng Nhi ngồi trên ghế sofa, có chút không yên, đôi bàn tay trắng nõn đặt trên chân một cách gượng gạo. Nàng vẫn để mái tóc dài xõa vai, mặc một bộ áo trong biến sắc, phối với quần jean xanh, chân đi một đôi giày cao gót, trông vô cùng quyến rũ. Nếu thêm một cặp kính đen nữa thì tuyệt vời. Tô Tầm ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng nói, thư giãn đi, ta cũng không phải người tốt lành gì. Băng Nhi im lặng. Ha ha ha, đùa chút thôi. Tô Tầm cười lớn, đưa ly nước cho nàng. Băng Nhi hai tay nhận lấy ly nước, nhấp một ngụm, không dám nhìn thẳng vào mắt Tô Tầm. Cô nam quả nữ ở chung một phòng, chuyện gì sẽ xảy ra không cần nói cũng biết. Nàng có chút căng thẳng, dù sao đây cũng là lần đầu tiên. Nàng đi tắm đi. Tô Tầm nói. Băng Nhi đỏ mặt, đáp, vâng. Rồi đặt ly nước xuống, đứng dậy đi vào phòng tắm. Hơn 20 phút sau, nàng vén tóc, quấn một chiếc khăn tắm đi ra. Vừa tắm xong, làn da trắng nõn ửng hồng, mái tóc ướt sũng, đôi chân thon dài và bờ vai trắng ngần lộ ra ngoài, vô cùng gợi cảm. Chủ nhân bị nhìn chằm chằm, Băng Nhi có chút xấu hổ, hình tượng lạnh lùng không thể duy trì được nữa. Tô Tầm đứng dậy, tiến lại gần, kéo chiếc khăn tắm trên người nàng. Giữa tiếng kêu kinh ngạc của nàng, hắn bế thốc nàng vào phòng ngủ, sau đó là một khoảng lặng tuyệt đối. 3 ngày sau, Tô Tầm cùng mọi người cưỡi Huyền Vũ phi thuyền trở về Ares. Vừa về đến nơi, Tô Tầm liền bắt đầu điều binh khiển tướng, triệu tập 100 vạn tinh binh chuẩn bị viễn chinh, đồng thời ra lệnh cho các hành tinh trong vũ trụ thứ nhất điều động nhân viên kỹ thuật và các loại vật tư chiến lược đến đây. Một đội quân chỉ có binh sĩ thiện chiến là không đủ, còn cần có hậu cần ổn định. Lần này toàn bộ là binh sĩ của Ares để đề phòng binh sĩ từ các hành tinh khác trà trộn vào. Nhưng các hành tinh khác phải chịu trách nhiệm về hậu cần. Tô Tầm ra lệnh một tiếng, toàn bộ vũ trụ thứ nhất đều trở nên bận rộn. Các trạm không gian được xây dựng khắp nơi trong vũ trụ để làm điểm trung chuyển vật tư, kéo dài tuyến đường tiếp tế. Người trái đất cũng có cơ hội nhìn thấy phi thuyền ngoài hành tinh nhiều hơn. Một tháng sau, bên ngoài không gian của hành tinh Ares, vô số chiến hạm không gian lơ lửng dày đặc. Rất nhiều chiến hạm là do các hành tinh khác gửi đến, chỉ được gắn thêm biểu tượng của Ares. Vương lệnh, xuất phát. Mục tiêu, vũ trụ thứ hai. Theo mệnh lệnh, các chiến hạm bắt đầu tiến về vũ trụ song song thứ hai theo quỹ đạo đã định. Bên trong Huyền Vũ phi thuyền, có Tô Tầm, cấm vệ quân và đông đảo các quan chỉ huy. Tô Tầm không cần trực tiếp chỉ huy tác chiến, các sĩ quan cốt cán này tự nhiên sẽ vạch ra kế hoạch chuyên nghiệp. Việc hắn cần làm chỉ là quan sát, và gật đầu vào những lúc then chốt. Báo cáo nguyên soái, quân tiên phong, quân hộ vệ vũ trụ thứ ba của Ares, còn 10 phút nữa sẽ tiến vào quỹ đạo nhảy vọt dự tính, chuẩn bị tiến vào vũ trụ thứ hai. Báo cáo, quân hộ vệ vũ trụ thứ ba gặp phải hỏa lực chặn đường, yêu cầu chi viện. Lập tức điều thành vệ quân thứ bảy đến chi viện. Hai quân hợp nhất, yêu cầu trong vòng 5 phút phải xé nát phòng tuyến của địch, tạo điều kiện cho các đơn vị hậu cần đi qua. Báo cáo, thành vệ quân thứ bảy đã đến vị trí dự tính. Đây là hình ảnh từ tiền tuyến truyền về báo cáo, phòng tuyến của địch đã bị phá vỡ. Truyền lệnh, tất cả chiến hạm mở chế độ phòng ngự cấp 1, tăng tốc đi qua điểm kết nối vũ trụ. Thành vệ quân thứ bảy ở lại tại chỗ, thiết lập phòng tuyến, giữ vững vị trí điểm kết nối. Truyền lệnh, lập tức xây dựng bệ nhảy vọt thời không, thành vệ quân thứ ba, quân tử kinh thứ nhất Tô Tầm cứ thế vắt chéo chân, nhâm nhi ly cà phê nóng, nhìn mọi người trong phòng tác chiến bận rộn tới lui. Sao cảm giác chẳng có việc gì cho chúng ta làm vậy? Thiên Vũ vốn còn chuẩn bị đại triển thân thủ, kết quả là đi đến đâu cũng là đại quân nghiền ép, hỏa lực bao trùm. Trong các trận chiến vũ trụ thế này, vũ lực cá nhân không có tác dụng gì nhiều. Nếu cô rảnh rỗi đến phát hoảng thì đấm lưng cho ta đi. Tô Tầm nhàn nhạt nói. Mạnh hơn nữa, ngươi có đỡ nổi một phát pháo y ông không? Muốn tiểu thư này đấm lưng cho ngươi à, có tin ta đấm chết ngươi không? Thiên Vũ giơ nắm đấm lên. Lúc này nàng đang trong trạng thái vũ trang, mặc một bộ áo giáp. Tô Tầm sờ lên chân nàng, cảm giác lạnh lẽo của bộ giáp truyền vào lòng bàn tay, không hề dễ chịu chút nào. Thiên Vũ rụt chân lại, có thấy ghê không hả? Nàng có thể cảm nhận rõ ràng, mỗi lần mình vũ trang, tên này bên cạnh lại trở nên hưng phấn hơn. Đây mới thực sự là dụ hoặc trong trang phục cứng rắn. Đi thôi, không phải cô chán đến mức đó sao? Chúng ta cũng đi chơi một chút. Tô Tầm đứng dậy vươn vai. Viêm đế, mang theo cấm vệ quân cùng bổn vương đi. Các quan chỉ huy khác vội vàng can ngăn. Rốt cuộc đang giao chiến với vũ trụ thứ hai, lỡ Tô Tầm ra ngoài gặp nguy hiểm thì đại quân sẽ không đánh mà tan. Nhưng chuyện Tô Tầm đã quyết thì làm sao họ cản được. Hắn trực tiếp gạt đi mọi ý kiến, mang theo cấm vệ quân và Thiên Vũ tách khỏi đại quân, cưỡi một chiếc phi thuyền cỡ trung rời đi. Chúng ta đi đâu? Thiên Vũ hỏi. Long Tinh. Tô Tầm chỉ vào một hành tinh trên màn hình. Vũ trụ thứ hai là địa bàn của Bọ Cạp Vương, một trong bốn đại chiến tướng của Minh Vương. Nếu không có gì sai sót, Bọ Cạp Vương hiện đang ở Long Tinh. Bởi vì Bọ Cạp Vương vốn là người của Bạch Long tộc, sau này trong tộc xảy ra nội loạn, Bạch Long tộc bị Thanh Long tộc giết sạch, chỉ còn lại một mình nàng sống sót. Khi đại quân Ares xâm lược, nàng chắc chắn sẽ trở về trấn giữ và cũng tiện thể báo thù. Chỉ cần giải quyết được nàng, cuộc chiến ở vũ trụ thứ hai có thể sớm kết thúc. Long Tinh, hành tinh chủ của vũ trụ thứ hai, có địa vị tương tự như Ares của vũ trụ thứ nhất. Từng có thời, Long Tinh là nơi sinh sống của cả Bạch Long tộc và Thanh Long tộc, nhưng sau một trận nội chiến 10 vạn năm trước, bây giờ chỉ còn Thanh Long tộc thống trị toàn bộ đại lục. Ngoại trừ Long Tinh, các hành tinh khác đều đã nằm dưới sự thống trị của Bọ Cạp Vương. Mà Bọ Cạp Vương sở dĩ chừa lại Long Tinh là vì nàng muốn đích thân tiêu diệt toàn bộ Thanh Long tộc. Bọ Cạp Vương. Bây giờ vũ trụ thứ nhất đang xâm lược, ngươi nhất định phải gây ra nội chiến vào lúc này sao? Bên trong Long Thành, tộc trưởng Thanh Long tộc đang dẫn người đối đầu với Bọ Cạp Vương. Khi vũ trụ thứ nhất chuẩn bị chiến tranh, vũ trụ thứ hai đã nhận được tin tức, nếu không thì không thể nào nhanh chóng thiết lập phòng tuyến bên ngoài điểm kết nối vũ trụ được. Rốt cuộc, khoảng cách giữa các hành tinh trong vũ trụ tuy xa xôi, nhưng không thể cản nổi công nghệ phát triển. Trước khi giải quyết bọn chúng, đương nhiên phải giải quyết đám người các ngươi trước đã. Bọ Cạp Vương kéo lê chiếc đuôi nhọn hoắt, ngón tay thon dài lướt trên đôi môi đỏ mọng. Tộc trưởng Thanh Long tộc không thể hiểu nổi, Bọ Cạp Vương, bao nhiêu năm nay Long tộc chúng ta và ngươi vẫn bình an vô sự. Bọ Cạp Vương không chút khách khí ngắt lời, đó là vì bổn vương khoan dung, còn bây giờ, bổn vương không muốn để các ngươi sống sót nữa. Sau đó, nàng cởi bỏ bộ vũ trang, để lộ ra khuôn mặt trắng nõn, ngươi thật sự không nhận ra ta sao? Ngươi là tộc trưởng Thanh Long tộc, cảm thấy gương mặt này có chút quen thuộc, nhưng lại không tài nào nhớ ra. Bọ Cạp Vương cười lạnh, quý nhân hay quên thật nhỉ. 10 vạn năm trước, Bạch Long tộc, nhớ ra chưa? Cha ta đã chết trong tay ngươi đấy. Là ngươi. Tộc trưởng Thanh Long tộc như bị sét đánh, ký ức 10 vạn năm trước đột nhiên ùa về. 10 vạn năm trước, Thanh Long tộc và Bạch Long tộc thi đấu võ thuật, hắn là đại diện của Thanh Long tộc. Hắn đã thua đại diện của Bạch Long tộc, nhưng trên áo giáp của hắn bị tộc nhân bôi độc, vì vậy dù đại diện Bạch Long tộc chiến thắng nhưng cũng đã chết. Sau đó, Thanh Long tộc đã tru diệt Bạch Long tộc, chỉ còn một cô bé sống sót. Bọ Cạp Vương cười lớn, ánh mắt đầy vẻ mỉa mai, tộc trưởng đại nhân của ta, cuối cùng cũng nhớ ra rồi sao? Hai. Tộc trưởng Thanh Long thở dài một hơi, chuyện này bao nhiêu năm qua vẫn luôn là một cái gai trong lòng ta. Đừng có ở đó mà giả nhân giả nghĩa. Bọ Cạp Vương khinh thường nói. Tộc trưởng Thanh Long tộc nhìn Bọ Cạp Vương, nếu ta chết thì sao? Ngươi có thể tha cho tộc nhân của ta không? Trong kịch bản gốc, hắn cũng đã làm như vậy. Tộc trưởng. Sư phụ. Người của Thanh Long tộc đều kinh hãi. Tất cả lui ra. Tộc trưởng Thanh Long tộc phất tay. Ánh mắt Bọ Cạp Vương lóe lên, có thể. Vậy thì tốt, sống 10 vạn năm, ta cũng nên được giải thoát rồi. Tộc trưởng Thanh Long tộc nói xong, liền giao dị năng tỏa của Thanh Long tộc cho tiểu đệ tử Long Tiễn. Đại đệ tử Long Chiến đáy mắt thoáng hiện một tia lo lắng. Sư phụ. Long Tiễn rưng rưng nước mắt. Tộc trưởng Thanh Long tộc nói, đừng khóc. Chuyện năm đó là Thanh Long tộc chúng ta có lỗi với Bạch Long tộc, bây giờ cũng nên chuộc tội. Đừng báo thù cho ta. Nói xong, ông hét lớn một tiếng, vỗ một chưởng vào ngực mình, rồi phun ra một ngụm máu tươi. Sư phụ. Long Tiễn vội đỡ lấy tộc trưởng. Tộc trưởng Thanh Long tộc sắc mặt trắng bệch nhìn bọ cạp vương, nói, bây giờ được chưa? Giết hết bọn chúng. Bọ cạp vương ra lệnh. Sau đó, binh lính dưới trướng nàng bắt đầu tàn sát. Tộc trưởng Thanh Long tộc trợn mắt kinh hoàng, người Thanh Long tộc các ngươi chẳng phải cũng không giữ chữ tín sao? Ta chỉ là gậy ông đập lưng ông thôi. Bọ cạp vương cười lạnh. Phục. Tộc trưởng Thanh Long tộc bị câu nói này làm cho tức đến hộp máu, hoàn toàn tắt thở. 10 vạn năm trước, Thanh Long tộc tru diệt Bạch Long tộc. 10 vạn năm sau, hậu duệ của Bạch Long tộc bắt đầu tàn sát Thanh Long tộc. Đây cũng là một vòng luân hồi. A. À, chết đi. Vũ trang. Long tiễn sử dụng dị năng tỏa vũ trang, rồi xông về phía bọ cạp vương. Không biết tự lượng sức mình. Bọ cạp vương khinh thường, trực tiếp triệu hồi siêu thú, dễ dàng đánh bại Long tiễn. Trạng thái vũ trang không thể nào đấu lại siêu thú. Long tiễn liên tục bị đánh bại, người của Thanh Long tộc cũng chết ngày càng nhiều, chẳng còn lại bao nhiêu. Cuối cùng, chỉ còn một đám tàn binh bại tướng bị binh lính của bọ cạp vương bao vây. Bóp! Bóp! Bóp! Một tràng pháo tay đột nhiên vang lên. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía phát ra âm thanh. Tô Tầm dẫn theo cấm vệ quân bước đến, không tệ, bọ cạp vương, xem ra ta đến rất đúng lúc. Ares vương! Bọ cạp vương liếc mắt một cái liền nhận ra Tô Tầm. Sau khi sư vương chết, bọn họ đã điều tra tình hình của vũ trụ thứ nhất. Vì Tô Tầm không có vương hiệu, nên họ gọi hắn là Ares vương. Tô Tầm mỉm cười, sau này, phải gọi ta là vũ trụ vương, vị vua duy nhất của 7 đại vũ trụ. Còn các ngươi, những kẻ ngụy vương, sẽ bị ta loại bỏ từng người một. Chỉ có Minh vương mới có thể thống nhất 7 đại vũ trụ. Bọ cạp vương rõ ràng là một fan cùng của Minh vương. Tô Tầm cười ha ha, Minh vương. Minh vương của các ngươi bây giờ vẫn còn đang nằm hôn mê bất tỉnh trong quan tài đấy. Khốn kiếp. Bọ cạp vương gầm lên, chiếc đuôi dài sau lưng phóng về phía Tô Tầm như một mũi giáo. Ken. Tu La áo giáp cầm luyện ngục đao trong tay, một nhát chém đứt chiếc đuôi bọ cạp đang bay tới. Viêm đế, đối xử với con gái phải nhẹ nhàng chứ. Tô Tầm trách móc nhìn Tu La áo giáp. Tu La áo giáp lùi lại, thuộc hạ biết tội. Thiên Vũ biểu môi, đúng là tên háo sắc, loại nữ nhân rắn rết này mà cũng xuống tay được sao? Dám tự mình đến nộp mạng, vậy thì giết ngươi trước. Bọ cạp vương lao về phía Tô Tầm. Bang! Tô Tầm một quyền đánh bay nàng ra xa, sau đó cũng nhảy lên, từ trên không trung dùng một cước đạp nàng xuống đất, khiến mặt đất vỡ vụn. Muốn giết ta, ngươi xứng sao? Tô Tầm giẫm lên ngực nàng, từ trên cao nhìn xuống, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khinh miệt. Ngươi bọ cạp vương còn định nói lời đe dọa. Tô Tầm lại đột nhiên dùng một cước kết liễu nàng, xin lỗi, bổn vương không muốn nghe kẻ thất bại nói nhảm. Viêm đế và Thiên Vũ đều sững sờ. Đây chính là cái mà ngươi vừa nói là đối xử nhẹ nhàng với con gái sao? Vậy thì ngươi thật sự quá nhẹ nhàng rồi. Cả binh lính của bọ cạp vương lẫn tàn binh của Thanh Long tộc đều ngây người, hoàn toàn không ngờ bọ cạp vương lại chết một cách dễ dàng như vậy. Tất cả mọi người, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Sống hay chết, bổn vương giao cho chính các ngươi lựa chọn. Ánh mắt Tô Tầm lướt qua người của bọ cạp vương và Long tộc. Tham kiến vương thượng. Long Chiến của Thanh Long tộc là người đầu tiên quỳ xuống, trong mắt hắn ánh lên ngọn lửa tham vọng. Những người còn lại của Thanh Long tộc cũng lần lượt quỳ theo. Tô Tầm chỉ vào Long Chiến, sau này ngươi chính là tộc trưởng mới của Thanh Long tộc. Hắn nhớ tên này, một kẻ lòng dạ hẹp hòi. Nhưng không sao, ít nhất là một con chó, hắn rất đủ tiêu chuẩn, vậy là đủ rồi. Đa tạ vương thượng. Long Chiến mừng rỡ như điên. Trái ngược với Long tộc, người của bọ cạp vương đầu hàng không nhiều, phần lớn đều chọn cách tự sát. Người đâu, hậu táng cho bọ cạp vương. Tô Tầm thản nhiên nói. Cuộc chiến này không có phe phản diện, cũng không có phe chính nghĩa, chỉ có lập trường khác nhau mà thôi. Sau khi bọ cạp vương Long oánh chết, vũ trụ thứ hai mất đi người lãnh đạo, không đánh mà tan. Tô Tầm để lại 10 vạn quân đồn trú, đồng thời điều động nhân lực từ vũ trụ thứ nhất đến quản lý vũ trụ thứ hai. Những người còn lại tiếp tục tiến về vũ trụ thứ ba. Vũ trụ thứ ba là địa bàn của Kình Sa Vương. Trong vũ trụ bao la, đại quân của Kình Sa Vương đã sớm dàn trận sẵn sàng, chờ đợi quân viễn chinh của Ares. Kình Sa Vương tập trung toàn bộ quân đội bên ngoài điểm kết nối vũ trụ, quyết tâm một trận định càn khôn. Tính cách của hắn chính là như vậy. Chỉ đánh một trận, dù trận này không thắng, cũng sẽ khiến quân viễn chinh Ares tổn thất nặng nề. Trận chiến này tàn bạo đến mức không cần bất kỳ chiến thuật nào. Loại chiến đấu này cũng không đề cao vũ lực cá nhân, nên hắn giao cho thuộc hạ chỉ huy. Còn bản thân hắn thì chờ đợi trên mặt đất. Nếu thắng, dĩ nhiên là tốt nhất. Nếu thua, hắn sẽ ở đây chờ Ares Vương, chờ một cơ hội để phân cao thấp. Trên đời không có trận chiến nào chắc thắng, nhưng hắn nguyện dùng mạng sống của mình để đổi lấy cơ hội chiến thắng. Khi điểm kết nối vũ trụ xuất hiện dao động, một chiếc chiến hạm lộ ra phần đầu. Ngay lập tức, chiến hạm của Kình Sa Vương khai hỏa, điên cuồng tấn công vào điểm kết nối vũ trụ. Dưới sự chỉ huy của các sĩ quan, quân đội Ares có trật tự xung phong vào làn hỏa lực. Gần như là dùng một quân đoàn cảm tử xông trận, hy sinh toàn quân để yểm hộ cho đại quân đi qua. Chỉ có đi qua điểm kết nối mới có thể phản công hiệu quả, nếu không chỉ là bị chặn cửa đánh. Sức chiến đấu của quân đội Kình Sa Vương quả thực mạnh hơn quân của Bọ Cạp Vương một bậc. Thành vệ quân thứ 5, thứ 4, thứ 3 dàn hàng ngang xông trận. Quân tử kinh thứ nhất, thứ 2, thứ 3, thứ 4 làm yểm hộ, quân tử kinh nhất định phải xé rách phòng tuyến của địch. Đây là một trận chiến hoàn toàn đối đầu trực diện, không có chiến thuật, ai mạnh hơn, người đó sẽ thắng. Cứ tiếp tục thế này không được, quân Viễn Chinh dù có thắng cũng là thắng thảm, làm sao tiến hành các trận chiến tiếp theo được. Yểm hộ bổn vương tiến vào vũ trụ thứ 3. Nhìn chiến trường giằng co, Tô Tầm không thể ngồi yên được nữa. Quân Viễn Chinh không thể chịu đựng được mức độ tiêu hao này. Vẫn là phải đích thân hắn ra tay, bắt giặc trước hết bắt vua, giải quyết Kình Sa Vương, tự nhiên sẽ thắng. Hàng vạn chiến hạm giao chiến trường hỗn loạn, lúc này một chiếc phi thuyền nhỏ lẻn vào sẽ không bị chú ý, cứ như vậy, Tô Mỗ lại dùng chiêu cũ, mang theo cấm vệ quân cưỡi phi thuyền chuồn đi. Phi thuyền đáp xuống một vùng sa mạc. Vừa ra khỏi phi thuyền, đập vào mắt là một đám nô lệ đang bị binh lính Kình Sa xua đuổi làm việc. Những nô lệ này đều là người của Kim Tượng tộc. 10 vạn năm trước, người Kình Sa tộc là nô lệ, bị Kim Tượng tộc áp bức. 10 vạn năm sau, mọi thứ đảo ngược, những nô lệ năm xưa giờ đã trở thành kẻ áp bức. Vù vù vù, một đám binh lính Kình Sa cưỡi xe máy chạy tới, bao vây lấy Tô Tầm và mọi người. Các ngươi là ai, từ đâu đến đây làm gì? Mau khai thật ra. Một sĩ quan Kình Sa dẫn đầu hỏi. Gọi Kình Sa Vương đến gặp ta. Tô Tầm nói. Sĩ quan Kình Sa cười lạnh, nực cười, còn không mau xưng tên ra. Ngươi tưởng ngươi là cái thái gì, tướng quân của chúng ta là người ngươi muốn gặp là gặp sao? Ken. Ken. Tu La áo giáp đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, hai nhát đao chém xuống, tóe lửa. A sĩ quan Kình Sa kêu thảm ngã xuống đất. Ngươi cũng tưởng ngươi là cái thái gì? Vương của chúng ta là người ngươi có thể khinh nhục sao? Một đám sắp biến thành nô lệ mà cũng dám nói chuyện với vương của chúng ta như vậy. Tu La áo giáp dẫm lên cổ sĩ quan Kình Sa. Ực ực, sĩ quan Kình Sa không ngừng phun máu, khuôn mặt xanh lè biến thành trắng bệch, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Thả hắn ra. Một giọng nói trầm hùng vang lên. Ngay sau đó, từ dưới đất đột nhiên trồi lên một con cá mập kim loại màu xanh lam, hút văng Tu La áo giáp ra. Con cá mập biến thành một thanh niên mặc áo giáp rơi xuống đất. Tướng quân. Binh lính Kình Sa tộc vội vàng hành lễ. Ares Vương, ngươi gan dạ hơn ta tưởng tượng. Kình Sa Vương một tay chỉ vào Tô Tầm. Cuộc chiến ở điểm kết nối vũ trụ vẫn chưa kết thúc, mà Tô Tầm chỉ mang theo vài trăm lính xuất hiện ở đây, rõ ràng là định bắt giặc trước bắt vua. Kình Sa Vương đến đây cũng là vì mục đích đó, chỉ xem ai thực lực hơn ai. Tô Tầm nói, Kình Sa Vương, nếu bây giờ ngươi tự sát, bổn vương có thể đáp ứng một điều kiện của ngươi. Ha ha ha ha, nực cười. Chiến sĩ chỉ có thể chết trận, tự sát là hành động của kẻ hèn nhát. Kình Sa Vương cười lớn, rồi thu lại nụ cười, huống hồ, Ares Vương, ngươi không thấy lời này của ngươi quá ngông cuồng sao? Nhưng ta chỉ muốn cho ngươi một cơ hội. Tô Tầm ngữ khí bình thản, bởi vì hắn đang trần thuật một sự thật. Kình Sa Vương lắc đầu, không thể không nói, ngươi rất có phong thái của Minh Vương. Đáng tiếc, ngươi không phải là ngài ấy. Minh Vương có tài đức gì mà dám so sánh với ta? Tô Tầm hỏi ngược lại. Ánh mắt Kình Sa Vương lạnh đi, ngươi hỗn xược. Kẻ hỗn xược là ngươi. Nhìn binh lính của ngươi đối xử với những nô lệ kia đi, chúng ta đến đây là để cứu vớt họ. Thiên Vũ không nhịn được lên tiếng. Kình Sa Vương nhìn Thiên Vũ, như nhìn một kẻ ngốc. Ares Vương rất thích loại con gái ngây thơ đến mức ngốc nghếch này à, hay nói cách khác, đây gọi là đơn thuần. Ngươi Thiên Vũ tức đến mức ngực đau. Kình Sa Vương cười lạnh, không phục sao? Cứu vớt họ. Ngươi định cứu họ thế nào? Ta sẽ cho họ tiền bạc và nhà cửa, để họ có một cuộc sống ổn định. Thiên Vũ nói. Kình Sa Vương ánh mắt đầy mỉa mai, sau đó thì sao? Có nhà rồi, họ sẽ muốn có nhà lớn hơn. Có tiền rồi, họ sẽ muốn có nhiều hơn, rồi sẽ đi cướp của người khác, đồng tộc tương tàn, máu chảy thành sông. Sao có thể chứ, mọi người đều có nhà cửa riêng, sao lại đi cướp của người khác? Thiên Vũ không hiểu. Kình Sa Vương chậm rãi nói, Dục vọng của con người giống như hòn đá lăn trên sườn núi, một khi đã bắt đầu lăn thì không thể dừng lại, trừ phi, họ vốn dĩ đã ở dưới chân núi. Và ta sẽ giam cầm họ vĩnh viễn ở dưới chân núi, bởi vì đây là địa bàn của ta. Thiên Vũ đột nhiên không nói nên lời. Ngươi nói cũng có chút đạo lý, bổn vương đối với các ngươi cũng nghĩ như vậy. Tô Tầm thản nhiên nói. Lý luận của Kình Sa Vương nghe có vẻ có lý, nhưng thực chất là ngụy biện, và không có lợi cho sự phát triển. Kình Sa Vương siết chặt nắm đấm, vậy thì xem ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Ra tay đi. Ngươi không có tư cách, mà ta cũng không có hứng thú chiến đấu với kẻ yếu. Tô Tầm lắc đầu. Tu La áo giáp cầm đao từng bước tiến về phía Kình Sa Vương, tiếng áo giáp va chạm vang lên loảng xoảng. Thiên Vũ xông về phía một binh lính Kình Sa gần nhất, Khố Phẫn Tư và những người khác cũng đồng thời ra tay. Cuộc chiến nổ ra ngay lập tức. Vậy ta sẽ giải quyết con chó của ngươi trước. Dứt lời, Kình Sa Vương biến thành trạng thái siêu thú, giao chiến với Tu La áo giáp. Bang! Tu La áo giáp và Kình Sa Vương va chạm trên không trung, sau đó cả hai cùng rơi xuống đất. Họ nhìn nhau một cái rồi lại lao vào đối phương. Cả hai cận chiến, so kè sức mạnh, tia lửa bắn ra tung tóe, tiếng kim loại va chạm vang lên không ngớt. Trong khi đó, các nô lệ kim tượng tộc chỉ đứng nhìn từ xa, không một ai chạy trốn, cũng không một ai dám nhân cơ hội này cầm vũ khí lên để phản kháng sự thống trị của Kình Sa tộc. Họ thuộc loại người đã quỳ quá lâu, đến nỗi không thể đứng dậy được nữa. Dù có cho họ một chiếc chiến hạm, họ cũng không dám phản kháng sự thống trị của Kình Sa vương. Thậm chí họ sẽ dâng nộp chiếc chiến hạm đó, rồi cầu xin được điều đến một vị trí nhàn hạ hơn để tiếp tục làm nô lệ. Tu La bách phá kích. Tu La áo giáp hét lớn, liên tiếp chém ra vài nhát đao. Ầm. Kình Sa vương bị đánh văng ra xa. Tốt. Có chút bản lĩnh. Kình Sa vương ôm ngực, lau vết máu ở khóe miệng, chiến ý dâng trào. Sau đó, hắn biến thành một con cá mập kim loại màu xanh lam khổng lồ, chui vào trong biển cát. Trốn trốn tránh tránh thì có gì hay. Ra đây. Tu La áo giáp cầm đao nhìn quanh. Ầm. Con cá mập khổng lồ đột nhiên từ dưới chân hắn lao lên, hút văng Tu La áo giáp lên không trung. Sau đó, con cá mập quẩy đuôi một cái, đánh bay Tu La áo giáp ra xa. Tu La áo giáp rơi xuống đất lộn vài vòng rồi lại đứng dậy. Tốt. Thế này mới đáng, ta phải nghiêm túc đây. Thần ma gì tuyệt trảm. Oanh. Ánh đao lóe lên, cuốn theo các bụi mịt mù, đao quang tầng tầng lớp lớp khiến Kình Sa Vương không có chỗ nào để trốn. Khi sức mạnh của Tu La áo giáp được phát huy đến cực hạn, nó có thể thăng cấp, thậm chí là xuyên qua thời không. Ngay cả Đế Hoàng Khải Giáp cũng không phải là đối thủ của nó. Đương nhiên, Đế Hoàng Khải Giáp của Tô Tầm là một ngoại lệ. A Kình Sa Vương kêu lên một tiếng thảm thiết, bộ vũ trang siêu thú trên người bị giải trừ một cách bị động, để lộ ra thân thể. Tướng quân. Các binh lính Kình Sa tộc khác kinh hãi. Nhưng lúc này họ đều đang bị cấm vệ quân của Ares cầm chân, không có cơ hội đến cứu Kình Sa Vương. Một binh sĩ cố gắng lao về phía Kình Sa Vương, nhưng lập tức bị Tu La áo giáp chém thành hai đoạn. Tu La áo giáp xách Kình Sa Vương đến trước mặt Tô Tầm, xin vương chỉ thị. Kình Sa Vương, còn lời gì muốn nói không? Tô Tầm vẫn khá thích nhân vật Kình Sa Vương này. Đáng tiếc, người của Minh Vương định sẵn là không thể thu phục. Những người này ai cũng giống như triết gia, mỗi người đều có lý luận riêng, có sự kiên định của riêng mình, sẽ không khuất phục trước bất kỳ ai. Kình Sa Vương nói, hãy đối xử tử tế với tộc nhân của ta. Ngươi nghĩ có thể không? Tô Tầm phất tay. Tu La áo giáp kéo Kình Sa Vương sang một bên, chém xuống một nhát đao, Kình Sa Vương tắt thở. Tô Tầm nói, Khố Phẫn Tư, mang thi thể của Kình Sa Vương đến điểm kết nối vũ trụ để kết thúc trận chiến này. Vâng, thưa vương. Khố Phẫn Tư nhấc thi thể Kình Sa Vương lên, lái phi hành khí kim cương rời đi. Các binh lính Kình Sa khác đã bị tiêu diệt gần hết. Kiều Sa Phí chỉ vào những nô lệ kim tượng tộc cách đó không xa, vương, xử lý họ thế nào? Bịch. Bịch. Bịch. Người của kim tượng tộc đồng loạt quỳ xuống, không ngừng dập đầu lạy Tô Tầm. Xin ngài đừng giết chúng tôi có thể làm việc, chúng tôi làm được rất nhiều việc. Đúng vậy, xin ngài tha cho chúng tôi, việc gì bẩn thỉu mệt nhọc chúng tôi cũng có thể làm. Chúng tôi sức lực rất lớn. Tô Tầm nhếch miệng cười trào phúng. Sức lực lớn không dùng để phản kháng áp bức, mà dùng để làm vốn liếng cho việc làm nô lệ, thật đáng thương. Đứng lên. Đừng quỳ nữa. Tất cả đứng lên. Một thanh niên khỏe mạnh đi qua đi lại trong đám đông, gào thét khản cổ. Nhưng không một ai để ý đến hắn. Hắn kéo một tộc nhân đang quỳ dậy, nhưng người đó lại nhanh chóng quỳ xuống. Đối mặt với tình huống này, hắn hoàn toàn bất lực. Tô Tầm biết hắn, Thái Lôi, người nắm giữ dị năng tỏa của kim tượng tộc, một thành viên của nhóm nhân vật chính. Trong kịch bản gốc, hắn đã cố gắng đánh thức ý chí chiến đấu của các tộc nhân, để mọi người cầm vũ khí lên phản kháng. Kình Sa Vương đã cho hắn rất nhiều cơ hội, nhưng lần nào cũng chỉ có một mình hắn. Người kim tượng tộc đã bị áp bức đến chết lặng, không ai muốn phản kháng, họ còn trách hắn sẽ hại chết mọi người, nhưng cuối cùng lại cầu xin hắn cứu họ. Đám người kim tượng tộc này thật sự hết thuốc chữa. Bọn họ không phải muốn làm nô lệ sao? Vậy bản vương ban ơn, cứ để họ tiếp tục làm nô lệ đi. Tô Tầm hờ hững nói. Đối với những người không tự cứu mình, Tô Tầm sẽ không cứu, chỉ mặc cho họ tiếp tục chết lặng. Dù sao đây cũng không phải là tộc nhân của hắn, ngược lại còn là nguồn nô lệ cho hắn, cớ sao lại không làm? Thiên Vũ lo lắng nói, ngươi không thể làm vậy, như thế thì ngươi có khác gì Kình Sa Vương? Bổn vương không ép họ. Hoặc là cô có thể thử bảo họ đứng lên xem. Tô Tầm vừa cười vừa nói. Thiên Vũ dậm chân, chạy về phía những người kim tượng tộc, mọi người mau đứng dậy đi, chúng tôi không phải là Kình Sa Vương, chúng tôi sẽ không bắt các người làm nô lệ đâu. Cái gì? Nghe thấy lời này, người kim tượng tộc không những không vui mừng mà còn rơi vào nỗi sợ hãi tột cùng. Chúng tôi sẽ chăm chỉ làm việc, xin ngài hãy để chúng tôi tiếp tục làm nô lệ. Đúng vậy, chúng tôi chắc chắn sẽ không lười biếng, xin hãy cho chúng tôi một con đường sống. Xin các ngài chỉ cần các người đứng lên, hắn sẽ không giết các người. Hắn nói rồi. Chỉ cần các người đứng lên, hắn sẽ tha cho các người. Thiên Vũ hét đến khản cả cổ. Nhưng dù nàng có hét thế nào, khuyên thế nào, những người đó vẫn quỳ trên đất cầu xin, không một ai đứng dậy. Thiên Vũ tuyệt vọng, tại sao lại có những người như vậy, họ không muốn được làm người một cách chân chính sao? Tô Tầm đi đến bên cạnh nàng, tính nô lệ của họ đã ăn sâu vào xương tủy rồi. Quỳ 10 vạn năm, họ đã quên mất cách đứng, họ không đứng dậy nổi nữa. Trong kịch bản gốc, cuối cùng những người này cũng được cảm hóa, thức tỉnh và đứng lên phản kháng. Nhưng Tô Tầm cảm thấy đó hoàn toàn là do kịch bản yêu cầu. Quỳ 10 vạn năm không hề phản kháng, nhân vật chính đến chưa đầy một ngày mà họ đã thức tỉnh, đúng là trò đùa. Quỳ lâu, thật sự sẽ không đứng dậy nổi. Tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy? Họ không muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn sao? Thiên Vũ không ngừng lẩm bẩm, lắc đầu. Tô Tầm nhẹ nhàng ôm lấy nàng, họ muốn, nhưng họ cũng chỉ dám nghĩ thôi. Vì vậy họ cũng sẽ mãi mãi chỉ dừng lại ở bước suy nghĩ, mà không dám làm gì khác. Thiên Vũ có chút mông lung. Một cô gái chưa từng trải qua sự tàn khốc của xã hội đã bị thực tế giáng cho một đòn cảnh cáo, thế giới này không hề tốt đẹp như nàng tưởng tượng. Thấy chưa, những người như thế này có ở khắp nơi trong 7 đại vũ trụ. Vì vậy họ cần ta đến thống trị họ, cần ta cải tạo họ. Cuộc sống của họ bây giờ đã định hình, nhưng sau này sẽ trở nên tốt đẹp hơn nhờ sự vĩ đại của ta. Tô Tầm chỉ vào những người đang quỳ trước mặt, ngữ khí bình tĩnh, không vui không buồn tự khen mình. Thiên Vũ ngây thơ đã tin. Con người là giả dối, đặc biệt là kẻ thống trị. Tô Tầm thống trị 7 đại vũ trụ có phải là vì muốn cho người dân ở mỗi vũ trụ đều có một cuộc sống tốt đẹp hơn không? Không phải, hắn chỉ đơn giản là vì muốn hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng hắn phải khoác lên mục tiêu của mình một lớp áo ngoài hoa lệ, từ đó thu hút được một lượng lớn người ủng hộ. Đương nhiên, 7 đại vũ trụ nếu thật sự thống nhất thì cũng sẽ có lợi ích, ít nhất sẽ không còn chiến tranh. Hắn cũng xem như có công với 7 đại vũ trụ. Vì vậy, việc làm chỉ xét hành động, không xét tâm tư, chỉ nhìn người đó đã làm gì, chứ không nhìn người đó đã nghĩ gì. Nếu xét về tâm tư, thì trên đời này không có ai là hoàn mỹ. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Nếu ta thắng, ngươi phải thả tộc nhân của ta. Thái Lôi nhìn Tô Tầm nói. Hắn xem Tô Tầm cũng giống như Kình Sa Vương. Tô Tầm phất tay ra hiệu cho cấm quân định tiến lên lui ra, ung dung nói, ta chưa từng giam cầm họ. Là tính nô lệ đã giam cầm chính họ. Chẳng phải là do sự áp bức của những kẻ bá quyền như các ngươi sao? Thái Lôi siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi. Hắn cảm thấy kim tượng tộc của mình chất phát hiền lành, nên mới bị người khác bắt nạt như vậy. Tô Tầm cười, kẻ bá quyền. 10 vạn năm trước, các ngươi đối với Kình Sa tộc chẳng phải cũng như vậy sao? Không thể nào. Ngươi nói bậy. Chúng ta không có. Thái Lôi không tin rằng kim tượng tộc của họ sẽ làm ra chuyện như vậy. Tô Tầm nhìn về phía Nguyên Chính. Nguyên Chính, ngài nói xem. Nguyên Chính là sư phụ của Thái Lôi, trưởng lão của kim tượng tộc, và cũng là người nắm giữ dị năng tỏa của kim tượng tộc. Đây đều là luân hồi, thế sự vô thường. Nguyên Chính thở dài, vì vậy ông không trách Kình Sa tộc. Thái Lôi mặt đầy vẻ không thể tin, sư phụ. Hắn cảm thấy tam quan của mình sụp đổ. Những tộc nhân mà hắn luôn cho là chất phát hiền lành lại đã từng nô dịch Kình Sa tộc. Còn Kình Sa tộc hung ác tàn bạo lại từng là những kẻ đáng thương bị kim tượng tộc của họ bạo hành nô dịch. quá khứ hoàn toàn trái ngược với hiện tại. Ngươi thấy tộc nhân bây giờ chất phát hiền lành, đó là vì họ đã phải chịu sự đánh đập của Kình Sa tộc, khiến họ không thể không biến thành như bây giờ. Ngươi thấy Kình Sa tộc hung ác tàn bạo, đó là vì họ đã từng bị các ngươi nô dịch. Họ chỉ đơn giản là đem những gì các ngươi đã làm áp đặt lên người các ngươi mà thôi. Gieo nhân nào, gặt quả nấy, trách ai được. Tô Tầm bình tĩnh nhìn Thái Lôi, đập tan tam quan của chàng trai nhiệt huyết này thành từng mảnh. Vậy còn ngươi, ngươi bây giờ gieo nhân gì, tương lai sẽ gặt được quả gì? Thái Lôi nói. Ngụ ý là đe dọa Tô Tầm, tương lai Kim Tượng tộc sẽ trả lại tất cả những gì hôm nay hắn đã gây ra. Tô Tầm giơ tay lên, siết chặt nắm đấm, khẽ cười, bổn vương phá vỡ nhân quả, chưởng khống nhân quả. Thái Lôi muốn nói hắn khoác lác, nhưng nhìn thấy cấm vệ quân sau lưng Tô Tầm, hắn cuối cùng không nói ra. Hắn tuy lỗ mãn nhưng không ngốc. Nguyên chính, ván cược của ngài và Kình Sa vương sẽ được tiếp tục ở chỗ bổn vương. Chỉ cần ngài có thể đánh thức tộc nhân của mình phản kháng ta, bổn vương sẽ đặc xá cho thân phận nô lệ của họ. Tô Tầm nhìn Nguyên chính, giọng bình tĩnh nói. Đây là một ván cược về nhân tính. Kình Sa vương cho rằng tất cả mọi người đều có tính nô lệ, và trong hoàn cảnh này, tính nô lệ của Kim Tượng tộc sẽ ngày càng nặng hơn. Còn Nguyên chính thì cho rằng sớm muộn gì người Kim Tượng tộc cũng sẽ thức tỉnh, đứng lên phản kháng áp bức. Vì vậy hai người đã lập ra ván cược này, nếu Nguyên chính thắng, Kình Sa vương sẽ đặc xá cho Kim Tượng tộc. Ngươi làm sao ngươi biết được? Nguyên chính mặt đầy vẻ không thể tin nhìn Tô Tầm. Đây rõ ràng là giao ước mà chỉ có ông và Kình Sa vương biết, tại sao Tô Tầm lại biết? Tô Tầm cười mà không nói, tỏ ra sâu không lường được. Vù vù vù mấy chục chiếc chiến hạm bay đến, lơ lửng trên không. Đây là quân tiên phong, họ đến trước để bố phòng và kiểm soát những người bản địa này. Vương. Chiến hạm hạ xuống, từng binh sĩ mặc áo giáp bước ra, quỳ một chân xuống đất. Để họ phụ trách vận chuyển khí tài. Tô Tầm chỉ vào những người Kim Tượng tộc. Sức lực lớn không dùng để phản kháng, vậy thì dùng để khuân vác hàng hóa đi. Đa tạ đại vương, đa tạ đại vương, chúng tôi nhất định sẽ siêng năng làm việc, tuyệt đối không lười biếng. Đa tạ đại vương đã khai ân người Kim Tượng tộc vô cùng biết ơn Tô Tầm. Bởi vì điều này chứng tỏ họ vẫn còn hữu dụng, họ sẽ không chết, đối với họ như vậy là đủ rồi. Về phần phản kháng, họ không dám, vì sẽ phải chết. Mà họ, không ai muốn chết, càng không ai muốn thiêu đốt mình để soi sáng cho người khác. Nhìn các tộc nhân đang kích động, Thái Lô nhắm mắt lại, hắn cảm thấy thật sự hết thuốc chữa. Ngày đó sẽ đến thôi. Nguyên chính vỗ vai hắn, giọng ôn hòa an ủi. Ánh mắt Thái Lôi mờ mịt, ta không thấy được. Đi thôi. Tô Tầm vỗ lưng Thiên Vũ, đi về phía phi thuyền, đã đến lúc tiến về vũ trụ thứ tư. Sau khi giải quyết xong Dạ Lăng Vân, thuộc hạ của Minh Vương ở vũ trụ thứ tư, về cơ bản hắn sẽ không cần ra tay nữa. Các vũ trụ khác đã có Tu La áo giáp của Viêm Đế và Đế Hoàng khải giáp của Hướng Dương là đủ. Ngươi thả ta ra. Thiên Vũ đột nhiên phản ứng lại, gạt tay Tô Tầm ra, nhảy xa 2 mét. Tô Tầm giang tay ra. Có cần thiết không? Cô đang mặc áo giáp mà, ta chiếm được tiện nghi gì của cô chứ? Ta mặc áo giáp chẳng phải ngươi càng hưng phấn sao? Thiên Vũ liếc mắt, hai tay khoanh trước ngực, dáng vẻ cười như không cười nhìn hắn. Mặt Tô Tầm cứng đờ, nói bậy, ta là người như vậy sao? Đây là vu khống trắng trợn. Ta là một người đứng đắn, làm sao có thể có những suy nghĩ đó được? Ai đó tự mình biết. Thiên Vũ hừ lạnh một tiếng, tăng tốc bước qua mặt Tô Tầm lên phi thuyền trước. Tô Tầm nhíu mày, mình lộ liễu đến vậy sao? Lên phi thuyền, họ liền bay về phía vũ trụ thứ tư. Đại quân đã xuất phát trước một bước. Họ tiến công liên tục không hề nghỉ ngơi, chiếm được một vũ trụ liền lập tức cử người xây dựng tuyến đường tiếp tế, quyết tâm một hơi đánh xuyên qua 7 đại vũ trụ, đánh cho những kẻ sau này không còn ai dám phản kháng. Cờ hiệu của Tô Tầm sẽ cắm khắp mọi ngóc ngách của vũ trụ. Tại vũ trụ thứ tư, chỉ có một chủng tộc là Vân Bất tộc, nơi đây tôn sùng kẻ mạnh. 10 vạn năm trước, Dạ Lăng Vân đã khiêu chiến Dạ Kiêu Tử, đoạt lấy vị trí thủ lĩnh Vân Bất quân đoàn của hắn. Toàn bộ vũ trụ thứ tư đều là địa bàn của Vân Bất tộc, các hành tinh khác đều là chư hầu. Sư Vương chết rồi, Bọ Cạp Vương chết rồi, Kình Sa Vương cũng chết rồi. Bọn họ đã làm hao mòn lực lượng của quân đoàn Ares. Chúng ta phải tiêu diệt hắn tại vũ trụ thứ tư. Vân Bất quân đoàn nghe lệnh, theo bổn vương xuất chinh. Sau khi động viên quân lính một cách đơn giản, Dạ Lăng Vân liền dẫn toàn bộ Vân Bất quân đoàn lên phi thuyền. Hắn đã để chiến hạm của các hành tinh khác tạo thành phòng tuyến tại điểm kết nối giữa vũ trụ thứ tư và thứ ba. Trước hết để những kẻ làm bia đỡ đạn này tiêu hao lực lượng của quân đoàn Ares, sau đó Vân Bất quân đoàn của hắn sẽ tung ra đòn chí mạng cuối cùng. Vũ trụ thứ năm là nơi Minh Vương đang ở, hắn nhất định phải dốc toàn lực để ngăn chặn bước tiến của quân đoàn Ares. Hơn nữa, hắn cũng muốn được diện kiến Tô Tầm, một người đàn ông đã gần hoàn thành được mục tiêu của Minh Vương, chiếm lĩnh 3 trong 7 đại vũ trụ. Hết chương 1129. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!